Hoàng Hữu Di, ngươi cảnh cáo ta, để ta lên lớp thời điểm không cho phép cùng nam sinh làm ngồi cùng bàn. Lý tưởng, là đạo lý này. Hoàng Hữu Di, như thế nào là đạo lý này? Lý tưởng, ta từ tiểu học đến sơ trung đến cao trung, ngồi cùng bàn vẫn luôn là nam sinh, hơn nữa vẫn luôn là lý đảng, quả thực hủy ta thanh xuân, đến đại học, ký túc xá nam sinh luôn cái thứ nhất ngồi ta bên cạnh, nói ta nhận nữ hải tử ưa thích, ta ngồi chỗ nào mọi người liền sẽ xem chỗ nào, trước mắt ta nữ sinh nói không chừng sẽ coi trọng hắn. Vì lẽ đó, ta không cùng nữ sinh làm ngồi cùng bàn, ngươi cũng không thể cùng nam sinh làm ngồi cùng bàn. Hoàng Hữu Di phát một chuỗi cười ha ha biểu lộ, viết, ngươi cao trung thời điểm nói qua mấy lần yêu đương. Lý tưởng nhìn thấy câu nói này, lập tức cảm nhận được trong câu chữ nhàn nhạt sắc khí, trả lời, ngươi một mực gọi ta đồ đần, ta thừa nhận, ta đúng là đồ đần, bởi vì ngươi là ta mối tình đầu, ta căn bản không hiểu làm sao dỗ dành ngươi vui vẻ, tay chân vụt về. Hoàng Hữu Di trốn ở gian phòng bên trong cười trộm sau một lúc mới trở lại, ngươi vừa rồi do dự 10 giây, nói một chút ngươi cái này 10 giây đang suy nghĩ gì. Lý tưởng, ta đang nghĩ, ngươi là người thứ nhất cho ta hồi phục, mọi người điểm đi vào xem xét, à, Hoàng Hữu Di, nàng làm sao cùng lý tưởng tích cực như vậy hô động, có phải là có ẩn tình? Mọi người khẳng định có thể như vậy hoài nghi. Hoàng Hữu Di, mọi người sẽ nghĩ, à, lý tưởng có phải hay không đang đuổi Hoàng Hữu Di? Hoàng Hữu Di thế nhưng là quốc dân nữ sinh ấy, lý tưởng làm sao lại nghĩ ăn thịt thiên Nga? Lý tưởng khẽ cắn môi, trả lời, lý tưởng đã ăn được thịt thiên Nga. Hoàng Hữu Di hồi phục một cái mang máu đao. Lý tưởng lại hồi phục, ăn còn muốn ăn. Hoàng Hữu Di, người đi mà nằm mơ à? Lý tưởng, muốn ăn cả một đời, tốt làm cả một đời mộng đẹp. Hoàng Hữu Di, bóp ngươi mặt, để ngươi nhanh lên tỉnh lại. Lý tưởng, ngày kia ta đi Nghi Châu, đem mặt đưa cho ngươi, để ngươi bóp, muốn làm sao bóp liền làm sao bóp. Hoàng Hữu Di phát một cái nhảy cấm tiểu nữ hài biểu lộ, tiếp lấy trả lời, thật sao? Muốn làm sao bóp liền làm sao bóp. Ngươi không hoàn thủ. Lý tưởng, tuyệt đối không hoàn thủ, dù sao đau lòng là ngươi, lại nói nữa, ta cũng đánh không lại ngươi. Hoàng Hữu Di, hừ. Lý tưởng lật xem một lượt đầu âm nhắn lại, viết, thật nhiều người nhắn lại, quả nhiên phát hiện ngươi, đang hỏi chúng ta có biết hay không. Thỉnh giáo, ta làm như thế nào trả lời mới có thể không bị đánh. Hoàng Hữu Di phát một cái cười ha ha biểu lộ, tiếp lấy viết, ngươi liền nói ta là ngươi tiểu tỷ tỷ. Lý tưởng, quá phận quá mức á. Ngươi năm nay mới 18 tuổi, ta 19 á. Hoàng Hữu Di, ta lập tức 19. Lý tưởng, cái kia còn không có 19 sao, ta đã 19, hô ca. Hoàng Hữu Di, vậy ngươi liền cho mọi người hồi phục nói, ta là ngươi thần tượng, ngươi đặc biệt sùng bái ta. Lý tưởng, ngươi nghĩ hay lắm, ta chỉ sùng bái chính ta. Hoàng Hữu Di, xú Mỹ. Cái kia ngươi có phải hay không chỉ thích chính mình trong nước cái bóng? Lý tưởng, không hề nghi ngờ. Ta chỉ thích ngươi. Hoàng Hữu Di dừng lại một lát, một người trốn ở gian phòng bên trong cười trộm trong chốc lát mới hồi phục, cứ như vậy nói, ta là ngươi thần tượng, nhanh đi hồi phục, hạn ngươi một phút. Lý tưởng lập tức cho đám người hồi phục, ta đặc biệt ưa thích bóng chuyền, hoa hạ nữ đứng hàng là toàn dân kiêu ngạo, Hữu Di là ta thần tượng. Hắn lật xem mọi người nhắn lại, ngắn ngủi mấy phút mà thôi, so tâm đã vượt qua 40 vạn, nhắn lại có 5 vạn, còn có luôn luôn không cao phát lượng vậy mà cũng đạt tới hơn 1 vạn. Sư sư ngoại hiệu gọi tiểu Lý lão sư sao? Quả nhiên rất có tiểu lão sư phong thái, nói sinh động như thật. Nguyên lai sư sư gọi tiểu lý lao sư cố sự nói không sai, liền là quá ôn nhu. Tuyệt không ôn nhu có được hay không, đậu đậu đều bị đánh lăn lộn trên mặt đất, tiếng kêu rên liên hồi. Đậu đậu là hí kích tinh, mọi người không cần lo lắng nàng. Đậu đậu đánh lăn, ta liền không nhịn được cười. Đáng yêu đẹp đi muốn ôm đi. Tại sao có thể đáng yêu như thế, còn vừa đến hai. Quá đẹp mắt nha. So lý tưởng đẹp mắt gấp một vạn lần. Cùng các muội muội so sánh, lý tưởng không có cách nào xem. Không chỉ có đẹp mắt, hơn nữa đang yêu, cổ linh tinh quái. Về sau cái này tài khoản xin đừng nên phát mặt khác, liền phát tiểu các muội muội. Chương 848, Thẩm Dương một đêm. Trương Dẫn cùng Dương Lợi Dân gặp mặt qua về sau, liền đã đem việc này ném ra sau đầu, đang bị Tuyết Tảng cái này 7 năm thời gian bên trong, hắn đã sớm nhìn quen tình người ấm lạnh, hiện tại bất quá là sổ đen lên lại thêm một người mà thôi. Hắn cầm tới lý tưởng cho nguyên sướng ca khúc về sau, một mực tại nghĩ lại tìm người nào hợp sướng, cuối cùng lựa chọn Hạ Tân Vũ. Hạ Tân Vũ là hoa hạ hàng một nữ ca sĩ, người xưng sắt phổi, kinh kịch cũng am hiểu. Trương Dẫn đầu tiên là gọi điện thoại cho nàng. Điện thoại là nàng người đại diện tiếp, lên tiếng hỏi sự tình về sau, nói ra, mới mưa ngay tại tham gia hoạt động, kết thúc phía sau ta nói cho nàng, lại cho ngài trả lời điện thoại, ngài xem có thể chứ. Trương Dẫn, tốt, nhưng là xin mau sớm. Đối phương sau khi cúp điện thoại, nhìn một chút ngay tại tham gia tiết mục thu lại Hạ Tân Vũ, tâm lý suy nghĩ Trương Dẫn sự tình, vừa rồi quên hỏi, Trương Dẫn hiện tại là ký nhà ai âm nhạc công ty, mời mới mưa cùng hắn hợp xướng ca khúc từ khúc tác giả là ai. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, Hạ Tân Vũ tiết mục mới thu lại xong, người đại diện chiếu ứng nàng đi về nghỉ, ăn cơm chiều thời điểm mới nói, Trương Dẫn có bài ca khúc mới, muốn mời người hợp xướng. Hạ Tân Vũ kinh ngạc hỏi, Trương Dẫn, trước kia Mật Nha giải trí Trương Dẫn sao? Người đại diện nói, liền là hắn. Hắn theo Mật Nha giải trí sau khi rời khỏi đây, hiện tại hẳn là ký kết địa phương mới, gần nhất vừa tham gia một hồ sơ inter tống nghệ, hiện tại lại làm ra một ca khúc, hẳn là chuẩn bị Đông Sơn tái khởi. Hạ Tân Vũ cùng Trương Dẫn co giao tình, hỏi, cái gì ca? Người đại diện giới thiệu sơ lược về sau, Hạ Tân Vũ do dự một chút, nói, ta đã tại thu lại album mới, khả năng thời gian không nhiều, ngươi cảm thấy ta hẳn là lựa chọn thế nào? Người đại diện không sao cả muốn liền nói ra, ta cho rằng cự tuyệt tốt nhất, hiện tại ngươi không thích hợp lội Trương Dẫn cái này đầm vũng nước đục, hơn nữa, ngươi nói đúng, ngươi không có thời gian. Hạ Tân Vũ nói, có thể hay không không tốt lắm. Người đại diện nói, không có gì không tốt lắm, mọi thứ luôn không khả năng hữu cầu tất ứng, ngươi xác thực không có thời gian cùng tinh lực, nói cho rõ ràng, hắn sẽ lý giải, điện thoại ta qua lại hắn đi, ngươi về sau tìm một cơ hội mời hắn uống trà ăn cơm liền được. Hạ Tân Vũ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy thì làm như vậy đi. Vào lúc ban đêm, Trương Dẫn liền tiếp vào Hạ Tân Vũ người đại diện điện thoại, nghe xong sau khi giải thích, nói câu không quan hệ, treo, ngồi ở trên ghế salon nghỉ nghỉ, theo điện thoại trong sổ tìm ra một cái tên khác, chú ý. Đối phương cũng là hàng một nữ ca sĩ, xuất sinh hí kịch thế gia, hát kinh kịch hoàn toàn không có vấn đề. Trương Dẫn đem sự tình cùng nàng nói chuyện, nàng cái gì cũng không có vấn đề gì, rất sung sướng liền đáp ứng, cũng nói, ca, chúng ta rất lâu không gặp, ngày mai có thời gian không? Ta mời ngươi ăn cơm. Trương Dẫn nói ra, có thể, bất quá, sáng sớm ngày mai, ngươi có thời gian lời nói, chúng ta cùng một chỗ thương lượng ca khúc sự tình, ca đã viết xong, liền kém tìm tới ngươi. Chú ý nói ra, tốt, ngày mai 9 giờ sáng ta liền đi tìm ngươi, đúng, ta đi đâu tìm ngươi, ngươi bây giờ là ký kết công ty mới sao? Ta nghe nói ngươi tham gia một hồ sơ tống nghệ tiết mục, thật nhiều năm không thấy được ngươi xuất hiện tại công chúng trước mặt, hiện tại lại bắt đầu lại từ đầu. Trương Dẫn nghe vậy, cười đối điện thoại nói ra, ta mùa hè theo Mật Nha giải trí rời đi về sau, tại quán ba chú hát, ngẫu nhiên xuống nông thôn thương diễn, trước đây không lâu được mời tham gia inter tống nghệ tiết mục nhà danh đại hội. Cái này hồ sơ tiết mục người chủ trì là Lý Đản, ca ca Lý Tưởng Đường Đệ, ta bởi vì cùng Lý Tưởng nhận biết, hắn đem ta ký vào sở tiêu đi ô, vì lẽ đó hiện tại, ta là Lý Tưởng sở tiêu đi ô nghệ nhân. Chú ý hoảng sợ nói, a, thật nha, thật tốt, vì ngươi cao hứng. Lý Tưởng tại chúng ta vòng tròn bên trong làm người rất điệu thấp, nếu không phải hắn không ngừng phát ca khúc mới, ta đều coi là không có cái này một người. Hắn là đại tài tử, sáng tác bài hát rất lợi hại, ngươi tiến vào hắn sở tiêu đi ô, khẳng định có thể Đông Sơn tái khởi, chúc mừng ngươi. Trương Dẫn nói ra, đàm luận Đông Sơn tái khởi quá sớm, kiếm miếng cơm ăn, có thể tiếp tục ca hát ta liền rất hài lòng. Ta cùng Lý Tưởng trước kia tiếp xúc rất ít, chỉ biết là hắn rất có tài, vào sở tiêu đi ô phía sau càng phát hiện. Hắn là đại tài tử không sai. Chúng ta hợp sướng bài hát này liền là hắn viết, có một lần buổi tối hắn mời khách ăn lẩu, tiệm lẩu bên trong lão bản an bài trợ hứng tiết mục, hát xuyên kịch báo ân ký, ta cũng hát một đoạn, trở về không có mấy ngày, hắn liền viết một bài lưu hành cùng kinh kịch kết hợp ca khúc, cũng chính là ta tìm ngươi hát cái này một bài, tên cứ gọi Thẩm Dương một đêm. Chú ý cười nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta đều không kịp chờ đợi. Ta một mực rất muốn hướng Lý Tưởng mời ca, nhưng là khổ vì không quen biết. Không ai hỗ trợ giới thiệu, ngượng ngùng, sợ bị cự tuyệt, không nghĩ tới bây giờ toại nguyện. Cảm ơn ngươi, ca. Vậy ngày mai 9 giờ sáng, ta đi Lý Tưởng sở tiêu đi ô tìm ngươi. Trương Dẫn nói, tốt, ngươi trực tiếp tới. Chú ý nói, a, ca, có thể hay không thỉnh cầu chút chuyện. Trương Dẫn nói, chuyện gì ngươi nói. Chú ý nói, Lý Tưởng có thể hay không tại. Ta rất ưa thích hắn ca, ha ha, còn có hắn người, rất muốn gặp hắn. Trương Dẫn cười nói. Ngày mai hẳn là tại, hắn học tập lâm nghiệp đại học liền tại sở tiêu đi ô bên cạnh, mỗi ngày đến trường phía trước sẽ đến sở tiêu đi ô dừng lại chốc lát, trùng hợp lời nói, liền có thể nhìn thấy. Chú ý thanh âm nhẹ nhàng nói, vậy liền quyết định như thế nha. Buổi tối, tiểu Lý nhà. Đầu đầu hướng Lý Tưởng cáo trạng, nói đen đản đản hôm nay đi nhà trẻ đánh nàng, nàng khóc ca, hỏi Lý Tưởng, làm sao bây giờ? Lý Tưởng không dám tin hỏi, đen đản đản thật đi nhà trẻ đánh ngươi. Đầu đầu kiên định gật đầu. Chỉ mình hài nhi mập nói, hắn bóp ta gương mặt, hai bên đều bóp à, tiểu tỷ tỷ kém chút không mặt mũi rồi hử. Ta gọi ta ca ca mau tới cứu mạng, hắn không có tới, hắn không muốn tiểu bảo bảo rồi ba. Lý tưởng, cái này đều có thể quá đến ta. Nàng còn gọi đến sư sư, hỏi sư sư nàng nói lời nói đúng hay không. Sư sư nghĩ nghĩ, nói, đản đản ca ca cho chúng ta anh đảo bánh gà tổ ăn, chúng ta ăn xong, hắn liền bóp tỉ tỉ gương mặt, còn đem nàng dạng này liễu qua, dạng này xách đi qua, còn đem nàng phóng tới chân bóng bậc thang bên trong ném xuống rồi. Sư sư nói nàng mời đản đản ca ca cho nàng mặt mũi, không muốn khi dễ tỉ tỉ, nhưng là đản đản ca ca không có nể tình, bởi vì nàng ăn hắn anh đảo bánh gà tổ. Đầu đầu thừa cơ giả bộ đáng thương, xóa con mắt, anh ba. Lý tưởng đáng thương bé thỏ con tỉ tỉ, sờ sờ nàng đầu, nói, yên tâm, ca ca cho ngươi lấy lại danh dự, hắn đánh ngươi mấy lần. Đầu đầu rôi ra không có dễ ngón tay, lại cảm thấy không đúng, mở ra hai cái bàn tay, 10 ngón tay đầu, nói nàng chịu 10 bữa đánh. Lý tưởng lập tức ngay trước tiểu tỷ muội mì cho Lý Đản gọi điện thoại, nói, Lý Đản, ta không quản ngươi giải thích thế nào, hiện tại, đầu đầu tại hướng ta khiếu nại, ngươi cái này ăn no dỗi việc không có chuyện làm đồ ngốc vậy mà thật chạy tới nhà trẻ đánh đầu đầu, ta nhìn ngươi là nhàn nhức cả trứng, không ngừng uống nước, để người suy suy. Đầu đầu kích động đứng ở một bên, cầm bút lên nắm tay nhỏ lớn tiếng nói, càn quét băng đảng đản đản ba. Lý tưởng nói với Lý Đản, ngươi nghe được đầu đầu lời nói sao? Hiện tại, ngươi lập tức nói với nàng thật xin lỗi, còn có bồi thường, đánh 10 bữa, một trận 100 khối, ngươi bồi 1.000 ngàn đi. Đầu đầu lập tức nhỏ giọng hỏi sư sư, 1.000 là bao nhiêu cái năm khối? Sư sư nói là 5.000 khối, đầu đầu lập tức nói với Lý tưởng, ca ca, ngươi muốn đen đản đản bồi luôn ra 5.000 cái năm khối tiền. Lý tưởng lấy làm kinh hãi, cái này tăng giá tăng cũng quá mạnh đi. Hắn đều có điểm ngượng ngùng lường gạt như vậy Lý Đản. Hắn rất có ý tứ lường gạt như vậy Lý Đản. Chương 849, ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Buổi tối, Lý Tưởng vừa mới chuẩn bị nằm ngủ, tiếng đập cửa vang lên, một cái nhỏ sữa âm ở ngoài cửa hỏi, đại tượng ca ca, ngươi tiểu khả ai đến rồi, nàng có thể vào không? Là Lý Đầu Đầu. Lý Tưởng nghĩ thầm, ngươi tiểu nha đầu này bình thường muốn vào đến liền tiền đến, chưa bao giờ hỏi ta có thể hay không, hôm nay đây là có cầu ở ta đi. Vào đi. Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu đẩy cửa phòng ra, mặc màu hồng áo ngủ nhỏ, hai tay ôm màu xanh nhạt nhỏ tấm thảm, cười hì hì đứng tại cửa ra vào, hướng trên giường Lý Tưởng vui sướng a một tiếng, nhặt lên trên mặt đất mò nở hải kỳ, ngậm lên miệng, tới gần bên giường, đem nhỏ tấm thảm thả trên giường, lại đem trong miệng ngậm mò nở hải kỳ lấy xuống, ném trên giường, lại dùng cả tay chân leo lên, cười ha ha. Lý Tưởng hỏi, ngươi bộ dáng này, là tối nay dự định cùng ta ngủ? Đầu đầu dùng hành động thực tế trả lời, leo đến gối đầu một bên đến, vén chăn lên, đem mỏ nở hai kỳ nhét đi vào, lại đem chính mình nhét vào. Lý Tưởng lại hỏi nàng, sư sư làm sao bây giờ? Đầu đầu nói, ta không cho nàng nói chuyện ma. Lý Tưởng, được rồi, cái kia ngủ đi, nằm xong, đem ngươi mỏ nở hai kỳ ôm xa một chút, chiếm như thế lớn địa phương, để ta làm sao ngủ. Đầu đầu nghiêng người, cả người đào tại mỏ nở hai kỳ trên thân, đem cái này nhỏ bút bê xít sao ôm vào trong ngực. Cười hì hì cho vui. Thả trên tủ đầu giường điện thoại di động kêu, điện báo biểu hiện là hướng tiểu viên, tình huống như thế nào, liền tại trong nhà, còn muốn cứ gọi điện thoại. Hướng tiểu viên ở trong điện thoại nói, tiểu tượng, ngươi đến sư sư gian phòng đến, đem sư sư ôm đến ngươi nơi đó ngủ. Lý Tưởng, a. Hướng tiểu viên, a cái gì, ngươi qua đây, đem sư sư ôm đến phòng ngươi đi ngủ, đầu đầu không phải đã qua sao. Lý Tưởng, để sư sư chính mình tới không là được. Hướng tiểu viên, sư sư nói nàng là tiểu công chúa, ngươi nhất định phải đến ôm nàng. Lý Tưởng, đậu đậu đều là chính mình đi tới. Hướng tiểu viên, sư sư nói đậu đậu là bại hoại lòng, không phải tiểu công chúa, nàng mới là tiểu công chúa, ngươi tranh thủ thời gian đến ôm, ta muốn trở về đi ngủ. Lý Tưởng im lặng, chỉ có thể rời giường, đi đem tiểu công chúa sư sư ôm tới. Đậu đậu thấy thế, vội vàng cũng leo ra chăn mền, mở ra tay nhỏ ồn ào muốn ôm, nàng cũng là tiểu công chúa, nàng không phải bại hoại lòng. Lý Tưởng bất đắc dĩ, ôm đầu đầu đi gian phòng, lại đem đã thu thập xong hành lý sư sư ôm tới, thật sự là ứng câu kia ca từ hát, mang theo ngươi muội muội, mang theo ngươi đồ cưới. Ngày thứ hai, Lý Tưởng đưa tiểu tỷ muội đi học, bất quá, lúc này ô tô chạy phương hướng là nhà đại bá, ở nơi đó, bọn hắn mai phục tại ven đường, đem chuẩn bị đi trường học lên lớp Lý Đản bắt được, từ Lý Tưởng trước theo trên nhục thể chế phục đen đản đản, lại từ đầu đầu theo trên tinh thần tàn phá hắn, ngồi xổm ở bên cạnh hắn, tiểu ác ma bóp hắn mặt. Còn dắt hắn mọc ra không bao lâu sợi dâu, ai hắc hắc cười ha ha. Sư sư ở một bên xem kịch, đã không có tiến lên trợ giúp phương nào, cũng không có để ai cho nàng mặt mũi dừng tay. Lý Tưởng đem đậu đậu sư sư đưa đến nhà trẻ, lại tùy tiện tìm một chỗ, đem Lý Đản ném xe, nói, dù sao ngươi đã đến trễ, chính mình đi đến trường học đi. Lý Đản hận cao ngất, hung tợn nói, tốt, Lý Tiểu Tượng, ta ghi nhớ ngươi hôm nay ti tiện hành vi, chúng ta không xong. Lý Tưởng cười ha hả nói, cùng ta không xong nhiều người, ngươi tính là cái gì? Lái xe nên ngang rời đi. Lý Đản đưa mắt nhìn hắn xe biến mất ở trước mắt, trước sau nhìn một chút, không có xe taxi, chỉ có thể đi bộ, lấy điện thoại di động ra, mở ra đầu âm, đem camera nhắm ngay chính mình, nói, cuối thu thời tiết, ánh nắng tươi sáng, thật sự là một cái cuối thu khí sảng thời tiết tốt ta. Đản Đản ca ca hôm nay đi bộ đi trường học lên lớp, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cùng các ngươi tâm sự, lại nói thời gian đã đến tháng 11, lập tức liền là lễ độc thân, nghe nói toàn bộ Hoa Hạ có 6.000 vạn lưu manh, đáng thương, các huynh đệ phải nắm chặt ta, sẽ không theo đuổi con gái, có thể đến đệ đệ ta Lý Tưởng đầu âm xuống thỉnh giáo, hắn theo đuổi con gái đặc biệt lợi hại, cao trung thời điểm nữ hài tử đều đặc biệt ưa thích hắn, lớp 10 hắn liền thoát đơn, ta đi theo bên cạnh. Nhờ hắn học hơn 10 năm, đến nay không có học được hắn 1/3, chỉ cảm thấy hắn thâm bất khả chắc. Chép xong về sau, kiểm tra một chút, không có vấn đề, phát đến chính mình đầu âm tài khoản bên trên. Đưa di động thu lại, hướng trường học đi đường, đại khái qua 2 phút, lại đem điện thoại lấy ra, mở ra đầu âm app, tìm tới vừa rồi phát đoạn video kia, xóa bỏ, giả vờ như cái gì cũng không có làm bộ dáng. Nhưng mà, không bao lâu, liền có người tại Lý Đản đầu âm xuống nhắn lại, nói, Lý Đản ngươi đừng tưởng rằng xóa chúng ta cũng không biết ngươi vừa rồi phát cái gì, chúng ta đều nhìn thấy, đoạn hình, còn đao loạt bảo tồn. Lý Đản mỉm cười, đưa di động đóng, thả túi quần bên trong, ngẩng đầu nhìn một chút trên trời, ánh nắng tươi sáng, chim nhỏ đang líu ríu gọi, xem xét, là một đoàn chim sẻ, đứng tại trên cột điện đối với hắn lắm mồm. Hắn hướng bọn này lắm mồm nhỏ chim sẻ thổi lên huýt sáo, hát lên, hôm nay thực là không tồi một ngày a. Lý Tưởng còn không biết phát sinh loại sự tình này, giờ phút này, hắn tại trong phòng làm việc nhìn thấy Trương Dẫn mời đến Chu Ý. Chu Ý, tuổi tác có hơn 30 tuổi, là phấn chiến tại hoa ngữ giới âm nhạc hàng một nữ ca sĩ, Hướng Tiểu Viên rất yêu thích nàng ca khúc. Trương Dẫn đã nói với Lý Tưởng, hắn chuẩn bị tìm Chu Ý đến cùng hắn hợp sướng Thẩm Dương một đêm, Lý Tưởng cảm thấy rất không sai, không có dị nghị. Ba người hàn huyên một hồi, Lý Tưởng rời đi, tại sở tiêu đi ô dạo qua một vòng, không có việc gì, đứng dậy đi trường học, ở cửa trường học vừa lúc gặp phải đi bộ đến Lý Đản. Lý Đản nhìn xem hắn cười lạnh, nói, hoan gia lộ trách, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, hôm nay chỉ có thể có một người tiến vào cửa trường, một cái khác máu tươi tại chỗ. Lý Tưởng lườm hắn một cái, như không có việc gì vào trường học, hướng sau lưng vẫy chào, mau cùng bên trên, cùng ngươi nói chuyện. Lý Đản nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy như thế nghe lời chạy tới thật mất mặt, thế là ngoảnh mặt làm ngơ. Lý Tưởng, mau tới a, là nhà tài trợ sự tình. Lý Đản lập tức chạy tới, lạc hậu Lý Tưởng một bước, cao hứng hỏi, nói một chút. Lý Tưởng, trước tiên đem đánh đầu đầu phí tổn kết thoáng cái, ta lại cùng ngươi nói nhà tài trợ sự tình. Lý Đản lập tức trở mặt, ngươi đùa ta chơi đâu? Nói cho ngươi tiểu tượng, lão hổ không phát huy, ngươi đừng cho là ta là đường mẫu mèo con. Lý Tưởng nói, ngươi phải tỉnh táo, nhà tài trợ chuyện là mấy ngàn vạn chuyện, đánh đầu đầu phí tổn mới mấy khối tiền. Chớ vì hạt vừng ném dưa hấu, nghĩ rõ ràng lại nói chuyện với ta. Lý Đản nửa ngày không có động tĩnh, đang lúc Lý Tưởng cho là hắn thật như thế có cốt khí lúc, điện thoại đinh một thanh âm vang lên, ngân hàng nhắc nhở tiền tới sổ. Lý Đản lại gần cười ha hà nói, mời kiểm tra và nhận khoản, một phần không thiếu. Lý Tưởng mở ra điện thoại, xem xét tới sổ con số, hài lòng về sau, vô vô Lý Đản bả vai nói, chúng ta mặc dù không phải thân huynh đệ, nhưng là thắng qua thân huynh đệ, làm gì khách khí như vậy. Đến, ta cho ngươi nói một chút nhà tài trợ sự tình. Lý Đản cong tại sau lưng nắm đấm gấp lại lòng, lòng lại gấp, nhiều lần muốn đánh lén Lý Tiểu Tượng cái hót. Chương 850, quá trình. Lý Tưởng tiếp đầu đầu sư sư tan học lúc, đầu đầu ngay lập tức hỏi hắn, đen đản đản bồi nàng tiền tiền lúc nào có thể cho nàng. Lý Tưởng nói cho nàng, đen đản đản hiện tại không có tiền, muốn qua năm, hắn thu tiền mừng tuổi phía sau mới có thể bồi thường tiền. Tiền mừng tuổi. Đầu đầu ngạc nhiên hỏi. Lý Tưởng gật đầu, tiền mừng tuổi. Đầu đầu lập tức ai hát hát ga ha ha cười lên, nghĩ đến tiền mừng tuổi, tâm tình không tự chủ được liền vui sướng. Đứng tại nàng một bên sư sư lại thờ ơ, chính ngẩng lên cái đầu nhỏ đang chuyên tâm xem trên nhánh cây thì thầm gọi chim sẻ bọn họ, phảng phất có thể nghe hiểu giống như, xem đặc biệt nghiêm túc. Đầu đầu nhắc nhở nàng nói qua năm liền có thể thu áp tuổi tiền, nàng như không có việc gì ồ một tiếng, nói nàng muốn nhanh lên lớn lên, không muốn một mực làm tiểu hài tử. Đầu đầu tóm lấy hài nhi mập, cảm thấy mình sợ không phải có cái muội muội ngốc đi. Nàng thuận sư sư ánh mắt nhìn về phía trên nhánh cây một đoàn chim sẻ, hỏi sư sư bọn chúng đang nói cái gì. Sư sư đối cái đề tài này cảm thấy rất hứng thú, ánh mắt theo chim sẻ trên thân chuyển gì, rơi trên người đầu đầu, nói, một đầu nhỏ chim sẻ nói, ai vịt, mùa đông đến rồi, lạnh quá a. Một đầu nhỏ chim sẻ nói, ai vịt, trời tối a, chúng ta nhanh về nhà tìm mụ mụ đi. Một đầu nhỏ chim sẻ nói, ai vịt, đứa bé kia liền là đầu đầu đâu, nàng thật đáng yêu a. Một đầu nhỏ chim sẻ nói, ai vịt, sư sư thật giống cái tiểu lao sư nha, nàng cắp cắp thật thích nàng vịt. Đầu đầu nghe có tư có vị, quả bưởi nhỏ thì ngạc nhiên vạn phần, đồng thời lại bội phục vạn phần, nhìn xem phiên dịch điểu ngự sư sư tiểu tỷ tỷ, lại nhìn xem trên nhánh cây chim sẻ bọn họ, lại cầm lăng lên lỗ thai nhỏ nghe nhỏ chim sẻ líu díu âm thanh, chuẩn bị ngày mai mang hai cái bánh kẹo đến, tìm sư sư tiểu tỷ tỷ học chim nhỏ nói chuyện. Thừa dịp cái này ba cái thiên chân khả ái ngốc nổi lên tiểu hài tử nói chuyện phiếm khẽ hở, Lý Tưởng hỏi thăm quả bưởi nhỏ mụ mụ liên quan tới tiểu niếp niếp tình huống, biết được cái này tiểu bảo bảo từ khi đi Tịnh An tự về sau, hiện tại khỏe mạnh trưởng thành, đi ngủ an ổn rất nhiều. Lý Tưởng yên lòng, qua một đêm, ngày thứ hai mượn cớ đi trường học lên tàu khóa, để hướng tiểu viên chính mình đưa đậu đậu sư sư đi nhà trẻ, hắn kỳ thực chạy đi Nghi Châu. Hoàng Hữu Di lái xe đến sân bay đem hắn tiếp đi, lái xe về thành trên đường, nhìn hắn một cái lại một cái, hỏi, ngươi làm sao đần độn cười không ngừng. Lý Tưởng, nhìn thấy bạn gái, vui vẻ khó lường. Hoàng Hữu Di hỏi, thật sao? Lý Tưởng, đương nhiên là thật. Hoàng Hữu Di nói, ngươi gần nhất không có lên đầu âm. Lý Tưởng thưởng thức bạn gái siêu cao nhan giá trị, thuận miệng nói ra, không có a. Hoàng Hữu Di lại hỏi, cũng không có lên mạng sao? Lý Tưởng, gần nhất công tác bận rộn, không có về thời gian mạng. Hoàng Hữu Di ồ một tiếng, nói, khó trách, ngươi bây giờ nhìn xem ngươi đầu âm tài khoản. Lý Tưởng, ta không nhìn, ta hiện tại chỉ nghĩ xem ngươi. Hoàng Hữu Di khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức ép buộc chính mình tranh thủ thời gian thu lại, nói ra, đường miệng lưỡi chân trù, ngươi trước xem ngươi đầu âm tài khoản. Lý Tưởng lấy điện thoại di động ra, mở ra đầu âm, nói, xem, không có gì a. Hoàng Hữu Di nói, ngươi xem một chút PM. Lý Tưởng không có thiết trí không phải hảo hữu không thể gửi đi PM, vì lẽ đó giờ phút này PM cột bên trong có 999 chưa đọc thư hơi thở. Hắn tưởng rằng Hoàng Hữu Di phát tới PM không có đạt được hồi phục, vì lẽ đó có chút sinh khí, nói, ta PM dương bạ mãn, không nhìn thấy. Em. Lý Tưởng mở ra mấy đầu chưa đọc thư hơi thở, tất cả đều là không sai biệt lắm nội dung, hỏi thăm hắn làm sao theo đuổi con gái. Hắn cảm thấy những này người nhàm chán có bệnh, lại nhìn thấy có người phát tới video kết nối, nói là Lý Đản, mời hắn phải tất yếu xem. Hắn ấn mở đến, trong điện thoại di động truyền ra Lý Đản thanh âm. Cuối thu thời tiết, ánh nắng tươi sáng, thật sự là một cái cuối thu khí sảng thời tiết tốt ta, Đản Đản ca ca hôm nay đi bộ đi trường học lên lớp. Hoàng Hữu Di chờ trong điện thoại di động thanh âm kết thúc phía sau mới nói ra, thấy được chưa, ngươi cái này lừa đảo. Lý Tưởng tâm lý đem Lý Đản níu qua, xách đi qua, ném ra bên ngoài, kiếm về, lại ném ra bên ngoài. Ngàn ngàn vạn vạn lượn. Hắn cười khổ nói với Hoàng Hữu Di, Lý Đản hôm trước cùng ta cãi nhau, ồn ào thua, đi nhà trẻ chắn đậu đậu, đem đậu đậu đánh 10 bữa. Đậu đậu cái mông đều bị đánh sưng, khóc ào ào, buổi tối tìm ta hỗ trợ, không phải nàng không ăn cơm. Ta đáp ứng nàng. Sáng ngày thứ hai, chúng ta tại Lý Đản đến trường trên đường mai phục, đem hắn bắt lấy đánh cho một trận, để hắn bồi một chút tiền. Gia hỏa này ghi hận trong lòng, liền tại đầu âm lên tung tin đồn nhảm. Hắn nói tới nội dung, tính chân thực là không, hoàn toàn là nói bừa. Ngươi nếu là không tin, ta có thể tìm hắn đến đối chất. Hắn thêm mắm thêm muối, đem Lý Đản việc gác khuyết đại gấp trăm lần. Hoàng Hữu Di đầu tiên là quan tâm đậu đậu thương thế, biết được chỉ là cái mông sưng, không có trên tinh thần thương tích, lúc này mới yên lòng lại. Đem Lý Đản mắng cho một trận, nói như thế đại nhất người, sao có thể ngây thơ như vậy đâu, đánh 5 tuổi hải tử, còn là tiểu nữ sinh, tuyệt đối đừng để nàng gặp được, không phải nàng sẽ gặp chuyện bất bình một tiếng giống, nói ra tay lúc liền xuất thủ, đem Lý Đản giống bóng chuyền đồng dạng đánh ra đi. Đằng sau cái này vài câu là Lý Tưởng ở trong lòng cộng vào. Nàng đống nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, người cao trung bạn gái là thế nào điểm? Lý Tưởng. Hoàng Hữu Di cười hỏi, làm sao trầm mặc? Lý Tưởng. Không có bạn gái, không biết trả lời thế nào. Hoàng Hữu Di hỏi, vậy ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, nghĩ kỹ phía trước không muốn nói chuyện với ta. Lý Tưởng, hắn bây giờ có thể trở về sao? Hoàng Hữu Di lái xe tới đến hoa, chim, cá, sâu thị trường, cùng Lý Tưởng cùng một chỗ đi dạo. Nàng hôm nay muốn mua một nhóm nhiều thịt thực vật trở về, còn muốn cho mỗi gốc nhiều thịt chọn lựa phù hợp buồn, nhan sắc, hình dạng có thể chọn nửa ngày. Hai người tại hoa, chim, cá. sâu thị trường đi dạo cho tới trưa, mua 16 buồn nhiều thịt, đặt ở ô tô cốp sau cùng xếp sau, tiếp lấy tìm cái vốn riêng quán cơm ăn cơm trưa. Hoàng Hữu Di lúc này mới hỏi, tiểu tượng còn chưa nghĩ ra đâu. Lý Tưởng giả ngu, hỏi, liền ăn Nghi Châu đồ ăn đi, kỳ thật ta ăn cái gì đều không cần gấp, chỉ cần ngươi ưa thích liền được. Hoàng Hữu Di cười nói, đừng giả bộ ngốc rồi, là bạn gái sự tình vẫn chưa trả lời ta, cho tới chưa. Lý Tưởng thề với trời, cao trung không có nói qua yêu đương, trước mắt nữ hải tử là mối tình đầu. Hoàng Hữu Di hỏi, ta vậy mới không tin, ngươi như thế đẹp trai, không có khả năng không có nữ hải tử đuổi. Lý Tưởng có chút vui vẻ, bị người trong lòng nói đẹp trai, có chút muốn phiêu lên. Lúc đầu hắn một mực tự nhận là rất đẹp trai, từ khi phát Đậu Đậu Sư Sư kể chuyện xưa video về sau, nhắn lại bên trong một đống lớn nói hắn cùng Đậu Đậu Sư Sư so, quả thực không có cách nào xem, 10 phần đả kích hắn lòng tin. Hoàng Hữu Di nói, đừng chỉ cố lấy cười, trả lời vấn đề, không phải không cho ngươi ăn thịt thịt. Lý Tưởng nói, ngươi đem ta đói hỏng làm sao bây giờ? Hoàng Hữu Di nhéo nhéo hắn mặt, cười nói, thịt thịt. Lý Tưởng, ta thịt thịt. Ngươi là nghiêm túc sao? Hoàng Hữu Di, đúng vậy a, ngươi hôm nay không phải đến đem mặt đưa tới cho ta bóp sao? Ta bóp a, xúc cảm liền là thịt thịt, làm sao? Lý Tưởng quay người, mở ra tùy thân túi, ở bên trong tìm kiếm, lấy ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, thả trên bàn, đẩy lên Hoàng Hữu Di trước người, nói, làm sao? Không thế nào. Ta muốn đưa ngươi lễ vật, mới nhất định phải nhận lấy. Hoàng Hữu Di vui vẻ cầm lấy cái hộp nhỏ, trên dưới trái phải nhìn một chút, theo ở bề ngoài nhìn xem không ra cái gì, mở ra bao bên ngoài trang, đống nhiên một không chú ý, mặt bị Lý Tưởng bóp một cái, khí nhìn hắn chằm chằm. Lý Tưởng đem ngón tay đầu tại ống tay áo lên xoa xoa, ngạc nhiên nói, vậy mà không có nửa điểm vết tích, ta bạn gái quả nhiên là thiên sinh lệ chất, không cần đồ trang điểm yểm hộ. Hoàng Hữu Di, hừ. Đừng tưởng rằng đưa lễ vật ta liền sẽ tùy tiện bỏ qua ngươi, không dễ như vậy, Lý Tiểu Tượng. Nàng mở ra cái hộp nhỏ, lấy ra một khối lòn di nở nữ sĩ đồng hồ, mừng rỡ hỏi, làm sao lại nghĩ đến mua cho ta đồng hồ. Lý Tưởng vượt qua chính mình thủ đoạn, đưa tới Hoàng Hữu Di trước mặt, nói, tình lữ đồng hồ, ta đã đeo lên. Hắn trước kia mang là hướng sơ ảnh đưa lòn di nở, hiện tại thu lại, đeo lên cùng Hoàng Hữu Di cái này cùng khoản tình lữ đồng hồ. Hoàng Hữu Di kinh hỉ phi thường, để Lý Tưởng cho nàng đeo lên. Lý Tưởng nhẹ nhàng nắm qua nàng thủ đoạn, một bên cho nàng đeo lên đồng hồ, một bên nói, mặc dù chúng ta một cái tại Bắc, một cái tại Nam, nhưng là không gian khoảng cách ly không được chúng ta tình yêu, về sau, mỗi một phút mỗi một giây chúng ta đều là cộng đồng vượt qua. Hoàng Hữu Di cười trộm, dùng một cái khác để chống tay che lại nụ cười, để tránh để Lý Tiểu Tượng đắc ý quên hình. Lý Tưởng còn nói, kỳ thật, đồng hồ không phải chủ yếu lễ vật là một phần khác. Hoàng Hữu Di tò mò hỏi, đó là cái gì? Lý Tưởng hỏi một đằng, trả lời một nẻo, giúp ta lấy ra một tờ khăn tay tới. Hoàng Hữu Di cầm qua bàn ăn một bên khăn tay hộp, mở ra đến, từ bên trong rút ra một tấm, đông nhiên ổ lên một tiếng, nhìn thấy trên khăn giấy lại có chữ. Phía trên làm sao lại có viết tay chữ? Là người viết. Hoàng Hữu Di ngẩng đầu lên, trong mắt to tràn đầy kinh ngạc, cười hỏi, ngươi chừng nào thì viết? Trên khăn giấy chữ rõ ràng là vừa viết lên không bao lâu, hơn nữa, nàng nhận biết Lý Tưởng chữ. Không đợi Lý Tưởng trả lời, nàng đã không kịp chờ đợi túi đầu dò xét trên khăn giấy viết một bài thơ. Một tháng ngươi còn chưa có xuất hiện. Tháng 2 ngươi ngủ ở bên cạnh. 3 tháng xuống lên mưa to. Tháng 4 bên trong khắp nơi trên đất tường vi. Tháng 5 chúng ta ngồi đối diện, giống như trong ngộng, cứ như vậy đến tháng 6. Trong 6 tháng cỏ xanh nở rộ, khắp nơi hương thơm. Tháng 7 buồn vui lan sen, sóng lúa lăn lộn tính cả bãi cỏ, mãi đến thiên ngai. Tháng 8 liền là tháng 8, tháng 8 ta thủ khẩu như bình. Tháng 8 bên trong ta là trong bình nước, ngươi là thanh thiên mây. Tháng 9 cùng tháng 10 là hai con mắt đổ đầy biển cả, ngươi ở trên biển, ta ở dưới biển. Tháng 11 vừa mới đến, xuyên thấu qua nó cửa sổ, ta trông thấy tháng 12. Tháng 12 tuyết lớn tràn ngập. Chú 1. Lý Tưởng thanh âm vang ở bên tai, cái này bài tiểu thi tên là Quá Trình, ghi chép là chúng ta quen biết từng màn. Hoàng Hữu Di xem đi xem lại, muốn khóc, đem khăn tay chân lại chân thu lại, đặt ở túi sách bên trong, nhìn về phía Lý Tưởng, tâm lý lại không có nửa điểm bắt quái cùng tiểu tính tình. Lý Tưởng, dỗ dành bạn gái ta vẫn là rất sở trường. Chú 1, Lâm Bạch Quá Trình. Chương 851, Cứu Vớt. Lý Đản nhà danh đại hội thứ 2 kỳ bắt đầu thu lại, mời đến là ca sĩ Thạch Lỗi. Lần này nhân tuyển là chim cánh cụt video thông qua quan hệ mời tới, Lý Đản cùng người ta không quen biết, không có người kê mạch. Thạch Lỗi ngay tại tham gia chim cánh cụt video một cái khác hồ sơ tống nghệ tiết mục,

Bữa này cơm tối ăn thật vui vẻ, chủ và khách đều vui vẻ, chỉ là, đợi đến khách nhân đều sau khi đi, bắt đầu tính tiền lúc, Đậu Đậu lập tức không vui. Bữa cơm này hoa 1.526 khối tiền. Lý Triều tính bút chướng, để Lý Tưởng đi tìm Đậu Đậu xin cơm tiền. Lý Tưởng mới không có ngốc như vậy, nói, ba, ta đi danh bất chính, nôn bất thuận, đến lượt ngươi đi mới đúng. Tiệm cơm là ngươi, ngươi là giám đốc. Lý Triều nói, ta là cha ngươi, ta phái ngươi đi thế nào? Lý Tưởng nói, đừng nói phái ta đi, ngươi biết hiện tại mời ta đi một chuyến muốn bao nhiêu tiền sao? Ngành giải trí bên trong công khai ghi giá, ngươi cái này tiệm cơm đoán chừng muốn tặng cho ta. Lý Triều biết nhi tử lớn, đã không nghe lời, thở dài, tìm tới ngay tại dỗ dành bé con đi ngủ Đậu Đậu, lời nói không nói, trước tiên đem giấy tờ đưa tới. Đậu Đậu ngẩng đầu, nghi hoặc xem ba ba, đem tay nhỏ theo bé con trên bụng lấy ra, tiếp nhận ba ba tờ giấy, xem đi xem lại, nhìn không hiểu, hỏi. Lý Triều nói, Đậu Đậu ngươi hôm nay biểu hiện đặc biệt đồng, như cái đại tỷ tỷ, rất có lễ phép, hơn nữa rất biết sinh động bầu không khí, quả bưởi nhỏ một nhà cùng tiểu niếp niếp một nhà đều rất vui vẻ, trở về thời điểm bọn hắn ngay mặt ta khích lệ ngươi. Ta nói cho các nàng biết, hôm nay bữa này cơm tối là Đậu Đậu mời khách, các nàng nói Đậu Đậu thật sự là không tầm thường, rất hiểu chuyện, để ta thay thế bọn hắn cảm ơn ngươi. Đậu Đậu vui vẻ nói, không cần cảm ơn, bé thỏ con tỷ tỷ có thể hiểu lễ phép nha. Sư sư không biết khi nào bu lại, xen vào nói, sư sư cũng mời khách nha. Lý Triều nói, à đúng, sư sư cũng rất tuyệt, bọn hắn cũng cho ta cảm tạ ngươi. Sư sư nói, không cần cảm ơn, ta là tiểu tỷ tỷ. Lý Triều vui mừng nói, ba ba nhìn thấy các ngươi dạng này biểu hiện, thật cao hứng, hai cái tiểu bảo bảo đều lớn lên, như cái đại nhân, cái kia, Đậu Đậu, trong tay ngươi đây là giấy tờ, tối nay bữa cơm này ăn 1.526 khối tiền, nên tính tiền. Đậu Đậu lấy làm kinh hãi, khiếp sợ nhìn xem ba ba, thấy ba ba chắc chắn bộ dáng, chột dạ nhìn về phía sư sư. Sư sư nói, tỷ tỷ, 1.526 khối tiền, thật nhiều tiền tiền đấy, ngươi muốn cho ba ba tiền tiền nha. Đậu Đậu tóm lấy hài nhi mập, hỏi 1.526 khối tiền là bao nhiêu cái năm khối tiền. Không đổi thành năm khối tiền, nàng đều tính không rõ ràng. Lý Triều bấm ngón tay tính một cái, nói, tổng cộng là 305 cái năm khối tiền. Miệng rơi ngươi một khối tiền không muốn, là cho ngươi chiết khấu. Đậu Đậu khiếp sợ đem cẩn thận che chở bé con rơi trên mặt đất, miệng nhỏ trương thành hình chữ O, một bộ muốn nàng mạng nhỏ bộ dáng. Sư sư đem bé con từ dưới đất nhặt lên, ôm vào trong ngực, còn vô vô bé con bụng nhỏ, trấn an nó không cần phải sợ, sau đó nói với Lý Triều, ba ba, chúng ta không có tiền tiền. Lý Triều nói, tỷ tỷ của ngươi có tiền. Đậu Đậu lập tức nhảy lên chân đến nói nàng không có tiền. Nàng một phân tiền đều không có. Nàng là cái nghèo bảo bảo. Mời khách thời điểm hào sảng hào phóng, ăn cơm thời điểm lôi kéo khắp nơi, tính tiền thời điểm hoảng sợ vạn trượng, đây chính là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tối nay chân thực khắc họa. Đậu trưởng phòng gào khan, chạy đi tìm thấy tình thế không ổn đã trước trượt Lý Tưởng. Thời khắc nguy nan, bé thỏ con tỷ tỷ bản năng đi tìm Lý Đại Tượng. Lý Tưởng tại cửa phòng vệ sinh bị Đậu Đậu ngăn chặn, tại hắn kịp phản ứng phía trước, đã bị bé thỏ con tỷ tỷ xít sao ôm lấy bắt đùi, hai tay hai chân dây dưa tới, giống con lười treo ở phía trên, tuyên bố nói không đem đen đản đản đánh nàng tiền tiền cho nàng, nàng cứ như vậy ôm một đêm, đừng nghĩ đem nàng giật xuống tới. Thậm chí, nàng thỉnh cầu Lý Đại Tượng đánh nàng một trận, sau đó đem đánh nàng tiền đưa cho ba ba. Lý Tưởng cười khổ nói, ngươi tại sao không đi tìm ba ba đánh ngươi, dạng này liền một phân tiền không cần giao. Cái này dẫn dắt Đậu Đậu, nàng cảm thấy là cái này Lý, chạy đi tìm Lý Triều, đáng thương cầu ba ba đánh nàng một trận, sau đó bồi thường tiền, sau đó miễn phí. Lý Triều không có cách nào, giả vờ đụng nàng thoáng cái. Lý Tưởng ở một bên lập tức nhắc nhở Đậu Đậu, ngã xuống, nhanh lên ngã xuống, Đậu Đậu ngươi cái đứa nhỏ ngốc, nhanh lên ngã xuống, tiêu thảm, để ba ba bồi thường tiền. Đậu Đậu kịp phản ứng, nhỏ thân thể nghiêng một cái, xoay thoáng cái mông nhỏ ngã xuống đất, sữa gọi, để ba ba bồi thường tiền. Sư sư ở một bên ôm bé con nói, a, ta tỉ tỉ ngã sấp xuống nha. Lý Triều nói, được rồi, miễn phí, đứng lên đi. Đậu Đậu lập tức đứng lên, phủi mông một cái, a một tiếng, như không có việc gì theo sư sư trong ngực tiếp nhận bé con, nàng còn muốn dỗ dành bé con đi ngủ đâu. Hướng Tiểu Viên ở một bên xem im lặng, nghĩ thầm cái nhà này khả năng liền nàng một người trí thông minh ổn định. Lý Tưởng thu hồi điện thoại, nói với nàng, ta biết mụ ngươi khẳng định đang nghĩ, mấy cái này ra hỏa có phải là nhược trí, ta làm sao sinh nhiều như vậy cái vật nhỏ. Mụ, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, đây đều là đồng thú a. Nói với Tiểu Viên, đồng thú liền đồng thú đi, thu dọn đồ đạc, chúng ta về nhà nha. Lý Tưởng lái xe,

Lần này sản phẩm mới buổi họp báo chủ đề rất có ý tứ, gọi Mỹ lệ thú vị. Lý Bình Vân cũng là tài tử giai nhân người phát ngôn, điện thoại cùng Lý Tưởng câu thông sản phẩm mới buổi họp báo lúc, nói đùa nói, ta là Mỹ lệ, ngươi là thú vị, đây chính là chủ đề hàng nghĩa. Lý Tưởng một chút liền thông, nói ra, minh bạch, liền là Mỹ lệ bề ngoài liên miên bất tận, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một, đúng hay không? Lý Bình Vân, a, Lý Tưởng, không cần ngươi nói như vậy. Hai người mở hội cho đùa, Lý Bình Vân nói, địa hình to sở vì vợ liền muốn toàn bộ xuống chiếu, hôm qua nhìn thấy Hạo Toàn, hắn nói muốn chuẩn bị tổ chức tiệc ăn mừng. Địa hình to sở vì vợ phòng bán vé đã vượt xa mong muốn, hiện tại đạt tới 31.9 ức, cuối cùng hẳn là có thể xông phá 32 ức, nhưng đây là cực hạn. Bất quá, đây chỉ là quốc nội phòng bán vé, bộ phim này ngay tại vận hành mở miệng hải ngoại, toàn cầu chiếu lên. Chỉ là Hoa Lan Ảnh Thị không có quốc tế marketing inter, nhất định phải tìm hải ngoại phiến thương hợp tác, đây là kiện rất phức tạp công tác, trong thời gian ngắn định không xuống, nhưng đã khởi động. Lý Tường nói, không phải đã nói, không làm tiệc ăn mừng sao. Phía trước hắn cùng Hà Hạo Toàn, Hoa Lan Ảnh Thị hạ tổng thương lượng qua, ba người nhất trí quyết định không làm tiệc ăn mừng, khiêm tốn một chút, hơn nữa quyên 1.000 vạn nguyên dùng cho thành lập quỹ ngân sách, vì bệnh bạch huyết người bệnh cung cấp trợ giúp. Lý Bình Vân hỏi, người còn không biết sao? Hạo Toàn không có nói với ngươi. Lý Tưởng, ta không nghe nói. Lý Bình Vân nói, lúc ấy các ngươi họp, ta mặc dù không có tham gia, nhưng là về sau nghe Hạo Toàn nói, cân nhắc đến bộ phim này tính chất, xác thực không thích hợp lớn xử lý tiệc ăn mừng, các ngươi quyết định là đối. Bất quá, lần này Hạo Toàn đề nghị là lấy một loại khác hình thức đến chúc mừng điện ảnh hoàn toàn xuống chiếu. Lý Tưởng hỏi, cái gì hình thức? Lý Bình Vân nói, tổ chức một tràng công lịch buổi hòa nhạc, tất cả thu nhập hiến cho điện ảnh thành lập hội ngân sách. Lý Tường nói, cái chủ ý này rất tốt. Hắn không bao lâu liền tiếp vào Hà Hạo Toàn đánh tới điện thoại, cùng hắn nói rõ chi tiết chuyện này. Hà Hạo Toàn sau khi nói xong, hỏi, Lý Tường ngươi có cái gì tốt đề nghị a? Lý Tường nói, ta cảm thấy tốt nhất đừng giới hạn tại bệnh bạch huyết, đem phạm vi mở rộng một chút, yêu thích đặc thù quần thể, thậm chí, có thể là đặc thù quần thể nhi đồng. Tiểu hai tử là sáng sớm mặt trời, yêu thích đặc thù quần thể nhi đồng, cố gắng để bọn hắn vượt qua cùng phổ thông tiểu hài tử đồng dạng tuổi thơ. Ta cảm thấy rất có ý nghĩa. Hắn đối loại chuyện này rất để bụng, tại hắn danh nghĩa, đã có một cái ái tâm cầu công lích quỹ ngân sách, ý nghĩa chính là cả nước nghèo khó địa khu quên xây tiện cho dân cầu. Ví dụ như một chút vùng núi nghèo khó địa khu, nơi đó tiểu hài tử đến trường tan học đi qua nguy cầu, rất nguy hiểm, ái tâm cầu công lích quỹ ngân sách chính là vì dạng này địa phương dựng ái tâm tiện cho dân cầu. Hà Hạo Toàn cho rằng Lý Tưởng cái chủ ý này rất tốt, hai người thương lượng hồi lâu. Cúp điện thoại. Lý Tưởng đi vào sở tiệu đi ô, đem gần đây muốn tham gia tài tử giai nhân sản phẩm mới buổi họp báo sự tình nói với Vương Ngân Trân, để nàng an bài tốt hành trình. Vương Ngân Trân cười nói, lần này đoán chừng quy mô sẽ rất lớn, tài tử giai nhân năm nay công trạng phi thường tốt. Lý Tưởng cũng nhìn thấy tài tử giai nhân công trạng số liệu, tính đến cuối tháng 10, tài tử giai nhân trang phục tiêu thụ ngạch đã vượt qua 500 ước nguyên, cùng so tăng trưởng 51%, hiện ra đột nhiên tăng mạnh xu thế. Lý Tưởng nói, bọn hắn bán tốt. Ta cũng có thể yên lòng. Với tư cách cái này hàng hiệu người phát ngôn, cầm siêu cao đại ngôn phí, nếu như tiêu thụ ngạch không tăng phản giảm, vô hình áp lực rất lớn, cảm thấy nhận lấy thì ngại. Cổ Kỳ Tĩnh tiến đến báo cáo sự tình, Vương Ngân Trân mượn cớ rời đi. Cổ Kỳ Tĩnh cho Lý Tưởng một phần vật liệu, nói, hôm qua Thiên Võng lạc lên chúng ta fan hâm mộ cùng một cái dẫn chương trình ở Mỹ lên. Lý Tưởng còn không có xem vật liệu, tò mò hỏi, dẫn chương trình? Cái gì dẫn chương trình? Đài truyền hình còn là Inter dẫn chương trình. Cổ Kỳ Tĩnh nói, là Inter dẫn chương trình. Lý Tưởng, làm sao lại ở Mỹ lên? Cổ Kỳ Tĩnh nói, kỹ càng tình huống trong tài liệu có, nói đơn giản một chút, liền là đối phương trực tiếp chào hàng tài tử giai nhân trang phục, nói một câu muốn đem ngươi cái này người phát ngôn triệt tiêu lời nói, cái này gây nên đám fan hâm mộ bất mãn. Đây là tối hôm qua phát sinh sự tình, lúc ấy có rất nhiều người tràn vào đối phương trực tiếp phòng bên trong, yêu cầu đối phương xin lỗi, một mực nháo đến hiện tại. Còn không có đình chỉ. Lý Tường hỏi, dẫn chương trình là ai? Tên gọi là gì? Cổ Kỳ Tĩnh nói, nghệ danh gọi Mộc Tuyết, phi thường hỏa một vị mua hàng online dẫn chương trình, mang hàng năng lực rất mạnh, được xưng là mang hàng nhất tỷ. Inter dẫn chương trình, liền là tại trực tiếp phòng chào hàng các loại sản phẩm dẫn chương trình. Đây là mới sinh ra một cái nghề nghiệp, cùng trước kia ca hát, khiêu vũ, trò chơi dẫn chương trình tương tự. Liền Lý Tường biết, hướng sơ ảnh liền nữa thích thông qua trực tiếp phòng mua sắm. Lý Tường hỏi, đối phương làm sao lại nói triệt tiêu ta lời nói? Cố ý. Cổ Kỳ Tĩnh nói, lúc ấy là như thế này, Mục Tuyết tại trực tiếp bên trong chuẩn bị cho đám fan hâm mộ đưa tặng có người ký tên khăn trùm đầu áo, trực tiếp phòng bên trong có mưa đạn nói muốn phải Tô Việt. Mục Tuyết quay đầu đối tài tử giai nhân trang phục nhân viên công tác nói, đám fan hâm mộ là muốn cho các ngươi thay đổi triều đại nói người đi, mà nhân viên kia lúc ấy nói sẽ trở về cầu thông. Lý Tưởng nghĩ đến đậu đậu người giả bị đụng Lý Triều, nói ra, đây là người giả bị đụng ta đi. Cổ Kỳ Tĩnh nói, lúc ấy trực tiếp phòng bên trong có hơn 600 vạn người tại tuyến, nàng rất rõ ràng nói muốn đem ngươi đổi đi lời nói. Thấy Lý Tưởng không lên tiếng, nàng tiếp tục nói ra, lúc ấy sau khi nói xong, liền có rất nhiều người xem nhắc nhở nàng, để nàng nói xin lỗi, về sau trực tiếp phòng bên trong tràn vào đi càng nhiều người, đỉnh cao nhất lúc đạt tới hơn 1,000 vạn. Nàng không có xin lỗi, trực tiếp xuống truyền bá, sáng sớm hôm nay, phát một cái hủy bổ xin lỗi cũng làm sáng tỏ. Đại ý là nói, chuyện này bị ồn ào bay là tả, hoàn toàn là marketing số cắt câu lấy nghĩa, lúc ấy nàng nói là Tô Việt fan hâm mộ rất ghen tị ngươi fan hâm mộ, có ngươi ký tên khăn trùm đầu áo, thế là nàng để nhân viên công tác suy nghĩ biện pháp, kết quả có tân tiến vào trực tiếp phòng người xem chỉ nghe được nửa đoạn sau, hiểu lầm ý tứ. Lý Tường hỏi, vậy bây giờ làm sao còn tại ồn ào? Cổ Kỳ Tĩnh nói, một mặt là, mọi người cảm thấy Mộc Tuyết giải thích rất gượng ép, dù sao lúc ấy nói chuyện video inter lên liền có, không tồn tại nàng giải thích tầng này ý tứ, ngược lại cho rằng nàng là tại ác ý lừa gạt người tiêu dùng, người giả bị đụng minh tinh. Một mặt khác là, đối phương cũng có rất nhiều fan hâm mộ, cho rằng Mộc Tuyết là vô tâm nói lời nói, bị nhiều như thế fan hâm mộ vây công, thay nàng ủy khuất, liền cùng chúng ta fan hâm mộ cãi vã. Cái này Mộc Tuyết hôm nay tại trực tiếp thời điểm, nói tới chuyện này, giả bộ đáng thương, hấp dẫn một đợt đồng tình phấn. Lý Tường bất đắc dĩ nói, loại này phá sự thật nhiều. Cũng không chỉ là hôm nay phát sinh loại sự tình này, kỳ thật một mực có, rất nhiều người là hấp dẫn chú ý, cố ý kể một ít bố trí Lý Tưởng lời nói. Loại sự tình này nếu là kiện kiện đều đi để ý tới, kia thật là muốn phiền chết. Lý Tưởng nói với Cổ Kỳ Tĩnh, các ngươi dựa theo chương trình đi làm đi. Cổ Kỳ Tĩnh nói, lần này tài tử giai nhân tổ chức mùa đông cùng mùa xuân sản phẩm mới buổi họp báo, cái này Mộc Tuyết đến lúc đó cùng giải quyết bước trực tiếp chào hàng tuyên bố sản phẩm mới. Lý Tưởng, chương 856, tuyên bố. Cổ Kỳ Tĩnh nói, Mộc Tuyết không chỉ là nói muốn bỏ cũ thay mới ngươi lời nói, còn có bị người lật ra phía trước có nói qua mặt khác lời nói. Lý Tường hỏi, lời gì? Cổ Kỳ Tĩnh do dự một chút, nói, Đinh Đinh Thư Thành lên tuyên truyền lão nhân cùng biển phiên dịch thành 18 loại ngôn ngữ toàn cầu phát hành, nàng cầm cái này dễ cợt. Bởi vì lão nhân cùng biển tại hải ngoại tiêu thụ thật không tốt, Đinh Đinh Thư Thành lại mở lớn cờ chống tuyên truyền nói quyển sách này phiên dịch thành 18 loại ngôn ngữ toàn cầu phát hành, nghe rất hot tư thế. Nhưng tình huống thực tế cũng không phải là như thế. Lý Tưởng trực tiếp nói ra, ngươi cùng tài tử giai nhân câu thông đi. Cùng lúc đó, vậy bồ nóng lục soát lên xuất hiện một tuyết đi xử Lý Tưởng dạng này chủ đề. Muốn nhiệt độ chúng ta đều cho ngươi, xin lỗi có thể thành khẩn một chút sao? Tỷ tỷ ngươi là trực tiếp đâu, ai có thể cắt câu lấy nghĩa? Nhà ta ca ca hoàn toàn là gặp thai bay vạ gió. Ngươi ưa thích ai là ngươi tự do, nhưng hàng hiệu mời ngươi bán đồ, ngươi lại nói muốn đổi đi người ta người phát ngôn. Đây là cửa hàng lớn lấn chủ. Vậy mà bán thảm nói fan hâm mộ khi dễ ngươi, ngươi làm sao giảo hoạt như vậy? Nàng hoàn toàn là đến người giả bị đụng, vì thành danh đùa nghịch thủ đoạn, cố ý. Mục Tuyết ấy bù bên trên, nhắn lại hết mấy vạn, so sánh trước kia, lưu lượng tăng mạnh, muốn đều là chính diện bình luận. Mục Tuyết công tác đoàn đội muốn cười lên tiếng đến, nhưng là hiện tại, bọn hắn chính phiền não. Trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, lại bởi vì một câu thốt ra lời nói gây nên như thế lớn gọn sóng. Lý Tưởng fan hâm mộ một đợt lại một đợt vào tới, bọn hắn tổng cộng viết một thiên xin lỗi cùng làm sáng tỏ với bù, kết quả không có đưa đến tác dụng, đám fan hâm mộ không thèm chịu nể mặt mũi. Hiện tại, Mộc Tuyết những cái kia fan hâm mộ đã không gặp được cái bóng, hoặc là bị dìm ngập tại ca ca phấn bên trong, so với Lý Tưởng, nàng Mộc Tuyết kém mấy cái đẳng cấp. Có lẽ, đang bán hàng lúc, Mộc Tuyết năng lực vung Lý Tưởng mấy con phố, trực tiếp phòng bên trong nhân khí cũng có thể vượt qua hắn, thậm chí là tuyệt đại bộ phận minh tinh, nhưng là tựa như có quan sát văn chương viết, nàng loại này inter dẫn chương trình, cùng lưu lượng minh tinh đồng dạng, là xây dựng ở trên bờ cát hào phú huyện, căn cơ bất ổn, đến một đợt thủy triều, sẽ ngã xuống. Mục Tuyết đối nàng đoàn đội nói ra, bằng không, ta tại trực tiếp phòng bên trong cho Lý Tưởng nói lời xin lỗi đi, có thành ý một chút. Đoàn đội quản lý là cái hơn 30 tuổi nam nhân, lập tức phản đối, không được, liền như bây giờ rất tốt, ngươi chú ý độ cùng lưu lượng so trước kia nhiều nhiều, cái gì cũng không cần làm. Hết thể như thường lệ, qua mấy ngày những này người liền sẽ không lại nắm lấy ngươi không thả, ngược lại, bởi vì chuyện này để ngươi lên nóng lục soát. Mục Tuyết không yên tâm nói, vạn nhất mọi người y nguyên nắm lấy không thả đâu. Quản lý nói, ngươi yên tâm, thời đại inter,

ngươi có thể hay không đừng tới tới lui lui cứ như vậy vài câu, nói điểm khác có thể sao? Sư sư thở dài nói, ai sư sư là tiểu lão sư, nhưng là tiểu lão sư cũng rất sợ vịt. Đậu đậu lập tức an ủi muội muội, nói nơi này không có cái gì rất sợ hãi, nơi này chơi rất vui. Lý Tưởng mang theo tiểu tỷ muội đi vào tài tử giai nhân sản phẩm mới buổi họp báo hiện trường, quen thuộc chẳng cảnh. Bây giờ rời đi chẳng còn có hơn 2 giờ, người xem còn không có đến, to như vậy đại sảnh bên trong trống rỗng, sân khấu trang trí rất tinh mỹ, ánh đèn toàn bộ mở ra, lộng lẫy. Đậu đậu vừa rồi liền là một bên dò xét bốn phía, một bên tán thưởng không thôi, chỉ là nàng đầu tú đâu, sẽ chỉ hoa cùng à, tìm không thấy mặt khác tính tử. Sư sư cùng đậu đậu khác biệt, nàng càng nhiều là sắp đăng tràng lo lắng, sợ. Lý Tưởng an ủi hai nàng, quốc khánh đại điển loại kia cảnh tượng hoành tráng đều trải qua, sẽ còn sợ hiện tại loại này tiểu tràng diện. Các ngươi thế nhưng là tràng diện người. Đừng sợ, mọi người sợ các ngươi mới đúng. Lý Tưởng nói. Đậu đậu tò mò hỏi, mì sợi luân. Luân ra là thon thả luân. Nàng lỗ thai nhỏ có vấn đề, nếu như không phải, đó chính là cái hót có vấn đề, bên trong tú đâu. Sư sư nghe rõ, cho đậu đậu giải thích nói, là tràng diện luân. Đậu đậu hỏi, cái gì là tràng diện luân? Sư sư nghĩ nghĩ, theo trong túi quần lấy ra ngón cái khỉ, nói, khỉ nhỏ. Đậu đậu, cắp. Nàng phát hiện, nàng muội muội cái hót có vấn đề, bên trong tú đâu. Lý Tưởng nắm đậu đậu sư sư ở đại sảnh sân khấu bên trên dạo qua một vòng. Lần này tẩu tú không có thiết trí tê đài, mà là lưu lại một mảng lớn đất bằng, nhân viên công tác giới thiệu nói, đến lúc đó các người mẫu liền tại trên đất bằng tẩu tú. Nhân viên công tác nói, đương nhiên, xa không chỉ đơn giản như vậy, lần này buổi họp báo đem đầy đủ vận dụng âm thanh quang điện kỹ thuật, mô phỏng thân lâm kỳ cảnh 3D hoàn cảnh, các người mẫu sẽ hành tẩu tại những này mộng ảo tràng cảnh bên trong. Nếu có tê đài lời nói, sẽ mang đến tính hạn chế, không bằng không muốn. Lý Tưởng gật gật đầu. Diễn tập thời điểm hắn nhìn thấy một chút âm thanh quang điện mô phỏng đi ra 3D chẳng cảnh. Xoay 3. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bỗng nhiên trong nước đạp một cước, bọt nước văng khắp nơi, cười lên ha hả. Sư sư nói, tỷ tỷ ngươi không thể chơi nước, ngươi giày nhỏ ẩm ướt. Đậu Đậu túi đầu nhìn một chút chính mình màu trắng tiểu bình giày cứng, rào biện nói, ta giày nhỏ không có ẩm ướt, là ta ẩm ướt. Nàng đứng tại mép nước, tò mò hỏi Lý Tưởng, vì cái gì nơi này sẽ có nước, có phải là cái nhà này gì nước? Nơi này không phải gì nước, mà là sân khấu thiết kế chính là như vậy, ở cạnh tường vị trí, có một mảng lớn nước sạch, xúc thành ao nước, nhưng hình dạng không phải ao nước, càng giống là bãi biển, biên giới là dốc thoải. Bãi biển hướng phía trước, là tẩu tú sân bãi, lại hướng phía trước, là khán đài, nói cách khác, đến lúc đó các người mẫu toàn bộ hành tẩu tại bên bãi biển. Lý Tưởng hỏi Đậu Đậu, ngươi tại sao phải đạp nước? Đậu Đậu nói, Đậu Đậu không nhìn thấy có chẳng định, Đậu Đậu không cẩn thận. Lý Tưởng cho rằng nàng tại bên chân. Vừa rồi đạp nước thời điểm rõ ràng vui vẻ vô cùng, rất rõ ràng là cố ý. Hắn hỏi, giày vào nước không? Đậu Đậu đống nhiên bưng lấy cái đầu nhỏ, lung la lung lay, nói, bé thỏ con tỉ tỉ đầu dưa đau, ai vịt? Lý Tưởng cứ việc hơn phân nửa ngờ vực vô căn cứ nàng là giả vờ, nhưng vẫn hỏi, ngươi làm sao đầu đau? Vừa rồi không hảo hảo sao? Đậu Đậu liếc trộm một cái Lý Tưởng, nói, ai vịt, ta, có phải là bé thỏ con tỉ tỉ cái đầu nhỏ vào nước? Lý Tưởng nói, vậy ngươi lay động hai lần, nghe một chút có hay không tiếng nước. Đậu Đậu lay động hai lần. Dầm dầm ba. Lý Tưởng, nghe được, thật lớn tiếng nước. Sư sư cũng nói, thật lớn tiếng nước, còn tại văng đâu. Đậu Đậu cũng nói, a vịt, thật lớn tiếng nước, còn tại văng đâu, ta đầu dưa. Giới là. Sư sư đi đến bên người nàng, ôm nàng đầu, đem hai dán tại phía trên, dầm dầm, thật lớn tiếng nước. Lý Tưởng ngẩng đầu nhìn. Sân khấu bên bãi biển xuất hiện thủy triều tăng lui hiện tượng, tiếng sóng biển rầm rầm không dứt bên tai. Đây là nhân viên công tác ngay tại điều chỉnh thử 3D hình ảnh. Đậu Đậu chính được sự giúp đỡ của sư sư, nghiêng đầu, muốn đem bên trong nước đổ ra, còn nhảy nhảy nhót nhót, lay động hai lần. Lý Tường nói, đừng làm, không phải ngươi đầu vào nước, mà là âm hưởng đang vang lên. Đi, chúng ta về phía sau đài. Đậu Đậu nghe vậy, lập tức tức giận hỏi đi theo các nàng bên người nhân viên công tác, bốn ai? Bốn ai? Bốn ai đùa tiểu tỷ tỷ chơi? Tiểu tỷ tỷ rất hung, sẽ đem hắn đánh bẹp, đập dẹp. Nhân viên công tác là cái cô nương, thân hình cao gầy thon gầy, thoạt nhìn như là một tên người mẫu, nín cười nói, chúng ta đi bắt nàng à. Đậu Đậu ý động, sư sư nhỏ giọng nói với nàng, các nàng hôm nay là tới làm khách, không phải đến gãi luân, càng không phải là đến cãi nhau cùng đánh nhau, các nàng ồn ào không thắng, cũng đánh không thắng, cho nên vẫn là làm bé ngoan đi. Đậu Đậu ngạo kiều trùng điệp hừ một tiếng. Xem như bỏ qua cái này nhường âm thanh ra hỏa. Nàng đi trên đường, giày nhỏ kéo kẹt vang, Lý Tưởng đem nàng cầm lên đến, nói, ngươi giày vào nước, đầu ngươi cũng vào nước, êm đẹp hướng trong nước giẫm một cước, đi, trở về cho ngươi đổi giày. Đậu đậu không dám phản kháng, tay nhỏ hướng phía trước chỉ tay, nói, đi cho bé thỏ con tỉ tỉ đổi giày nhỏ. Ba người đi vào hậu trường, không ngừng gặp phải đi qua các người mẫu. Những này người cái đầu cao gầy, đậu đậu sư sư toàn bộ hành trình nhất định phải ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét người ta, mệt chết á. Có lá gan lớn một chút nữ người mẫu đi qua, lại gần nói, có thể chụp ảnh chung sao. Cà ca. Lý Tưởng còn chưa lên tiếng, đậu đậu đã trước lên tiếng, đến vịt ba ta sẽ sợ ngươi sao. Sư sư lại nói, ta tỉ tỉ giày nhỏ vào nước A, nàng muốn trở về đổi giày A, muộn nàng gào gào sẽ xảy ra bệnh. Vì đậu đậu gào gào không sinh bệnh, Lý Tưởng liên thủ với sư sư đem cái này bé thỏ con tỉ tỉ gánh vào trong phòng nghỉ. Lý Bình Vân không biết lúc nào đến, đang ngồi ở bên trong, nhìn thấy Lý Tưởng mang theo đậu đậu sư sư tiến đến, cười phất tay chào hỏi, các ngươi còn nhớ ta không? Đậu đậu hỏi, ngươi còn nhớ ta không? Lý Bình Vân cười hỏi, đậu đậu ngươi hôm nay gọi là Lý đậu đậu đâu, còn là Lý đại tỷ. Đậu đậu ồ lên một tiếng, không nghĩ tới cái này có chút xinh đẹp đại tỷ tỷ còn có chút đáng yêu vịt, vậy mà biết nàng ưa thích tới này một bộ. Nàng a một tiếng, đi đến Lý Bình Vân bên người, hai tay đảo tại ghế sofa một bên, bò lên, đặt mông ngồi lên mỉ, đem một đôi sắp sinh bệnh nhỏ gào gào dán tại ghế sofa bên dưới, nghiêng đi cái đầu nhỏ, ngóc lên đến, nhìn xem Lý Bình Vân hỏi, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, ngươi tên là gì? Lý Bình Vân méo méo nàng hài nhi mập, cười nói, quả nhiên quên tỷ tỷ danh tự, tỷ tỷ gọi Lý Bình Vân. Đầu đầu ôi ôi cười, nói, ta muội muội gọi Lý Sư Sư, ta gọi nàng tỷ tỷ. Sư sư theo trong túi quần móc ra ngón cái khỉ, mang theo nó cái đuôi, lo lắng nói ra, đậu đậu, ngươi nhanh lên đem ngươi giày nhỏ cởi xuống, ngươi nhỏ gào gào muốn sinh bệnh à, sẽ đánh châm. Đậu đậu lập tức đem giày đá rơi xuống, lộ ra một đôi thịt tốt tốt màn thầu chân, chân mang lam lục sắc tràn đầy hình trái tim đồ án bên trong ống vớ. Chương 858, ta cái gì cũng không nói, ta liền là làm. Lại giống như lần trước, Lý Bình Vân dùng ăn thu mua đậu đậu, sau đó đậu đậu dỗ dành đến sư sư. Ba người vui vẻ hòa thuận ngồi ở trên ghế salon vừa ăn vừa nói chuyện, trò chuyện là bạ lầy lạ thép gì. Lý Bình Vân thần bí đối nàng hai nói, các ngươi đợi lát nữa muốn đại biểu tiểu hài tử mở màn, các ngươi nói, nếu có bạ lầy lạ thép gì, có thể hay không rất kinh hỉ. Đầu đầu nói hội, sư sư nói tiểu ma tiên tại trên TV, nơi này không có. Lý Bình Vân nói, ta là nói nếu có đâu. Sư sư nói, nếu như ta lớn lên, ta liền có thể biến thành mụ mụ có thật nhiều tiểu bảo bảo. Lý Bình Vân. Nàng thay cái chủ đề, nói, tỷ tỷ đợi lát nữa muôn cái thứ nhất ra sân, cùng các ngươi ca ca, các ngươi sẽ cho ta cố gắng sao. Sư sư nắm chặt lại nắm tay nhỏ, bóp một viên mức hoa quả ăn, dính nhơm nhớp đính vào trên tay, nhìn một chút Lý Bình Vân, cực nhanh đem tay nhỏ bỏ vào trong miệng, liếm liếm, tại Lý Bình Vân phát hiện phía trước, tranh thủ thời gian đem ra, giấu ở phía sau, nói, ôi ôi tỷ tỷ cố gắng. Đầu đầu liên tục gật đầu, không có lên tiếng, không có cách nào lên tiếng, miệng nhỏ vội vàng đâu. Lý Bình Vân lại hỏi, các ngươi ưa thích ta sao? Lúc này sư sư trong miệng vội vàng, nha nha ô ô, nói không nên lời rõ ràng lời nói. Đầu đầu vừa vặn hết bận trong miệng, không kịp chờ đợi lớn tiếng nói, ta rất là ưa thích ngươi rồi ngươi giống ta mụ mụ. Lý Bình Vân. Đầu đầu hỏi, ngươi muốn ta hôn hôn ngươi sao? Ai bảo nàng đem ra nhiều như thế ăn ngon đâu, phàm là có ăn ngon, đều có thể tạm thời làm nàng mụ mụ, ví dụ như lần trước đi quả bưởi nhỏ nhà làm khách. Gia hỏa này đã có ra mặt dày cùng quả bưởi nhỏ cùng một chỗ hô trần nhạc ngữ mụ mụ, cực kỳ tự nhiên, không có chút nào xấu hổ cảm giác. Lý Bình Vân cao hứng nói, tốt lắm, ngươi hôn hôn ta đi, ta bây giờ còn chưa có trang điểm, hóa trang ngươi liền không thể hôn hôn ta. Đậu đậu, vậy ngươi có thể hôn hôn ta vịt. Lý Bình Vân, hiện tại ngươi trước hôn hôn ta đi. Đậu đậu nghiêng đi nhỏ thân thể, cái mông nhỏ cực lực rời đi ghế sofa, duỗi dài nhỏ cái cổ, chu cái miệng nhỏ nhắn ba. Hướng Lý Bình Vân má trái lên gót, nhưng lúc còn kém như vậy một đoạn, gấp gáp nói, Lý Bình Vân, ngươi cúi thấp đầu đến vịt. Lý Bình Vân, vừa mới nói như mụ mụ, quay đầu liền hô Lý Bình Vân, đến cùng cái nào một câu là thật cái nào một câu là giả. Nàng túi lâu xuống, để đậu đậu bẹp thoáng cái hôn, lập tức cảm giác được trên mặt lưu lại một bãi tình yêu vết tích, dính nhôm nhớp, dùng tay sờ thoáng cái, là mức hoa quả chất mật. Nàng hỏi sư sư, tiểu muội muội muốn hay không cũng hôn một chút tỉ tỉ, sư sư cự tuyệt. Nàng nói nàng chỉ thân ca ca, không hôn những người khác. Có nhân viên công tác gõ cửa tiền đến, mời Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân dự họp truyền thông gặp mặt sẽ. Lý Tưởng căn dặn Cổ Kỳ Tĩnh ở đây chiếu cố hai tỷ muội, hắn cùng Lý Bình Vân đi ra ngoài, nhìn thấy tài tử giai nhân tổng giám đốc chờ một đám cao quản, một đoàn người đi vào buổi họp báo bên ngoài sảnh, nơi này đã tụ tập rất nhiều ký giả truyền thông. Truyền thông gặp mặt sẽ liền là thông thường công bố tin tức, trả lời ký giả truyền thông một vài vấn đề, chủ yếu là tài tử giai nhân tổng giám đốc cùng Lý Tưởng, Lý Bình Vân đang trả lời, hơn nửa canh giờ, gặp mặt sẽ kết thúc. Trở lại phòng nghỉ, Đậu Đậu sư sư đã phân biệt ngồi tại trước gương, có hai cái thợ trang điểm ngay tại cho các nàng trang điểm. Hai người này vất vả à, không chỉ có muốn cho tiểu tỷ muội trang điểm, còn tại cho các nàng kể chuyện xưa, nói không dễ nghe, sẽ còn bị nói không lợi hại. Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân tiến đến, đi theo phía sau đến bốn cái thợ trang điểm, bắt đầu cho bọn hắn cũng trang điểm. Cổ Kỳ Tĩnh đứng ở một bên nhìn xem, thỉnh thoảng trợ giúp cho Đậu Đậu sư sư kể chuyện xưa hai cái thợ trang điểm. Không có nàng hỗ trợ, hai người này ứng phó không được Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Trong phòng nghỉ sẽ còn ngẫu nhiên có người gõ cửa tiến đến, mục cơ bản đều là giống nhau, đó chính là tìm đến Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân ký tên hòa hợp ảnh. Cửa mở thời điểm, có thể nghe được có tiếng âm nhạc truyền vào đến, là ngoại tràng đã bắt đầu ấm tràng, tiết mục đang tiến hành, người xem lần lượt vào sân. Ở phòng nghỉ bên ngoài, công chúng trang điểm trong sảnh, phi thường náo nhiệt, giống như là vào thời trang trong tiệm, trước hết nhất một nhóm ra sân các người mẫu đang tiến hành cuối cùng chuẩn bị. Tại trang điểm sảnh bên cạnh, là một cái khác phòng nghỉ ngơi, nơi này là đồng mô hình bọn họ nghỉ ngơi nơi. Nơi này không giống bên cạnh bận rộn như vậy, nhưng là tuyệt không yên tĩnh, những này các tiểu bằng hữu kỳ kỳ cha cha trò chuyện, đại bộ phận đều ngẩng lên cái đầu nhỏ đang nhìn trên vách tường hai đài tivi, nơi đó, ngay tại phát ra bạ lẩy lạ the gì cùng ba chú heo con xây nhà. Nhỏ tuổi điểm đồng mô hình, xem là cái sau, tuổi tác lớn điểm, liền càng thích xem tiểu ma tiên. Có tiểu bằng hữu một bên xem tivi, một bên hưng phấn cùng đám tiểu đồng bạn nói, hắn diễn tập thời điểm nhìn thấy ba con bé heo, còn chứng kiến cầm ma pháp đồng tiểu ma tiên. Có cái tiểu nữ hải tự hào nói, nàng nhìn thấy tiên nữ bảo đây. Tỷ tỷ, người thấy sao? Tiểu nữ hải hỏi bên người ngồi một người đại tỷ tỷ. Vị này nữ người mẫu cũng trà trộn vào đến xem phim hoạt hình. Tốt lộ, muốn bắt đầu rồi, đừng ngây thơ, mau lại đây chuẩn bị. Có người tại cửa ra vào gọi nàng. Gọi tốt lộ nữ người mẫu đầu tiên là nói cho cha hỏi tiểu nữ hải, nàng cũng nhìn thấy tiên nữ bảo, còn chứng kiến tiểu tiên nữ, tiếp lấy đứng dậy. Giống như hạc giữa bầy gà, ngăn trở một mảng lớn tiểu bằng hưu ánh mắt, tại hoa hoa tiếng kêu to vội vàng rời đi nơi này, đi vào ngoài cửa, hỏi cửa ra vào đợi nàng đồng bạn, làm sao ngươi biết ta ở đây? Tốt lộ ngươi không sợ xấu hổ sao? Xen lẫn trong tiểu bằng hưu bên trong xem phim hoạt hình. Ngươi ngồi ở chỗ đó, cũng so với người ta tiểu bằng hưu cao, liếc mắt liền thấy, rất khó sao? Tốt lộ muốn che mặt. Buổi họp báo trước hết nhất bắt đầu là hiện ra thành người quần áo, tiếp theo là đồng mô hình bọn họ ra sân. Lại nói tiếp là lộn xộn ra sân, vì lẽ đó, làm những này các tiểu bằng hữu còn tại tràn đầy phấn khởi xem phim hoạt hình lúc, phía trước thời trang đại sảnh bên trong, đã nhanh muốn bắt đầu. Trong phòng nghỉ, Đậu Đậu sư sư trước hết nhất hóa trang xong, từ trên ghế xuống, trước tiên đem hai cái nói không ra cố sự thợ trang điểm thả đi, tiếp lấy tiến đến Lý Tưởng bên người, tò mò dò xét cái này con voi. Đậu Đậu hiếm lạ cùng sư sư kề thai nói nhỏ, con voi cũng bôi hồng hồng đâu, ôi ôi ôi. Sư sư nhỏ giọng nói, Cắp Cắp là cái nam hải tử. Đậu Đậu nói, hắn là kẻ ngốc dưa. Sư sư vụng trộm nhìn một chút Lý Tưởng cái hót, tay nhỏ che miệng, trộn gà con trồn giống như, hì hì ha ha đồ ngốc dưa. Đậu Đậu cũng hì hì cười, cảm thấy bố trí Lý Đại Tượng chơi rất vui, một hồi nói Lý Đại Tượng là đồ ngốc dưa, một hồi còn nói hắn là đại vu bà. Cười cười, tùy ý quét đến trang điểm kính, cùng trong gương Lý Đại Tượng ánh mắt bốn mắt mà đúng, lập tức hái hùng khiếp vía. Lý Tưởng hỏi, tốt. Thợ trang điểm nói, ngài nhìn xem chỗ nào không hài lòng, ta điều thoáng cái. Lý Tưởng dò xét trong gương chính mình, chính như Hoàng Hữu Di nói, hắn yêu chính mình cái bóng, vì lẽ đó không có bất kỳ cái gì không hài lòng, rất ok. Hắn cúi đầu, nhìn một chút hai cái kề thai nói nhỏ bé gái, nói, đừng cho là ta nghe không được các ngươi đang nói ta nói xấu, làm người đâu, trọng yếu nhất là rất thẳng thắn, quang minh lỗi lạc, không muốn phía sau nói người chuyện xấu, như thế lô mũi sẽ dài ra, nhất là làm tiểu bằng hữu. Sư sư nghiêm đứng vững, ngoan ngoan nói, o. Đậu Đậu nói, ngươi xem, ca ca ngươi xem, ta cùng sư sư lỗ mũi sập sập đâu, ngươi lỗ mũi thật dài. Con voi lỗ mũi cũng không liền là thật dài à. Lý Bình Vân cười ra tiếng, nàng cũng trang điểm tốt. Lý Tưởng tức giận nói với Đậu Đậu, ngươi cùng sư sư đi theo tiểu tĩnh tỷ tỷ, ta muốn lên đài. Sư sư nói, cố gắng, cắp cắp ngươi được, ngươi bổng bổng ngươi biết không. Đậu Đậu nhìn một chút trên mặt bàn không ăn xong mức hoa quả cùng mức. Liền muốn mau chóng đem Lý Tưởng đưa tiễn, hát lên tiểu phi tượng chi ca, còn chạy tới, một bạt tay đập vào Lý Tưởng trên đùi,

không ngừng tại chỗ nhón chân, kích động, muốn nhảy nhót, muốn bay. Chương 861, hôn hôn sao. Hoa ba ta thật đáng yêu vịt. Ở trên trước sân khấu đợi lên sân khấu khu, có một mặt toàn thân kính, đầu đầu sư sư tại Lý Tưởng đồng hành, giờ phút này liền đứng ở chỗ này. Đầu đầu kìm lòng không đặng dò xét trong gương chính mình, nhịn không được tán thán nói. Một bên nhân viên công tác cùng các người mẫu nghe vậy, đều cười ra tiếng. Chỉ thấy cái này tự luyến tiểu bằng hữu xuyên một kiện màu xanh da trời thêm lông tơ lĩnh cao bồi áo khoác, quạng lông lĩnh là màu hồng, làm nổi bật lên nàng khuôn mặt mũm mĩm hồng hồng, quần quần là một cái màu đen thiếp thân quần, đem nàng thịt thịt chân bày ra, giày là một đôi màu nâu đất tuyết giày, còn có một đôi có màu đỏ đường vân vỡ dài, lộ ra thanh xuân đáng yêu lại sức sống bắn ra bốn phía. Lý Tưởng để đậu đậu không muốn khoe khoang, cũng không chê e lệ, nhiều người như vậy đều đang cười, còn không ngừng khoe khoang, nhìn xem người ta sư sư, liền rất khiêm tốn điệu thấp. Đậu đậu, hừ. Nàng hướng sau lưng nhìn một chút, nhìn thấy một chuỗi tiểu bằng hữu tại đứng hàng xếp hàng, đều là chuẩn bị theo ở sau lưng nàng lên đài. Phụ trách an bài người mẫu ra sân nhân viên công tác với chào, hô đậu đậu sư sư lên đài. Đậu đậu lập tức kinh hoàng kéo lấy Lý Tưởng quần, nói nàng muốn đi tiểu. Lý Tưởng. Lập tức nàng bị sư sư lôi kéo tay nhỏ, đi ra ngoài, đi hai bước, quay đầu hướng Lý Tưởng hì hì cười, nơi nào có khẩn trương, đùa hắn đâu. Lý Tưởng, người đem ta đùa khẩn trương vạn phần, kém chút đi tiểu á. Lý Triều cùng hướng tiểu viên ngồi tại khán đài sân khấu, cách sân khấu rất gần, làm người mẫu bọn họ toàn bộ rời trận về sau, bọn hắn liền biết, tiểu bằng hưu muốn đăng tràng, mà đầu đầu sư sư là mở màn một đôi bà bảo, không khỏi khẩn trương lên. Lý Triều an ủi hướng tiểu viên, đầu đầu là lao giang hồ. Năm ngoái tham gia qua một lần, có kinh nghiệm, mang mang sư sư, rất dễ dàng, không có vấn đề. Nói với tiểu viên, nàng lo lắng nhất liền là đậu đậu. Lấy nàng đối đậu đậu hiểu rõ, tiểu gia hỏa này thời khắc mấu chốt thói quen như xe bị tuột xích, sợ, nửa đường bỏ cuộc. Lý Triều rất muốn vì đại nữ nhi tranh luận hai câu, nhưng là tới lui sự thật bày ở trước mắt, thắng qua hùng biện, chỉ có thể nói, sư sư sẽ mang tốt đậu đậu. Vừa dứt lời, liền nghe được hiện trường âm nhạc biến đổi, có chim hót. Có vui sướng thay đổi nhỏ tấu, tràn ngập đồng thú, 3D kiến tạo hoàn cảnh biến đổi theo, tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, xuất hiện rừng rậm, trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền đến các loại động vật thanh âm, có hầu tử liễu dĩu âm thanh, có chim gõ kiến đốt đốt đốt mổ mảnh gỗ thanh âm. Tại ven rừng rậm là bông dương đại hải, tiếng sóng biển từng trận truyền đến. Tại bãi biển một đầu, đi ra hai nhân loại tiểu hài, dài giống nhau như lúc, một người mặc màu xanh da trời cao bồi áo khoác, một người mặc một tiếng màu hồng vệ áo, một đứng đầu nhọn sợi bông mũ. Một cái trong tay nắm một chuỗi khí cầu, một cái trong tay nắm một đầu hỏa hồng sắc tiểu hồ ly, nện bước tiểu toái bộ từ xa mà đến gần đi tới. Lý Triều con mắt híp híp, thấy rõ phía sau nghiêng đầu đối nói với tiểu viên, tiểu tỷ muội tới rồi, nữ nhi của ta thật xinh đẹp. Hướng tiểu viên thị lực rất tốt, đã trước một bước thấy rõ, cái kia khả ái nhỏ bộ dáng không phải liền là nàng sinh sao. Mẫu nữ tâm linh cảm ứng đã để ta biết là các nàng đến, không cần ngươi nói. Lý Triều, trực tiếp phòng bên trong, đám người chờ một đêm. Rốt cuộc đã đợi được đôi này tiểu tỷ muội, so mở màn Lý Tưởng cùng Lý Bình Vân đều muốn hỏa, xem online nhân số đánh hóc môn, cọ cọ lại đi dâng lên tăng. Tới rồi, các nàng tới rồi, chờ một đêm, tiểu Lý gia tỷ muội nện bước nhẹ nhàng tiểu toái bộ tới rồi, một cái nắm khí cầu, một cái nắm hồ ly, đây là cái gì ý tứ đâu? Cái này đi là bước chân mèo sao? Cảm giác đầu đầu lúc nào cũng có thể muốn nhảy nhót, cái kia bó sát người tiểu hắc quần, tràn ngập lực lượng căng phồng cảm giác. Sư sư tốt thuộc nữ thật đáng yêu. Đậu đậu toàn thân cao thấp tràn ngập nhảy lên tế bào. Chỉ thấy đậu đậu vỗ vỗ sư sư nhỏ bả vai, tiếp lấy ngón tay nhỏ hướng rừng rậm một mặt, nơi đó vừa mới còn cái gì đều không có, đảo mắt liền xuất hiện một tòa tiên nữ bảo, nhọn bảo đỉnh vượt qua rừng rậm đường chân trời, xuất hiện ở trên bầu trời, tại cây cối cùng đám mây bên trong như ẩn như hiện. Cộc cộc cộc tiếng đánh vang lên, bên bãi biển xuất hiện một tòa mảnh gỗ dựng căn phòng. Đây là một tòa còn không có hoàn thành phòng ở, ba con mặc móc treo quần jean bé heo ngay tại dựng nóc nhà. Một đầu bé heo nằm ở trên nóc nhà dùng chủ y gõ cái đinh, một đầu bé heo ngay tại thang dây, hướng nóc nhà đi, còn có một đầu bé heo đứng tại dưới mái hiên, như tên trộm từng ngụm ăn cơm đoàn. Cái này ba con bé heo cùng bọn chúng phòng ở cách đầu đầu sư sư rất gần, đem tiểu tỷ muội giật nảy mình, lập tức cách xa một chút, nhưng là lại hiếu kỳ vạn phần, đây chính là các nàng thích xem nhất phim hoạt hình ba chú heo con xây nhà. Hai người hướng bận rộn ba con bé heo phất phất tay, chào hỏi, nhưng không có chúng đồ chạy tới. Còn nhớ rõ trước khi đến Lý Đại Tượng căn dặn lời nói, thấy cái gì cũng không thể quên chính mình đang làm việc, trước tiên đem sân khấu đi đến lại nói. Hai người lưu luyến không rời địa kinh qua ba con bé heo, cái này ba con bé heo nhìn cũng không nhìn các nàng một cái, vẫn vội vàng. Các nàng sóng vai đi đến sân khấu một mặt, phất phất tay, cùng hiện trường người chào hỏi, nơi này con thỏ thật nhiều a, sau đó xoay người, đi trở về. Lúc này, Đậu Đậu nhịn không được, đưa tay đi bắt cái kia chỉ ở dưới mái hiên ăn vụng bé heo, nhưng là vô hụt, đối phương chỉ là một cái hình ảnh. Người ca ca để các ngươi nhanh lên trở về đừng đùa rồi đối diện đi qua một đứa bé trai đối Đậu Đậu sư sư nói, hai người cái này mới bỏ qua bé heo, về hậu trường. Lý Tưởng sớm tại nơi đó chờ lấy, thấy các nàng hữu kinh vô hiểm hoàn thành tẩu tú nhiệm vụ, khen các nàng không sai, sau đó mang về trong phòng nghỉ ngơi. Đôi này tiểu tỷ muội vừa đi vừa nhiệt liệt thảo luận, vừa rồi sân khấu bên trên cái kia ba con bé heo là chuyện gì xảy ra? Kia là nơi nào đến? Làm sao sợ không được? Sư sư nói kia là tivi, Đậu Đậu nói không có nhìn thấy điều khiển từ xa, sư sư nói kia là trên tivi, Đậu Đậu nói các nàng chạy đến trên tivi đi. Một mực vào phòng nghỉ, các nàng còn tại nhiệt liệt thảo luận, thực sự không có náo minh bạch kia là chuyện gì xảy ra. Sư sư đến hỏi Lý Tưởng nói, các ngươi vừa rồi liền là lên tivi à, các ngươi xem trong điện thoại di động, đây không phải các ngươi sao. Lý Tưởng đưa di động đưa cho nàng bọn họ xem, trên điện thoại di động là tẩu tú hiện trường trực tiếp, hai tỷ muội đụng lên đến, bưng lấy điện thoại xem, liễu diễu, cho chuyện mì tiểu bằng hữu. Lý Bình Vân cười nói, vừa rồi ta nhìn, Đậu Đậu sư sư đi rất tốt, đáng yêu vô cùng. Lý Tưởng nói, còn là không thành thật, nửa đường ra các loại đường rẽ. Lý Bình Vân nói, đây không phải quốc tế tẩu tú, không cần nghiêm túc như vậy, chỉ cần người xem cảm thấy chơi vui thú vị liền được, đừng quên chúng ta tối nay chủ đề. Đẹp mắt thú vị. Đậu Đậu lúc này hướng Lý Tưởng hô to, cáp cáp, ngươi có một trái tim muốn thu. Lý Tưởng, ba. Sư sư hiểu nhiều lắm một chút, chỉ vào điện thoại nói, nữ bằng hưu tới rồi. Lý Bình Vân có thâm ý khác nhìn thoáng qua Lý Tưởng. Lý Tưởng đi qua đưa di động lấy đi, quả nhiên là Hoàng Hữu Di phát tới tin nhắn, nàng xem vừa rồi Đậu Đậu sư sư tẩu tú, phát tới xem phía sau cảm giác, còn mang một viên thẳng thắn nhảy hưởng tâm, viên này tâm là đưa cho Lý Tưởng. Hắn sau khi xem xong, quay người lại, liền thấy Đậu Đậu sư sư cùng nhau đứng tại hắn trước mặt, Đậu Đậu hỏi, nữ bằng hưu nói cái gì? Sư sư nói, nữ bằng hưu nói ta yêu người nha. Đậu Đậu chu cái miệng nhỏ nhắn, như tên chúng nói, nữ bằng hưu làm mai hôn sao? Chúng ta hôn hôn sao? Ai hát hát ha ha ha ha ha. Chương 862, 50 tuổi. Lý Tưởng xít sao nhéo nhéo Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu miệng, đem nàng chu chu mỏ bóp càng thêm cong lên, lại nhăn nàng hài nhi mập, nói, ngươi chỗ nào học được những này? Có phải là ba con bé heo? Về sau không thể để cho người xem. Đậu Đậu kinh hãi, nói là đen đản đản dạy nàng, cùng ba con bé heo không có nửa xu quan hệ. Lý Tưởng nói, chỉ có 5 khối tiền quan hệ. Đậu Đậu cười hì hì ôm lấy hắn bắp đùi, anh, nũng nịu. Lý Tưởng nói, lần sau gặp mì, ta tìm đen đản đản hỏi một chút, đánh không chết. Đậu Đậu phụ hòa nói, dạy hư tiểu bằng hữu, đánh không chết. Hừ. Lý Tưởng theo cổ kỳ tĩnh trong tay tiếp nhận gấu nhỏ đồ uống, vặn ra đến, hỏi tiểu tỷ muội, muốn uống nước sao? Sư sư nói nàng muốn uống gấu nhỏ, Đậu Đậu nói nàng muốn uống lươn gấu. Lý Tưởng không thèm để ý cái này bé thỏ con tỷ tỷ. Đem hai bình gấu nhỏ đồ uống đưa cho nàng bọn họ, ngồi ở trên ghế salon xem tẩu tú Inter trực tiếp. Lý Bình Vân hỏi hắn công lịch buổi hòa nhạc sự tình, Lý Tưởng đem cùng Hà Hạo toàn thương lượng ý nghĩ nói cho nàng. Đậu Đậu cùng sư sư leo lên ghế sofa, nhét chung một chỗ ngồi, bưng lấy cổ kỳ tính cho các nàng máy tính bảng, nhìn lên ba con bé heo lập nhà. Vừa rồi tại sân khấu bên trên nhìn thấy hiện thực bản ba con bé heo lập nhà, cái này khiến các nàng đối cái này ba con đáng thương lại khả kính bé heo càng thêm vừa thích. Thực sự muốn nhìn một chút bọn chúng viên kia tốt tốt bộ dáng khả ái, thế là quấn lấy cổ kỳ tĩnh muốn máy tính bảng, cuối cùng tại Lý Tưởng ngầm thừa nhận xuống, tràn đầy phấn khởi xem. Phòng nghỉ cách âm hiệu quả cũng không khá lắm, trong phòng rất yên tĩnh, bên ngoài thì không ngừng có người đi qua, vội vàng tiếng bước chân, gấp rút tiếng nói chuyện. Bởi vậy có thể suy ra bên ngoài bận rộn cảnh tượng. Ngồi hồi lâu, nhân viên công tác gõ cửa tiến đến, mời Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư lần nữa ra sân, lần này là đại nhân cùng tiểu hài tử lộn xộn tẩu tú. Đi thôi, đi một chút sẽ trở lại. Lý Tưởng mang theo Đậu Đậu sư sư, lần nữa lên đài. Lần này có hắn mang theo, tiểu tỷ muội chấn định nhiều, ung dung đi một vòng xuống. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu còn kém chút đi ra con vịt bước, bị Lý Tưởng nhéo nhéo nắm tay nhỏ, giúp đỡ cảnh cáo, mới tiếp tục đi tiểu thoái bộ. Lại về sau, liền là cuối cùng kết thúc thời điểm, tất cả tham gia lần này tẩu tú các người mẫu cùng tiến lên đài, các tiểu bằng hữu gần phía trước, cùng hiện trường người xem gửi tới lời cảm ơn cáo biệt. Xuống đài, Lý Tưởng ngược lại càng bận rộn, các người mẫu nhộn nhịp tìm tới, thỉnh cầu chụp ảnh chung. Tìm Đậu Đậu sư sư cũng rất nhiều. Sư sư có chút sợ, Đậu Đậu thì cao hứng hỏng, ai đến cũng không có cự tuyệt, xoái ca, mỹ nữ, tiểu bằng hữu, chiếu đơn thu hết. Mặt đều cười cương, Lý Tưởng cảm giác chính mình như cái để tuyến con rối, cảm thấy minh tinh lại gọi thần tượng, cái này từ dùng thật chuẩn, giống con rối ảnh hình người. Bận rộn một trận, Lý Tưởng đem tiểu tỷ muội giải cứu ra, mang về phòng nghỉ, vừa ngồi xuống, tài tử giai nhân tổng giám đốc mang theo một nhóm cao quản đến, chủ yếu là cảm tạ cùng chào hỏi, biết bọn hắn mệt mỏi, nhất là tiểu bằng hữu, vì lẽ đó không có chờ lâu, hàn huyên vài câu liền rời đi. Bọn hắn vừa đi, Cổ Kỳ Tĩnh đi vào Lý Tưởng bên người, nhỏ giọng nói vừa rồi dư tổng cho hai cái đại hồng bao, cự tuyệt không rơi. Nói là cho đậu đậu sư sư. Tài tử giai nhân dư tổng không có ngay trước mặt Lý Tưởng cho, mà là lén lút đưa cho Cổ Kỳ Tĩnh, đồ vật đã nhận lấy, Lý Tưởng không có khả năng lại lui về, liền hỏi, bên trong là tiền còn là cái gì? Cổ Kỳ Tĩnh nhìn thoáng qua ngay tại tháo trang Lý Bình Vân, nhỏ giọng nói, là tiền, mỗi cái túi 5 vạn khối tiền, nói tiểu bằng hưu vừa vặn 5 tuổi. Lý Tưởng nghe vậy, thật nhiều, nhưng may mắn thay, nếu như lại nhiều điểm, hắn khả năng thật muốn lui về, nhưng là 5 vạn nha, khẽ cắn môi thu. Tài tử giai nhân là Lý Tưởng cái thứ nhất đại ngôn hàng hiệu, bọn hắn rất biết là người, song phương hợp tác một mực rất vui sướng. Lý Tưởng không có nói thêm nữa, nhìn một chút trong gương chính mình, không cần giống Lý Bình Vân dạng này tháo trang. Đậu đậu sư sư cũng không cần, các nàng hoàn toàn là thuần thiên nhiên, chỉ cần đem trên thân quần áo thoát, xuyên về nguyên lai. Thu thập xong về sau, cùng Lý Bình Vân phất tay tạm biệt, đeo lên đồng hồ, cất kỹ điện thoại, đi ra ngoài, lại hướng một đường gặp phải còn không có rời đi các người mẫu cáo biệt, vào bãi đỗ xe, tìm tới nhà mình xe, trong xe ngồi sớm tại chờ Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên. Hướng Tiểu Viên ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên, mở cửa xe, đi vào xếp sau ngồi xuống, đem đậu đậu sư sư mang theo trên người. Xoa bóp cái này, bóp bóp cái kia, hôn một chút, khích lệ các nàng tối nay biểu hiện coi như không tệ, manh manh đát, đáng yêu vô cùng. Lý Triều lái xe, chúng ta về nhà A, đều đã hơn 10 giờ. Thẩm Dương đã tiến vào đầu mùa đông, sải bờ gì ạ hàn lưu xuôi nam, nhiệt độ chợt hạ, trong xe mở điều hòa không khí, trên cửa sổ xe lên sương trắng. Hướng Tiểu Viên trên đường đi cùng đám tiểu tỷ muội nói chuyện thiếm. Nhanh đến nhà lúc, nàng nói với Lý Tưởng, cô bé kia thế nào? Lý Tưởng không biết nàng nói là cái gì, hỏi, cô bé nào? Hướng Tiểu Viên, liền là tẩu tú thời điểm, ngã sấp xuống cái kia, lúc ấy đứng lên cũng không nổi. Lý Tưởng, ta mang đậu đậu sư sư đi ra đợi lên sân khấu lúc, nhìn thấy rất nhiều người vây tại một chỗ, tựa như là có người tại sân khấu bên trên ngã sấp xuống, bị người đỡ trở về, nhưng lúc ấy nhiều người, ta không thấy được, không biết tổn thương thế nào, nghe người ta nói, không bao lâu liền đưa bệnh viện. Hắn còn nghe được tinh tế tiếng khóc, nhưng không biết có phải hay không là ngã sấp xuống nữ hài tử đang khóc, vì lẽ đó không nói. Nói với Tiểu Viên, Inter thượng hạng nhiều nghị luận chuyện này, hy vọng không muốn cho nàng mang đến bóng ma tâm lý, thật trẻ tuổi một cái nữ hài tử, chỉ là không cẩn thận mà thôi, trượt thoáng cái. Lý Tưởng biết không có Hướng Tiểu Viên nhiều, lúc ấy Hướng Tiểu Viên toàn bộ hành trình xem tú, mà hắn ở phòng nghỉ bên trong cho đậu đậu sư sư làm tư tưởng công tác, để phòng hai người sợ nửa đường bỏ cuộc. Về đến nhà, đậu đậu sư sư trước ứng phó nhiệt tình bắn ra bốn phía mèo A cho A, chịu khó cho bọn hắn chậu nhỏ bên trong đầy lương thực cùng nước, sau đó bị Hướng Tiểu Viên mang đến tắm rửa. Lý Tưởng tiếp vào Tô Mỹ Tuệ điện thoại, nàng đầu tiên là quan tâm hỏi thăm tối nay tẩu tú, khích lệ đậu đậu sư sư biểu hiện rất không tệ, tiếp lấy mời Lý Tưởng mang đậu đậu sư sư ngày mai đến nhà nàng ăn cơm chiều, bởi vì Lý Tiến sinh nhật. Mời điện thoại đã trước một bước cho Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đánh, chẳng qua là lúc đó không có thông chi Lý Tưởng, hiện tại bổ sung. Ân, đây là một thoại hoa thoại. Lý Tưởng, ta khẳng định đi, bánh gà tổ định sao? Không có lời nói, chúng ta ngày mai đồng thời đi định bánh gà tổ. Tô Mỹ Tuệ nói, cha ta không cho mua bánh gà tổ, không thích ăn, nhưng sinh nhật phải có nghi thức cảm giác, vì lẽ đó định một cái, lại nói, đậu đậu sư sư đến muốn ăn. Lý Tưởng hỏi định cái dạng gì, Tô Mỹ Tuệ nói, Lý Đản muốn đặt trước một cái đào mừng thọ trạng, bị nàng bắt bỏ, cảm thấy quá thổ, cũ dích, đổi một cái xóa trà bánh kem. Đại ba Lý Tiến rất điệu thấp, trước kia sinh nhật đều không có làm qua, lần này là tuổi tròn 50 tuổi, tuổi trên 50, ý nghĩa khác biệt, bị Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ thuyết phục rất lâu, mới quyết định nho nhỏ xử lý một tràng sinh nhật tiến hội, kỳ thật cũng chính là hai nhà người cùng một chỗ ăn bữa cơm, mời đậu đậu sư sư đi qua chúc cái thọ, bán cái manh, lăn một cái, vùng cái kiểu mà thôi. Chương 863, phiền não. Đậu đậu sư sư tắm rửa xong, chùm khăn tắm, thơm ngào ngạt theo phòng tắm đi ra. Chuẩn bị trở về gian phòng chui trong chăn đi ngủ cảm giác. Nhìn thấy Lý Tưởng đứng tại cửa ra vào, đầu đầu nâng lên cái đầu nhỏ, a một tiếng, nói thầm nơi này có chỉ con voi đâu, thẳng theo hắn trước mặt đi qua, đẩy cửa vào phòng, chờ sư sư cũng trở ra, phanh một tiếng, không chút do dự cửa phòng cho đóng, để muốn cùng đi vào Lý Tưởng đụng một lỗ mũi cho. Theo sau lưng các nàng hướng Tiểu Viên thấy thế, cười hỏi Lý Tưởng, ngươi tìm Đậu Đậu sư sư có việc? Lúc đầu có việc, hiện tại không có việc gì, hảo tâm tình đều không có. Đầu hắn cũng không trở về gian phòng của mình. Hướng Tiểu Viên đẩy ra công chúa phòng cửa, bên trong lập tức truyền đến vài tiếng thét lên, hai cái để trần nhỏ thân thể ngay tại mặc đầu ngủ tiểu bảo bảo trốn ở phía sau giường, duỗi ra cái đầu nhỏ nhìn thấy là mụ mụ đến, lúc này mới yên lòng lại, nếu là con voi, các nàng cũng không có mặt thấy tiểu bằng hữu á. Hướng Tiểu Viên cảm thấy mình dạy coi như không tệ, hai cái tiểu muội muội rất hiểu bảo vệ mình, nói, nhanh lên mặc vào áo ngủ, không muốn lạnh đến. Hai cái tiểu bảo bảo tất tiếng sột soạt tốt mặc, đi ra, hướng Tiểu Viên còn nói, các ngươi vừa rồi biểu hiện rất đúng, nữ hài tử thay quần áo thời điểm nam hài tử là không thể tiến đến, ca ca cũng không thể ngoại lệ. Nhưng là đâu, ca ca vừa rồi tìm các ngươi có việc, các ngươi chào hỏi cũng không đánh, đem hắn nhốt tại cửa ra vào, còn kém chút đụng vào hắn lỗ mũi, hắn hiện tại khẳng định rất khó chịu. Sư sư lập tức nói, tiểu bảo bảo đi an ủi các cáp. Nói với Tiểu Viên, tốt, Đậu Đậu có đi hay không? Đi vịt Đậu Đậu lập tức đi theo sư sư đi ra ngoài, tới trước đến thư phòng, nhón chân lên vặn ra lấy tay, đẩy cửa ra, bên trong một mảnh đen kịt. Cửa sổ sắt đất trước màn cửa kéo cực kỳ chặt chẽ, đem gian phòng bên trong che đậy miếng vải đen rất đậm, sư sư lập tức nhanh chân liền chạy, nàng sợ tối, mở cửa Đậu Đậu vốn đang có thể chấn định, thấy sư sư như thế bối rối chạy, a một tiếng, đạp cửa phòng một cước, cũng nhanh chân lon ton mà chạy mất. Hướng Tiểu Viên đem chạy trốn các nàng ngăn lại, nói cho các nàng biết ca ca trong phòng ngủ. Sư sư đi qua gõ cửa, bên trong truyền đến Lý Tưởng thanh âm, tiến đến. Sư sư nhón chân lên vặn ra cửa, đi vào trước, Đậu Đậu đuổi theo, phanh một tiếng, tiện tay đem cửa phòng đóng lại, rơi vào đằng sau hướng Tiểu Viên kem chút bị đụng vào lỗ mũi. Lý Tưởng ngồi dựa vào đầu giường, để sách xuống, nhìn về phía chuyện này đối với Tiểu Bằng Hữu, hỏi, muốn nghe ta nói chuyện kể trước khi ngủ. Sư sư nói, có lỗi với vịt cắp cáp. Đậu Đậu nói, có lỗi với vịt con voi. Lý Tưởng, một cái cắp cáp, một cái con voi, đều không phải người. Hắn biết được tiểu tỷ muội ý đồ đến, nguyên lai là đến thăm hỏi hắn, tâm lý có từng điểm ấm lại, lấy ra hai cái hồng bao, tiểu tỷ muội mỗi người một cái, nói, đây là hôm nay các ngươi tham gia tẩu tú ban thưởng, thu đi, không muốn theo ca ca khách khí, ai khách khí với ta ta với ai gấp. Đậu Đậu hoác một tiếng, cái to nhỏ miệng, sợ hai thán phục tiếp nhận hồng bao, mặt mày hớn hở, mở ra xem xét, hoắc, khó lường vịt, thật nhiều tiền tiền, đếm, không có số minh bạch, hỏi Lý Tưởng đây là bao nhiêu tiền. Lý Tưởng nói, 100 cái 5 khối tiền. Ai hắc hắc ha ha ha ha, ba Đậu Đậu không kịp chờ đợi cười to, bò lên giường, dãy rủa lấy leo đến Lý Tưởng trên thân, muốn hôn hôn hắn. Sư sư lại đối hồng bao hứng thú gì, nhìn thấy hướng Tiểu Viên đẩy cửa tiền đến, quay đầu liền đem tiền giao cho mụ mụ, để mụ mụ giúp nàng đảm bảo. Hướng Tiểu Viên hỏi nàng, ngươi đây là nơi nào đến tiền? Sư sư chỉ Lý Tưởng nói là ca ca cho. Hướng Tiểu Viên hỏi Lý Tưởng, ngươi cho các nàng tiền làm gì? Đậu Đậu khẩn trương nói, ta làm công a, ta làm công rồi tiền. Nàng nhìn chằm chằm mụ mụ bên chân sư sư xem, đối cái này muội muội ngốc đã im lặng, triệt để từ bỏ, có tiền lại cho mụ mụ, nếu là hại mụ mụ đem nàng tiền cũng tịch thu làm sao bây giờ? Cũng may, Hướng Tiểu Viên lần này không nói gì, chỉ là căn dặn nàng không nên đem tiền ném loạn. Ném loạn. Ném loạn là không thể nào ném loạn, giấu đi, giấu ở món nở hạ kỳ túi quần bên trong. Đồng Trương Mục xoắn suýt thật nhiều ngày, đi làm không tâm tư, thất thần, công tác ra nhiều lần sai lầm, bị lãnh đạo phê bình. Buổi tối trực ban đến 9 giờ rưỡi, thu dọn đồ đạc tan tầm, Lý Đản tối nay không đến, nàng phải tự mình ngồi muộn ban tàu điện ngầm về nhà. Trống trải trong xe bao quát nàng, chỉ có 4 người, ngồi gần nhất một cái đại thúc liên tiếp nhìn nàng, cái này khiến nàng có chút khẩn trương, vừa đến đứng đài. Liền vội vàng xuống xe, quay đầu nhìn một chút, cũng may vị đại thúc kia không cùng xuống xe, lập tức cảm thấy mình quá mẫn cảm, ngạc nhiên, chính mình dọa chính mình. Về đến nhà, vừa vặn nhận đến Lý Đảng tin tức, hỏi thăm nàng có hay không đến nhà, Đồng Trương Mục trả lời hắn về sau, buông xuống túi, ngồi ở phòng khách ghế sofa bên trên, đem thân thể triệt để trầm tĩnh lại, đêm đã khuya, nhưng là nàng không vội mà rửa mặt đi ngủ. Nàng đã thành thói quen ngủ trễ. Ngày mai là Lý Đảng lão ba sinh nhật, nàng đã biết từ lâu. Phát tiền lương phía sau mua một kiện lễ vật, cho Lý Đản, mời hắn chuyển giao. Lý Đản lúc ấy nói đùa nói, hắn cũng không biết làm sao cùng hắn lao ba giải thích. Người nói vô ý, người nghe có ý, câu nói này phảng phất một khối góc cạnh rõ ràng tảng đá, cách đứng tại Đồng Trương Mục tâm lý, để nàng những ngày này mười phần phiền não. Vừa cùng Lý Đản nhận biết lúc, nàng rất thuần túy ưa thích hắn, cảm thấy cùng với hắn một chỗ, luôn luôn rất vui vẻ, rất buông lỏng. Hiện tại, Lý Đản tiết mục nhà danh đại hội hỏa, liên đối bản thân hắn cũng hỏa, đã có hoạt động thương nghiệp, nàng bắt đầu có tâm lý gánh vác. Nàng chỉ là cái cô bé ở quầy thu ngân mà thôi, không thông minh, không có bản lĩnh gì, cũng không có rất lớn khát vọng, mỗi ngày trải qua chính mình tháng ngày, đột nhiên bạn trai hỏa, thành danh nhân, nàng lập tức không biết làm thế nào. Lý Đản còn là cái kia Lý Đản, đối nàng không có biến, nhưng là, Lý Đản cũng không phải lúc trước cái kia Lý Đản, trên người hắn quang mang càng ngày càng óng ánh, nàng dựa vào quá gần, bị lay động hoa mắt. Nàng lòng sinh cảm giác cấp bách, bên người đồng sự cũng vụng trộm căn dặn nàng, muốn đem người xem lao, chớ có làm mất. Nàng cảm thấy Lý Đản không phải như thế người, nàng có thể yên tâm. Nàng tin tưởng hắn, nhưng là, nàng đối với mình không có lòng tin. Nàng chỉ là cái cô bé ở quầy thu ngân mà thôi, không thông minh, không có thiết ra bản sự, cũng không có rất lớn khát vọng, chỉ nghĩ tìm bạn trai, yên lặng qua thật nhỏ thời gian, không còn cầu mong gì khác. Nàng bắt đầu cho mình mau chóng phát đầu, đọc sách học tập, muốn ra sức học hành TV truyền thông, vì thế chế định cái này đến cái khác kế hoạch. Thẩm Dương Đại học không có lòng tin, có thể thi được Lâm Nghiệp Đại học liền rất thỏa mãn, cùng Lý Đản cùng một chỗ học tập trưởng thành, nhưng là, cái này đến cái khác kế hoạch chết yểu. Nàng chưa từng chán ghét như vậy qua chính mình đần như vậy. Tại nhận biết Lý Đản phía trước, thường xuyên có nam sinh đuổi nàng, có điều kiện rất tốt, có điều kiện. Nàng mặc dù không đủ thông minh, thường xuyên bị bên người người nói thiên nhiên ốc, nhưng là tâm tư rất mẫn cảm, có khả năng cảm nhận được rất nhiều nam sinh sở dĩ đuổi nàng, chỉ là muốn đùa nàng chơi mà thôi. Cảm thấy nàng đần độn, một cái cô bé ở quầy thu ngân, thích nhau tay, cũng không phải là thực tình thích nàng. Nàng nhận biết một chút cô gái xinh đẹp, giống như nàng, không có quá lớn bản sự, cũng không có nhân mạch, cùng nàng khác biệt là, các nàng rất có khát vọng, không có mấy ngày, nàng liền gặp các nàng có bạn trai lái hảo xe đưa đón, xe sang trọng không ngừng đuổi, bạn trai cũng không ngừng đuổi. Tại nhiều như vậy đuổi nàng trong nam sinh, nàng lựa chọn Lý Đản, kỳ thật, bọn hắn nhận biết không bao lâu. Nàng liên là cảm thấy cái này người tốt khôi hài, da mặt rất dày, không quản ngươi để ý tới hay không hắn, hắn đều sẽ cười hì hì lại gần nói chuyện phiếm. Hắn rất có thể nói, dần dần liền để nàng thích nói chuyện cùng hắn. Nàng không nói nhiều, nghe hắn nói cũng cảm thấy rất thú vị. Suy nghĩ Lý Đản, nàng liền kìm lòng không đặng trên mặt lộ ra mỉm cười. Suy nghĩ Lý Đản, nàng liền bắt đầu phiền não. Chương 864, cờ tướng bên trong không thể có xe. Trời mới vừa tờ mờ sáng. Lý Tiến đã thành thói quen tính tỉnh, rời giường, mặc quần áo đi ra ngoài, đi vào phòng bếp bên trong, theo trong tủ quầy lấy ra chính mình hộp cơm. Một ngày trước buổi tối, Miêu Tĩnh Quyên sẽ tại trong hộp cơm đổ đầy đồ ăn, hoặc là chân gà, tỏi hương dây mướp, kim hoàng khoai tây phiến, hoặc là cà chua trứng trắng, trượt nấm hương xào, thêm rán thịt ruột, hoặc là thịt kho tàu tôm bự, dây mướp trứng trắng, làm ba tia, mỗi ngày đều sẽ biến đổi hoa văn, nhưng bất kể thế nào biến, khẳng định có ăn mặn có làm, phối hợp hợp lý. Sẽ còn chuẩn bị một chút hoa quả, dùng một cái màu cam vải bông bọc nhỏ chứa, ô mai, nhỏ cà chua, nho, hỏa long quả. Đều là có trợ tiêu hóa. Lý Tiến lấy ra hộp cơm, lại phát hiện so bình thường nhẹ thật nhiều, ước lượng hai lần, mở ra xem xét, không, rửa sạch sẽ. Hộp cơm bên cạnh vải bông bọc nhỏ cũng là xẹp, không có hoa quả ở bên trong. Cửa phòng bếp truyền đến tiếng bước chân, Miêu Tĩnh Quyên nói, dậy sớm như thế, ngươi quên sao? Hôm nay ngươi nghỉ ngơi, ngươi 50 tuổi sinh nhật. Lý Tiến cái này mới nhớ tới, hắn hôm nay nghỉ ngơi, xe taxi tối hôm qua giao cho 4S cửa hàng làm bảo dưỡng, buổi chiều mới có thể mở trở về. Hắn buông xuống hộp cơm, từ trong phòng bếp đi ra, tại phòng ăn bên trong mở mịt chạm trong chốc lát, một rảnh rỗi, không biết làm gì. Miêu Tĩnh Quyên tối hôm qua đặc biệt đem Lý Tiến đồng hồ báo thức đóng, vì để cho hắn hôm nay ngủ thêm một lát, nhưng là đồng hồ báo thức có thể đóng lại, đồng hồ sinh học lại không cách nào đóng lại, nàng vừa tỉnh dậy, liền phát hiện hắn đã rời giường. Ngoài phòng thần hy càng ngày càng sáng, yên lặng, liền tiểu côn trùng tiếng kêu đều không có. Miêu Tĩnh Quyên để Lý Tiến đến trong khu cư xá tản bộ, hít thở mới mẻ không khí. Lý Tiến gật gật đầu, đi ra ngoài. Miêu Tĩnh Quyên lại căn dặn hắn, đừng quên về nhà, 7 giờ đồng hồ ăn điểm tâm. Thường ngày so Lý Tiến còn bận bịu thang máy, bây giờ lại nhàn rỗi, một khung rừng ở tầng 12, một khung rừng ở lầu 1. Lý Tiến chỉ chờ trong chốc lát, thang máy liền đến, trong thang máy không có một ai, hắn đi vào. Đi vào lầu 1, ngoài trời có nhàn nhạt trắng non sương mù, nổi sương mù, báo trước hôm nay sẽ là cái ngày nắng. Tiểu khu bị bao phủ tại một tầng mông lung xa trong sương mù, trước mắt hết thể đều hốt hoảng, hư vô mờ mịt, băng ghế đá không nhìn thấy, cái đỉnh cũng không nhìn thấy, đi tới chỗ nào, mới có thể nhìn thấy chỗ nào, ven đường bùn hoa bên trong thấp cây sồi xanh cùng ngạc cách hoa ướt sũng, không phải bị dầm mưa, mà là bị sương mù thoải mái. Trung quanh nghe không được thanh âm gì, bất luận là người vẫn là động vật, lúc này đều trong giấc ngộng, dạng này thời điểm, tăng thêm dạng này sương mù ngày, để Lý Tiến không tự chủ được trầm tĩnh lại, khó được đi bộ nhàn nhã loạn đi dạo, chẳng có mục. Mặt trời dần dần đi ra, nắng sớm xua tan sương sớm, Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ cũng rời giường, không bao lâu, Lý Tiến cũng trở về. Miêu Tĩnh Quyên tại phòng bếp bên trong, lại phảng phất có tâm linh cảm ứng, hắn vừa mới tới cửa, nàng liền chủ động mở cửa, nói, ngươi tóc đều ẩm ướt, lau một chút. Nàng đem một cái khăn lông khô đưa cho Lý Tiến. Lý Tiến nhận lấy, cởi giày ra, mặc vào vải bông dép lê, trở lại đóng cửa lại, lau sạch sẽ tóc. Tô Mỹ Tuệ tới nói, ba, ta tới cho ngươi trải vớt thoáng cái tóc, hôm nay sinh nhật, phải có nghi thức cảm giác. Lý Đản đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, mới từ trong phòng vệ sinh đi ra, xen vào nói, tỷ ngươi đừng ngửa tay, cha hôm nay sinh nhật, không thể cắt tóc. Tô Mỹ Tuệ nói, ngươi tóc lại dài, nên cắt, đi, đến trong phòng ta cái kéo đem ra. Lý Đản nhanh như chớp một lần nữa chạy vào phòng vệ sinh, rất nhanh trải một cái bóng loáng chân bóng đại bối đầu đi ra, xem Tô Mỹ Tuệ mắt trợn trắng. Người một nhà khó được góp đủ, ăn xong bữa điểm tâm, tiếp lấy đi ra ngoài. Lý Đản lái xe, bồi Lý Tiến tại ven đường trong tiệm mua hai nâng màu trắng cây mã đề, lại đến mặt khác trong tiệm mua hương nến, hoa quả, uống rượu chay, đi vào nghĩa trang, tìm tới hai tòa mộ địa, trước tiên đánh quét sạch sẽ, tiếp lấy Lý Tiến lấy ra hai nâng màu trắng cây mã đề, đặt ở trước mộ địa. Lại đem hương nến điểm lên, hoa quả dọn xong, uống rượu chay vung một ly, thả một ly. Xong về sau, một đoàn người rời đi nghĩa trang, Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ hôm nay an bài hành trình, trước đi bệnh viện, cho Lý Tiến cùng Miêu Tĩnh Quyên làm toàn thân kiểm tra sức khỏe, sau khi ra ngoài, tìm quán cơm ăn cơm trưa, đến trong thương trường đi dạo, mua chút mùa đông quần áo. Về đến nhà lúc, đã là 3 giờ chiều đồng hồ, không bao lâu, tiếng chuông cửa vang lên, Đậu Đậu sư sư đến. Xa xa liền nghe được các nàng ồn ào gọi nhỏ sữa âm, Lý Đản đi mở cửa, Đậu Đậu nhìn hắn một cái, kêu lên đen đản đản, vọt tới Lý Tiến trước mặt, phù phù thoáng cái, quỳ xuống, quỳ gối, hô to, đại bá sinh nhật vui vẻ vị ba. Lý Tiến cười đem cái này tiểu bất điểm nâng đỡ, chỉ là vừa đỡ dậy cái này, một cái khác lại quỳ xuống, vội vàng lại đi đỡ sư sư. Lý Đản tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, thật có hiếu tâm, nhưng chưa nghe nói qua sinh nhật muốn quỳ xuống chúc sinh nhật vui vẻ à. Đậu Đậu xoay xoay cái mông nhỏ, đắc ý nói, đen đản đản ít đọc sách, đen đản đản không cần nói rồi. Tô Mỹ Tuệ cười ha ha, Lý Đản mặt đen lại, hắn cùng Đậu Đậu khả năng trời sinh bát tự không hợp, hai người gặp mặt liền sẽ cãi nhau. Lý Đản nói, khẳng định là nhà ngươi tiểu tượng nói đi, lại loạn dạy tiểu hải tử. Đậu Đậu nói, ngươi đoán xem. Lý Tưởng đem mang đến lễ vật buông xuống, đối tiểu tỷ muội nói, các ngươi đừng tìm đen đản đản nói chuyện, không có dinh dưỡng, nhanh lên. Đi đem các ngươi mua lễ vật đưa cho đại bá. Sư sư lập tức theo túi sách bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ, giao cho Lý Tiến, nói đây là đưa cho hắn lễ vật, là chính nàng mua, hoa tiền cũng là chính mình. Đậu Đậu cũng theo chính mình túi sách bên trong lấy ra cái hộp nhỏ, giao cho Lý Tiến, nói đây là nàng hoa thiệt nhiều số không dùng tiền mới mua, không nỡ vịt, nàng lúc ấy đều khóc. Lý Tiến cười ha hả xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, Lý Đản lại gần tò mò nói, là lễ vật gì? Sư sư cổ vũ đại bá hiện tại liền mở ra đến xem, Lý Tiến mở ra đến, lấy ra một đầu lông xù nhỏ mèo cam búp bê. Tô Mỹ Tuệ cùng Miêu Tĩnh Quyên khích lệ nói, thật đáng yêu con mèo nhỏ, cảm ơn sư sư lễ vật. Đưa lễ vật đạt được khẳng định, sư sư cao hứng vô cùng, nói, không cần cảm ơn. Lại hỏi đại bá ngươi thích không? Giới là con mèo nhỏ, bồi ngươi nha. Lý Tiến cười gật gật đầu, sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Còn có bé thỏ con tỉ tỉ đậu đầu ồn ào gọi. Nàng lễ vật càng đặc sắc. Lý Đản, đến, nhìn xem hạt đậu tỉ tỉ, đừng tiễn là một viên hạt đậu đi. Lý Tiến mở ra hộp, từ bên trong lấy ra một đầu lông xù màu trắng bé thỏ con búp bê. Đậu Đậu không kịp chờ đợi hỏi, đại bá ngươi thích không? Lý Tiến gật đầu, Đậu Đậu nói, ngươi thích ngươi làm sao không nhảy vịt? Lý Đản nói, ngươi cho rằng người người giống như ngươi thuộc con thỏ sao? Đừng ngốc ca, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Lý Tưởng cho Đậu Đậu chống đỡ trang tử, chọc Lý Đản. Cái này gọi đồng thú, đừng nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao ông cụ non. Lý Đản nói, tiểu tượng, ta đang muốn ngươi tính sổ sách. Lý Tường nói, ta cũng đang muốn ngươi tính sổ sách. Lý Đản, ngươi tìm tính là gì sổ sách? Lý Tưởng, ngươi tại đầu âm bên trong phát cái gì chính ngươi tâm lý rõ ràng. Lý Đản cười ha ha hai tiếng, đắc ý ngâm nga bài hát đi. Đầu đầu dựng thẳng lên ngón tay, làm cái súng ngắn thủ thế, hướng Lý Đản cái mông điệu điệu hai tiếng. Lý Tưởng cho đại bá giải thích nói. Đậu Đậu sư sư đưa lễ vật là dán tại trên xe, kính chắn gió trước, cái này con thỏ cùng nhỏ mèo cam, đều có thể hấp thu năng lượng mặt trời, tại cửa sổ xe trước phơi mặt trời, liền có thể động, nhỏ mèo cam có thể vẫy đuôi cùng lay động đầu, bé thỏ con có thể run thai cùng gãi ngứa ngứa. Đậu Đậu ha ha hai tiếng, đem nàng bé thỏ con phóng tới ban công dưới ánh mặt trời, cái kia con thỏ nhỏ quả nhiên bắt đầu run thai cùng gãi ngứa ngứa. Có tiểu hài tử trong nhà, lập tức sinh khí bừng bừng, tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Bây giờ cách làm cơm tối còn sớm, Lý Triều Lý Tiến đôi huynh đệ này lại bắt đầu chơi cờ tướng, Đậu Đậu cùng Sư Sư đứng ở một bên xem, đần độn cho đại bá cố gắng. Lý Triều hỏi làm sao không cho ba ba cố gắng, tiểu tỷ muội bảo hôm nay là đại bá sinh nhật, thọ tinh lớn nhất, hơn được ba ba. Xuống vài câu, Lý Triều kỳ nghệ thối, thua liền, Lý Tưởng nói, ta tới, ba ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Đậu Đậu gật đầu nói, để con voi đến, con voi thật sự có tài. Lý Tưởng nói, ta xác thực thật sự có tài. Lý Triều tránh ra, Lý Tưởng đi sang ngồi, cùng Lý Tiến thu thập thế cuộc, dọn xong quân cờ, nói, vẫn quy củ cũ đúng hay không? Lấy trước rơi xe. Lý Tiến chơi cờ tướng có cái dở hơi, chính là muốn trước tiên đem xe lấy xuống, thế cuộc bên trong không thể có xe. Bởi vì cái này dở hơi, cơ bản không ai nguyện ý cùng hắn đánh cờ, hắn chỉ có một người tại trên máy vi tính chơi, đối thủ xe hắn không có cách, chính mình xe trước chịu chết. Chương 865, tiếng cười cười nói nói. Lý Tiến mặc dù tại cùng Lý Tưởng đánh cờ, nhưng là y hề nguyên nhớ thương hắn tại 4S trong tiệm xe taxi, để Lý Đản đi mở trở về. Đậu Đậu nghe xong, lập tức nhấc tay yêu cầu đi cùng chơi. Sư Sư là cái đuôi nhỏ, cũng muốn đi cùng, thế là Lý Đản mang theo Đậu Đậu Sư Sư, Tô Mỹ Tuệ không yên lòng, cũng gia nhập. Bốn người đi ra ngoài, lái xe trở lại, xuống xe, Đậu Đậu lại không muốn trở về nhà, mà là nói muốn tìm trong khu cư xá Tiểu Bằng Hữu chơi. Lý Đản nói, ngươi cũng đừng tìm Tiểu Bằng Hữu, Tiểu Bằng Hữu nào dám cùng ngươi chơi. Đậu Đậu hỏi, vì cái gì không dám cùng Tiểu Tỷ Tỷ chơi. Lý Đản nói, bởi vì ngươi dùng rắn hù dọa bọn hắn. Là giới cái sao? Đậu Đậu theo trong túi quần lại móc ra một cái lục sắc giả rắn, đưa cho Lý Đản, nhìn thấy đem Lý Đản giật mình, đắc ý hì hì cười. Lý Đản, ngươi xong đời Đậu Đậu, ngươi tiểu hài tử này dạy mãi không sửa, không có Tiểu Bằng Hữu sẽ cùng ngươi chơi, chính ngươi chơi tiểu xà đi. Nói xong, hắn về nhà. Đậu Đậu hừ một tiếng, nhìn thấy Sư Sư cách xa nàng xa, vây chào gọi nàng tới. Sư Sư nói, Đậu Đậu, ta sợ ngươi rắn. Đậu Đậu nắm vuốt tiểu xà cái đuôi, vung tới vung lui, cười ha ha. Bản thân tại trong khu cư xá đi dạo, nhìn thấy có Tiểu Bằng Hữu liền tiến tới. Không có đen đản đản nói dọa người như vậy, Tiểu Bằng Hữu thấy được nàng không có lập tức liền chạy rơi, bởi vì đây đều là đứa nhỏ ngốc, đã quên nàng dùng tiểu xà hù dọa bọn hắn chuyện, chỉ có làm nàng lần nữa theo túi quần bên trong móc ra tiểu xà đến chia sẻ lúc, mọi người mới như ong vỡ tổ mà chạy mất. Không được chạy vịt, không được chạy vịt các Tiểu Bằng Hữu, các Tiểu Bằng Hữu, là tỷ tỷ vịt, ai hắc hắc ha ha ha ha ba. Tô Mỹ Tuệ thấy ra hỏa này như cái tiểu ác ma, đem nàng bắt về nhà, không cho nàng đùa trong khu cư xá các Tiểu Bằng Hữu chơi. Vừa về đến nhà, Đậu Đậu liền bị Hướng Tiểu Viên lấy đi tiểu xà, bắt đi qua nghiêm đứng vững, thụ giáo dục. Sư Sư cũng theo tới dự thính, thỉnh thoảng gật đầu, nói là giới loại, mụ mụ nói đúng, Đậu Đậu ngươi muốn nghe mụ mụ lời nói, ngươi đừng tin nghịch à, loại hình lời nói. Lý Đản xem Lý Đậu Đậu Tiểu Bằng Hữu một cái, hắc hắc cười lạnh, hô Lý Tưởng đến gian phòng bên trong tới. Vừa rồi ta lái xe khi trở về, tại trong khu cư xá nhìn thấy Tô Hải Phong. Lý Đản nói. Lý Tưởng, Tô Hải Phong. Cái này ai? Lý Đản, sách ngươi làm sao ngốc bên trong bẹp. Lý Tưởng. A, Mỹ Tuệ tỷ cái kia. Lý Đản, trẻ nhỏ dễ dạy, đầu còn không có tú đâu, liền là tên kia. Khoảng thời gian này thường xuyên đến tìm ta tỷ, không biết trong hồ lô bán cái loại thuốc gì, hiện tại lại tới, vừa rồi nhìn thấy hắn tại trong khu cư xá lắc lư. Đoán chừng rất nhanh liền sẽ đem tỷ ta hô đi xuống. Lý Tưởng mở cửa phòng, hướng mặt ngoài nhìn một chút, không thấy được Tô Mỹ Tuệ, đóng cửa lại, nói với Lý Đản, Mỹ Tuệ tỷ không thấy được trong nhà. Lý Đản nói, khả năng này đã bị hô đi xuống. Lý Tưởng, Tô Hải Phong tới làm gì? Lý Đản, ta nếu là biết liền tốt, đi, chúng ta đi xuống xem một chút, bắt lấy hắn hỏi một chút. Tên kia, trước kia không quan tâm ta mụ tỷ ta, hiện tại trơ mặt ra trông mong chạy tới, nhìn hắn không thuận mắt. Hai người đi ra ngoài, Đậu Đậu dán tường đứng đấy, nghe Sư Sư nói hiểu quy củ núi nhỏ dê bồ bỉn cố sự, đây là Tiểu Viên mụ mụ giao phó nàng quyền lực, đồng thời lên mặt con mắt nhìn thấy đi ra ngoài Lý Tưởng cùng Lý Đản, trông mong rất muốn đi cùng chơi. Nếu như chỉ là Sư Sư đang nhìn nàng, vậy khẳng định vô dụng, nàng có thể giật dây Sư Sư cùng một chỗ cùng với nàng đi, nhưng là mụ mụ ở một bên nhìn chằm chằm đâu, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lý Tưởng cùng Lý Đản vừa ra thang máy, liền thấy trở về Tô Mỹ Tuệ. Muốn ăn cơm, các ngươi còn muốn đi ra ngoài? Tô Mỹ Tuệ hỏi. Lý Đản nói, tiểu tượng đầu đau, ta dẫn hắn đi phòng khám bệnh mua chút thuốc. Tô Mỹ Tuệ quan tâm hỏi thăm Lý Tưởng, Lý Tưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, có thể là tối hôm qua lạnh thoáng cái, có đau một chút mà thôi, không quan hệ, ngươi trở về đi, chúng ta rất mau trở lại tới. Tô Mỹ Tuệ đi, Lý Tưởng không chút do dự cho Lý Đản một bạt tay, ngươi mới đầu đau, ngươi nên uống thuốc. Lý Đản cười ha ha, đừng so đo những này dâu dịa, chúng ta nhanh đi tìm Tô Hải Phong, tỷ ta đều trở về, hắn khả năng đã đi. Hai người vì phòng ngừa Tô Hải Phong rời khỏi, đi thẳng đến tiểu khu mở miệng chờ lấy, nhưng là mở miệng có mấy cái, bọn hắn cuối cùng không đợi được người, không công mà lui. Về đến nhà, Sư Sư ngay tại phòng ăn hỗ trợ trợ thủ, Đầu Đầu cũng bị giáo huấn xong, giờ phút này đang ngồi ở trên băng ghế nhỏ, cùng đại bá Lý Tiến đánh cờ. Lý Đản hiếm lạ, tiến tới xem, chỉ thấy Lý Đầu Đầu tiểu bằng hữu cầm bước lên một cái pháo, nói, Đầu Đầu đói, Đầu Đầu muốn ăn à, ăn hết đại bá giới cái, còn có giới cái. Nàng một cái pháo, liền ăn Lý Tiến một cái tốt, một cái pháo, một cái tựa. Đại bá ngươi đồng ý không? Lý Tiến cười ha hả gật đầu, mặc nàng muốn làm gì thì làm. Lý Đậu Đậu còn nói, bé thỏ con tỷ tỷ không có ăn no, còn muốn ăn một cái con voi, giới cái là con voi đúng hay không? Hì hì, ăn hết hắn. Nhà ta con voi liệt. Nàng một cái binh, đem Lý Tiến một cái tượng lại ăn hết. Lý Đản cười lạnh một tiếng, đi, xem nhiều giảm xuống trí thông minh. Đậu Đậu nhìn hắn một cái. Nói, đại bá, không có đản đản đâu. Lý Đản lập tức trở về đến, không nói gì trừng mắt nàng. Bé thỏ con tỷ tỷ không phải doa lớn, lập tức trở về trừng, còn lẽ lưỡi, làm mặt quỷ, hê hê hê. Lý Đản rời khỏi, nhắm mắt làm ngơ, nhìn thấy Lý Tưởng cùng tỷ hắn ngay tại hướng bàn ăn đầu trên đồ ăn, một bàn tay đập vào Lý Tưởng bả vai bên trên, nói, vất vả à, tiểu tượng, đợi lát nữa ăn nhiều một chút. Tô Mỹ Tuệ nói, Lý Đản ngươi làm gì đâu, như thế dùng sức. Ngươi là đánh người còn là chào hỏi. Lý Tưởng nói, tỷ ngươi đừng lo lắng, ta cùng Lý Đản đều là dạng này. Vừa mới nói xong, hắn một bạt tay phanh một tiếng đập vào Lý Đản trước ngực, rung động hai rung động, đem người đánh không người lại, kìm lòng không đặng lui lại hai bước. Đản Đản ca ca ngươi dẫm lên tiểu bằng hữu rồi sau lưng vang lên Sư Sư thanh âm. Lý Đản vội vàng nhảy ra, thật xin lỗi, Sư Sư, dẫm chân ngươi sao. Sư Sư thanh tú động lòng người đứng tại trước mặt, nói, dẫm lên ta cái bóng rồi. Lý Đản. Hắn phát hiện, mình bị đôi này tiểu tỷ muội ăn gắt gao, không thể động đậy. Tới dùng cơm A, đừng đánh cờ nha. Miêu Tĩnh Quyên cái cuối cùng từ phòng bếp đi ra, hô đối nghịch Lý Tiến cùng Đậu Đậu. Đậu Đậu nghe xong ăn cơm, lập tức đem trong tay binh kia thoáng cái đặt ở trên bàn cờ, cái mông nhỏ rời đi băng ghế nhỏ, đứng lên, nói, đại bá, hôm nay ngươi sinh nhật, Đậu Đậu không làm khó dễ ngươi, liền bỏ qua ngươi đi, nha, nha, nha. Cười to ba tiếng về sau. Quay người lon ton chạy tới phòng ăn, nhón chân lên nằm ở cạnh bàn ăn xuôi theo nhòm lên mì đồ ăn, hoa hoa không ngừng, chảy nước miếng. Ăn cơm trước, ăn không sai biệt lắm về sau, Lý Đản đóng lại đèn, Tô Mỹ Tuệ bừng châm ngọn nến bánh sinh nhật đi ra, Lý Tưởng mang theo tiểu bằng hữu bắt đầu hát sinh nhật ca. Sau đó quá trình từ Đậu Đậu Sư Sư nắm giữ, các nàng quen tay hay việc, đã qua 5 cái sinh nhật, đối một bộ này rất quen thuộc. Tại Đậu Đậu an bài xuống, Lý Tiến hướng nguyện. Tại Sư Sư nhắc nhở xuống, Lý Tiến thổi tắt ngọn nến. Tại Đậu Đậu thúc giục xuống, Lý Tiến cầm lấy dao ăn cắt bánh gà tổ. Tại Sư Sư chiếu cô xuống, Lý Tiến đem khối thứ nhất bánh gà tổ cho Đậu Đậu. Tại Đậu Đậu, em nàng đem bánh gà tổ bơ bôi ở Lý Tiến trên mặt, cười ha ha. Quá trình gián đoạn, Tô Mỹ Tuệ bắt đầu điểm bánh gà tổ, đây là Sư Sư, đây là tiểu tượng. Đậu Đậu a a kêu to, trong nhà hoảng hốt mà chạy. Nàng đang bị Lý Đản truy sát, trên mặt đã xóa thật nhiều bơ. Sư Sư xem các nàng một cái, cười hì hì đứng tại trên ghế, ngay tại tỉ mỉ hướng đại bá trên mặt tiếp tục xóa bơ, nói muốn đem hắn trang phục thành hiệu quy củ núi nhỏ dê bồ bìn. Chương 866, bữa ăn thương nghị. Bầu trời rất lam, ánh nắng tươi sáng, trên đường người đi đường đều đã mặc vào quần áo mùa đông, Đồng Trương Mục theo tàu điện ngầm miệng ra đến, đi vào trên mặt đất, tắm rửa ấm áp ánh mặt trời, dùng tay ngăn cản tia sáng, nhìn thấy cửa trường học hướng nàng phất tay Lý Đản, tâm tình nhảy cẫng đi qua. Hôm nay Lý Đản hẹn nàng cùng nhau tới trường học bên trong lên lớp. Đồng Trương Mục là lên thay ca, 2 giờ chiều bắt đầu, mãi cho đến 9 giờ tối, cho nên nàng buổi sáng là nhàn rỗi. Lý Đản lên xuống dò xét phía sau khen nàng hôm nay thật xinh đẹp. Hôm nay, Đồng Trương Mục đặc biệt an diện một chút, bởi vì buổi Lý Đản lên lớp lời nói, khẳng định gặp được không ít đồng học, không thể cho hắn mất mặt. Nàng lá gan luôn luôn không lớn, cùng Lý Đản đi vào phòng học lúc, tâm tình lo lắng bất an. Lý Đản tâm lớn, không có phát giác được điểm ấy, chỉ là tại cho nàng nói hôm qua sinh nhật tình cảnh, chủ yếu là lên án Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu việc ác, nói vậy đơn giản là một cái tiểu ma vương, lại lớn lên điểm, Lý Tiểu Tượng đều muốn bị nàng giẫm tại dưới lòng bàn chân, bị đùa chơi chết, vì lẽ đó hắn hiện tại rất lo lắng, không muốn mất đi Tiểu Tượng người huynh đệ này. Tìm chỗ ngồi ngồi xuống, quả nhiên rất nhiều người nghiêng đầu hoặc là quay đầu dò xét Đồng Trương Mục, nàng tâm tình không khỏi khẩn trương lên, cũng may lão sư vào phòng học, bắt đầu lên lớp. Cho ngươi. Lý Đản đống nhiên tại trên bàn học thấp một phong thư. Tin. Ta. Đồng Trương Mục kinh ngạc hỏi. Cái gì người sẽ cho nàng viết thư? Hơn nữa tin trong tay Lý Đản. Bây giờ còn có người viết thư. Lý Đản gật gật đầu, nhỏ giọng nói, hôm qua ngươi cho cha ta đưa lễ vật, hắn thu, rất ưa thích. Buổi tối cho ngươi viết một phong thư, để ta chuyển giao cho ngươi, ta không thấy. Đồng Trương Mục hiếm lạ tiếp nhận phong thư này, đóng kín dùng nhựa cao su dính trụ. Nàng sẽ mở đến, lấy ra một tờ gấp thành hai nửa trang giấy, trang giấy là loại kia rất kiểu cũ giấy viết thư, có tinh tế màu đỏ gạch ngang. Đồng Trương Mục đã cực kỳ lâu chưa thấy qua loại này giấy viết thư, mở ra gấp giấy viết thư, phía trên là tinh tế tiêu sái viết tay chữ viết màu đen, nhìn ra được, viết thư người thường xuyên luyện chữ, không giống hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi. Quen thuộc bàn phím đánh chữ, viết một tay không chịu nổi chó bỏ chữ Hán. Nàng ngăn trở Lý Đản ánh mắt, nghiêng người sang xem tin, không bao lâu, con mắt ướt át. Nước Pháp, Paris. Mỗi khi tiến vào một năm tháng 11, nước Pháp liền tiến vào nơi đó người gọi đùa văn học thường tháng. Nước Pháp văn học thường đặc biệt nhiều, có hơn 1.500 loại, trung bình mỗi ngày muốn ban phát 4 cái giải thưởng, trong đó, nổi danh nhất là giải Gon cùng Pháp học viện tiểu thuyết thường lớn, hai cái này giải thưởng công bố kết quả thời gian rất gần. Cái trước tại tháng 11 sơ, cái sau tại cuối tháng 10, nói cách khác Pháp học viện tiểu thuyết thưởng lớn tại giải Gon trước đó. Năm nay, Pháp học viện tiểu thuyết thưởng lớn đã công bố kết quả, từ xạ vẹo lệ tiểu thuyết dài đừng khóc vinh lấy được, mặt khác một bộ tại nước Pháp, thậm chí châu Âu gây nên mãnh liệt tranh luận tiểu thuyết, khuất phục, vô duyên thưởng lớn, cái này đồng dạng gây nên rộng khắp tranh luận. Tất nhiên Pháp học viện tiểu thuyết thưởng lớn chưa thể thu hoạch được, hiện tại, quyển sách này người ủng hộ chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại giải Gon. Trông cậy vào có thể thu hoạch cái này thường lớn. Tại nước Pháp, văn học và mỹ thực là hai đại biểu tượng. Nước Pháp văn học rất có lực ảnh hưởng, bọn hắn kiểu Pháp cơm Tây cùng hoa hạ cơm tàu, là toàn thế giới nổi danh nhất thức ăn ngon. Văn học và mỹ thực, tại nước Pháp một mực chặt chẽ không thể tách rời. Dâu khải tiệm cơm là rất nhiều tác gia cơm chưa chọn lựa đầu tiên chi địa, Tây Ban Nha điêu khắc gia, Italy họa sĩ cùng nước Pháp tiểu thuyết gia thường xuyên bồi hồi tại mái vòm phòng ăn. Khách sạn là tở rủ sẽ bên trong môn sảnh bên trong, treo đông đảo tới qua nơi này đi ăn cơm đại tác gia ảnh chụp, mà giờ rèn nhà hàng cho rằng treo ảnh chụp không cách nào đột xuất bọn hắn lâu đời lịch sử. Tại nhà này trong nhà hàng, khắp nơi treo theo năm 1900 cho đến tận này tới qua nơi này dùng cơm tác gia. Chân dung lên còn viết rõ bọn hắn tác phẩm tiêu biểu phẩm. Những này lịch sử lâu đời danh tiếng lâu năm phòng ăn, đều lấy chúng đại sư làm vinh. Giờ rèn nhà hàng là một nhà ăn nhỏ. Nhưng là nơi này thức ăn ngon rất nổi danh, đạt tới mặt liền nhị tinh, đã từng đạt tới qua tam tinh, nghe nói lúc ấy bị lấy xuống một ngôi sao lúc, phòng ăn lão bản vì thế xấu hổ tự sát. Trạm vạng tối 6 giờ, ở vào trạm vệ lì dịt đại lộ giờ rèn nhà hàng lần lượt nên đón chuẩn bị dùng bữa tối khách nhân. Rất nhiều dân bản xứ ở đây dùng qua bữa ăn, xoay người lại đến bên cạnh ca kịch viện, nhìn một chút ca kịch phía sau lại về nhà. Gót văn học viện phó viện trưởng sẽ xì mặc vào một thân Âu phục lễ phục xuất hiện. Tại cửa ra vào bị chờ phóng viên ngăn lại, hỏi thăm hắn năm nay muốn đề cử là một bản cái gì sách. Ngay tại trên báo chí vì khuất phục lớn tiếng khen hay, như vậy năm nay sẽ đề cử quyển sách này sao? Sệ xì dừng bước lại, nói ra, không, ta năm nay sẽ đề cử một quyển sách khác. Ngài muốn từ bỏ khuất phục sao? Ta chỉ là càng thích một quyển khác. Là cái nào một bản? Tạm thời giữ bí mật. Người phục vụ đem sệ xì dẫn đến trong phòng chung đã đến 9 người. Bọn hắn đều là giải Gon ban giám khảo, tổng cộng 10 người, vào vây danh sách cùng cuối cùng lấy được thưởng danh sách, đều để cho cái này 10 người thảo luận cùng lựa chọn. Sệ xì nhìn xung quanh đám người một cái, cười nói ra, đến đông đủ. Có cái lao đầu tử nói tiếp, lại là một năm. Lại là một năm, ta có lẽ ăn không được nơi này thức ăn ngon. Người phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, đều là nơi này chiêu bài đồ ăn, đầu cuộn trứng cá muối, tôm hùm cùng gan ngông tương, nóng cuộn nướng da hiệu thịt các loại. Đều là cao dinh dưỡng, cao lỏng trắng trứng đồ ăn, thật sự là làm khó những lao giả này, chính như vừa rồi lo lắng ăn không được những này thức ăn ngon lao đầu tử, nhìn thấy trước mắt thức ăn ngon, y lì nguyên thèm ăn nhỏ dãi, khó mà nhịn xuống thức ăn ngon dụ hoặc, ăn như gió cuốn. Sệ xì một bên hưởng dụng thức ăn ngon, một bên nói, vừa rồi đến tiệm cơm lúc, có phóng viên hỏi ta lần này có thể hay không đề cử hở lờ bẹt khuất phục, các ngươi có ai sẽ đề cử quyển sách này sao? Một vị hơn 50 tuổi nữ ban giám khảo nói ra, ta cũng không thích quyển sách này, bất quá, ta sẽ đề cử. Sệ Sì nói ra, một người chỉ có thể đề cử một quyển sách, ngươi nhất định phải dùng xong chính mình danh lạch. Tất nhiên không thích, tại sao phải dạng này? Đương nhiên, vì cái gì không? Sệ Sì hỏi, ta đề cử cho ngươi quyển kia, ngươi có ý kiến gì không? Đối phương nói, liền là cái kia vốn là từ hoa hạ lão nhân cùng biển. Rất ưu tú, nhưng là ta càng muốn hơn càng có mâu thuẫn cùng kịch bản sức kéo sách. Lúc này mặt khác có người nói, ta lần này đề cử đừng khóc, cứ việc quyển sách này đã thu hoạch được Pháp học viện thưởng lớn, nhưng là cái này không trở ngại ta đề cử. Đám người vừa ăn cơm, vừa bắt đầu đề cử mình nhìn chúng tiểu thuyết, đây cũng là bữa này bữa tối chủ yếu mục. Bọn hắn muốn vì năm nay giải gọn, mỗi người đề cử một bản tiểu thuyết. Ban đầu sẽ sinh ra 10 vốn, tiếp lấy sẽ loại bỏ 2 vốn, cuối cùng lưu lại 8 vốn tiến vào hậu tuyển danh sách, cũng đi ra nhà hàng, hướng ra phía ngoài chờ thật lâu phóng viên công bố kết quả. Sau khi trở về, bọn hắn đem hoa 3 ngày thời gian tiếp tục thảo luận còn thừa 8 bản hậu tuyển tiểu thuyết, cuối cùng lấy ra duy nhất một bản, sau đó trở về giờ rẹn nhà hàng hưởng dụng cơm trưa, tại giữa trưa 1 giờ đồng hồ, đúng giờ công bố ra ngoài cuối cùng lấy được thưởng danh sách. Chương 867, danh sách. Bữa ăn chính sau khi dùng xong, tiếp theo là các thức format, món điểm tâm ngọt ngàn tầng xốp giòn kem, tự nhiên thiếu không được cà phê, sô-cô-la cùng bánh ngọt. Còn bữa ăn rượu, có năm 1983 ủ chế hàng hiệu rượu nho, khác dựng chẳng định. Đang thưởng thức món điểm tâm ngọt cùng uống rượu quá trình bên trong, 10 người đem cuối cùng vào vây giải gòn 8 quyển tiểu thuyết xác định được, sau đó từ năm nay ban giám khảo trực luân phiên hội trưởng sẽ xỉ công bố ra ngoài. Bất quá, trước lúc này, bọn hắn muốn đem tiền ăn cho kết. Nhà hàng lao bản tự mình đến đây, đưa lên giấy tờ, sệ xì tượng trưng nhìn thoáng qua, không sai, còn là 2 cái đồng rằng. Quy củ cũ, mỗi người 2 mao tiền. Sệ xì nói, theo túi quần bên trong lấy ra 2 cái tiền xu, đặt ở bàn ăn bên trên. Đây là ta. 2 mao tiền ở đây. Còn có ta. Ai có lẻ tiền? Cho ta trả tiền thừa tiền, ta cái này có nhất pháp lang. Biết rõ muốn dùng, lại không mang tiền lẻ tới. Bữa này phong phú bữa tối, nói ít cũng muốn 1 vạn đồng rằng. Cái kia bình năm 1983 rượu nho, đơn điểm lời nói, ít nhất phải 3.000 đồng rằng, nhưng là lão bản tự mình đem ra giấy tờ bên trên, biểu hiện bữa này bữa tối chỉ phí 2 cái đồng rằng. Đây là truyền thống. Năm 1903 giới thứ nhất giải gòn liền là ở đây công bố, lúc ấy ban giám khảo người dùng cơm lúc tiền ăn liền là 2 đồng rằng. Về sau hơn 100 năm thời gian bên trong, không quản tiền tệ làm sao bị giảm giá trị cùng tăng giá trị, 2 đồng rằng một mực là bữa này bữa tối giá cả. Không quản người trong cuộc ăn cái gì, uống cái gì, vĩnh viễn là cái giá này. 10 cái lao đầu tử mỗi người ra 2 mao tiền, góp một nắm lớn tiền xu, giao cho lão bản. Lão bản cười ha hả nhận lấy về sau, hỏi, lần này vào vây tiểu thuyết có pháp gì chúc sao? Sệ Sì nói ra, người rất tinh mắt, mọi gì sở giáo sư để cử quyển tiểu thuyết này. Lão bản cao hứng nói, à, vậy quá được rồi, ta là quyển sách này độc giả trung thực, thường vì hương có thể lệ bi thảm tao ngộ rơi lệ. Sệ Sì nói, ngươi thật là một cái đa sầu đa cả người, nhìn thấu nhân sinh bản chất. Người theo xuất sinh, đến tử vong, lớn tiếng khóc lóc đến, âm thầm khóc lóc đi. Thút thít là chúng ta vận mệnh, thất vọng là thường có chuyện, vì lẽ đó, ta muốn nói cho ngươi, ngươi cao hứng quá sớm, pháp di chúc được đề cử, lại bị đào thải. Nói xong, hắn mang theo đám người rời đi bao phòng, đi vào nhà hàng đại sảnh bên trong, đối mặt tụ tập ở đây phóng viên, bắt đầu công bố năm nay vào vây giải gòn hậu tuyển danh sách tác phẩm. Hàng năm một ngày này 8 giờ tối, châu Âu ký giả truyền thông đều sẽ tràn vào nhà này nhà hàng nhỏ, tụ tập ở đây, một bên hưởng dụng kiểu Pháp cơm Tây, một bên chờ đợi trên lầu giải gòn ban giám khảo công bố vào vây tiểu thuyết danh sách. Những người này, không chỉ có ký giả truyền thông, còn có rất nhiều nhà xuất bản biên tập, chờ đợi xuất bản tiểu thuyết có khả năng vào vây. Phàm là vào vây cái này giải thưởng, tiểu thuyết lượng tiêu thụ đều sẽ có trên diện rộng tăng trưởng. Tại Hoa Hạ, một bản bán chạy sách lượng tiêu thụ nếu là không cao hơn 100 vạn vốn, cũng không thể xưng là bán chạy sách, nhưng là tại nước Pháp, có thể đạt tới 10 vạn nay đã khó lường, nhất là đối văn học tiểu thuyết mà nói. Nước Pháp tác phẩm văn học xuất bản phí tổn phi thường. Thấp, muốn giao thu thuế càng là thấp đến có thể bỏ qua không tính, tác gia có thể nắm bắt tới tay thu nhập phi thường khả quan. Còn giống một chút nóng nảy bán chạy tiểu thuyết, toàn cầu lượng tiêu thụ đạt tới ngàn vạn sách, kia là thời đại may mắn, không có tham khảo tính. Nước Pháp lạ rụt nhà xuất bản biên tập liền chen tại giờ rẹn trong nhà hàng, vị này 30 tuổi ra mặt giữ lại 2 phiết ria mép nam nhân vừa ăn xong một khối bò bít tết, liền thấy 10 cái lao đầu tử theo nhà hàng lầu 2 xuống. Bình thường trên lầu là mở ra, nhưng là tối nay ngoại lệ. Đám người nếu muốn biết kết quả, chỉ có thể tại lầu 1 chờ đợi. Năm nay là rụt nhà xuất bản mấy vốn bình luận rất tốt tiểu thuyết, cũng có thể vào vây giải gọn. Tầng quản lý đối năm nay ký thác kỳ vọng, cho rằng 8 vốn vào vây trong tiểu thuyết ít nhất sẽ có 2 vốn, là quan điểm lời nói, có thể sẽ có 3-4 vốn. Bất hạnh là, cuối cùng kết quả thất vọng, vạn hạnh là, cuối cùng là có một bản vào vây, đó chính là đến từ Hoa Hạ Lao Nhân Cùng Biển. Quyển sách này bọn hắn phía trước cũng đặt ở khả năng lấy được thưởng trong danh sách, nhưng chỉ có cái này một bản không phụ sự mong đợi của mọi người, mặt khác toàn quân bị diệt. Sệ Sỉ công bố danh sách về sau, nói ra, đây chính là năm nay vào vây giải gòn 8 quyển tiểu thuyết, ta biết các ngươi khẳng định có rất nhiều nghi vấn, à, tại sao là cái này bản, vì cái gì không phải quyển kia, đối với cái này ta có thể nói cái gì? Ta chỉ có thể nói, đáp án đều tại trong sách, muốn biết vì cái gì, chính mình đi tìm cái này 8 quyển sách xem đi. Các nữ sinh, các tiên sinh, tối nay đến đây là kết thúc, dựa theo truyền thống, 3 ngày sau, giữa trưa 1 giờ đồng hồ, chúng ta lần nữa ở đây không gặp không về, hiện tại, nếu như không ngại lời nói, xin tránh ra một con đường, để ta bọn họ những này sắp chết rơi lão đầu tử rời đi, 8 giờ nữa, bên cạnh ca kịch viện thiện tâm nữ thần muốn diễn xuất, đây là chúng ta tối nay cố định tiết mục, hiện tại, còn có 5 PH. Trên đường chúng ta muốn chạy 2 bước. Có người đối với hắn không trả lời vấn đề liền chạy rất không hài lòng, nói thầm nói, cái gì đáp án đều tại trong sách, rõ ràng là vì xem ca kịch, thời gian đang gấp, thật sự là không có trách nhiệm tâm a. Lạ rụt nhà xuất bản biên tập không nghe xong Sệ Sỉ cuối cùng lời nói, lập tức chạy ra nhà hàng, cho ra bản xã gọi điện thoại, báo cáo mới nhất tình huống, sau đó trở về, trở lại chính mình trước bàn ăn, đem cuối cùng bữa tối ăn xong, đem trong chén rượu đỏ uống cạn. Giống như hắn phóng viên các biên tập không ít, mọi người bưng chén rượu lên, lẫn nhau thăm hỏi, lẫn nhau hỏi thăm tối nay thu hoạch, có người cao hứng, có người hề hoài, có người châu đầu ghé thai nghị luận ở Mỹ, đối công bố 8 quyển tiểu thuyết soi mói. Chính như Thẩm Dương người ưa thích thảo luận chính trị, người người đều là dân gian chính trị gia, Pazi người ưa thích thảo luận thức ăn ngon và văn học, người người đều là hoang dại nhà bình luận. Pazi 9 giờ tối, Thẩm Dương chính là dạng sáng 4 giờ, bất luận là việc vui còn là ai chuyện, cũng chờ mặt trời mọc rồi hay nói. Đến từ Lạ Rụt nhà xuất bản một phong tin nhắn đã phát đến Lý Tưởng, Cổ Kỳ Tĩnh, Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách trong hộp thư, chỉ chờ sau khi trời sáng, có người đến mở ra kinh hỉ. Buổi sáng 6 giờ, ngày mới mới vừa sáng, giữa thiên địa phiêu đãng nồng đậm sương mù. Mấy năm trước, Thẩm Dương xuất hiện qua sương mù mai, đi qua quản lý, hiện tại đã không gặp được. Nơi xa chân trời, sương mù cũng không thể ngăn trở dưới mặt đất lộ ra đến hồng quang, mặt trời còn không có nhảy ra đường chân trời, nhưng là Cổ Kỳ Tĩnh biết, hôm nay lại là một cái dương quang sáng lạn một ngày. Nàng đứng tại trên ban công, đơn giản làm 5 phút mở rộng vận động, lưu luyến không rời từ bỏ trước mắt công viên thần cảnh, đi vào phòng bếp, chuẩn bị làm 2 người bữa sáng. Năm nay tháng 10, nàng cùng bạn trai mua phòng ở mới nghiệm thu, chuyển vào. Tại Thẩm Dương phiêu 4 năm, nàng rốt cục có thuộc về mình một bộ phòng ở, quan trọng hơn là, có một ngôi nhà. Nàng cảm thấy mình rất may mắn, ngắn ngủi 4 năm liền thực hiện người khác vài chục năm thực hiện không được mộng tưởng. Nàng tốt nghiệp trung học về sau, đi vào xã hội, thành một tên bắc phiêu, tại tòa thành lớn này thành phố dễ rủa phân đấu, cơ duyên xảo hợp tiến vào mật nha giải trí, lại cơ duyên xảo hợp, theo Lý Tưởng. Nàng đã từng bằng hữu, còn ở tại căn nhà nhỏ bé bên trong, trải qua kiến tộc sinh hoạt. Cái này khiến nàng một mực kéo căng trong lòng dây cùng, không dám buông lỏng, hiện tại còn xa xa không phải hưởng thanh nhàn thời điểm. Vì thế, nàng báo lớp học ban đêm, học tập tiếng Anh, chuẩn bị thi đại học khoa chính quy. Từ khi phụ trách Lý Tưởng văn học sự vụ về sau, nàng liền bắt đầu cùng nước ngoài nhà xuất bản giao tiếp, sẽ không nói tiếng Anh. Là cái rất lớn nhược điểm. Cùng bạn trai ăn sáng xong về sau, nàng lái xe tới đến sở tiệu đi ô, nhìn thấy luôn luôn so với nàng sớm một bước Tiểu Hạ cùng Tiểu Trương, bắt chuyện qua, trở lại văn phòng, bật máy tính lên, thói quen trước theo xử lý tin nhắn bắt đầu một ngày công tác. Nàng nhìn thấy Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách tối hôm qua phát tới tin nhắn. Cáo chi một ngày trước Lão Nhân Cùng Biển cùng với ta là mèo những này tác phẩm ngày đó lượng tiêu thụ. Đây là thông lệ tin nhắn, đối phương mỗi ngày đều sẽ cáo chi nàng lượng tiêu thụ tình huống. Cổ Kỳ Tĩnh đặc biệt quan sát Lão Nhân Cùng Biển lượng tiêu thụ, cả ngày hôm qua bán 2 vạn sách, nếu là châu Âu thị trường có thể có thị trường quốc nội một nửa nhiệt độ liền tốt. Phát sinh mà ủ tợ loạt lạc dẫn chương trình một tuyết chế rêu Đinh Đinh Thư Thành tuyên truyền Lão Nhân Cùng Biển quảng cáo về sau, Đinh Đinh Thư Thành liền đem tuyên truyền quảng cáo đổi, tận lực điệu thấp chút. Để tránh để một chút đối Lý Tưởng nóng mắt người tìm tới công kích mượn cớ. Cổ Kỳ Tĩnh nhìn thấy một phong tiếng Anh tin nhắn yên tĩnh nằm tại trong hộp thư, ấn mở phía sau thử xem phiên dịch, quá mức cố hết sức, nhìn thấy phát kiện người nơi đó là quen thuộc Lạ Rụt nhà xuất bản,

Đứng ngoài cửa bạn trai nàng, thấy thế, kinh ngạc hỏi, có cái gì cao hứng chuyện sao? Nhìn đem ngươi vui thành cái dạng gì? Cổ Kỳ Tĩnh một mực là cái không thế nào lộ ra ngoài nội tâm thế giới người, có thể làm cho nàng hưng phấn vung vẩy tu quyền, khẳng định không phải bình thường việc vui. Lão nhân cùng biển tại nước Pháp đưa ra thị trường gần nửa tháng, nhưng là tổng lượng tiêu thụ chỉ có hơn 6 vạn bên cạnh, còn kém rất rất xa quyển kia chịu đủ tranh luận khuất phục, người ta đưa ra thị trường một tháng, lượng tiêu thụ đã đạt tới 50 vạn sách. Bất quá, hiện tại một ngày bán đi 2 vạn sách, tương đương với hôm trước một thiên quốc bên trong lượng tiêu thụ, tình thế rất không tệ. Nàng đối bạn trai giải thích, nói dạng này, bạn trai nàng cười nói, ngươi quá kinh nghiệp, cuối tuần sáng sớm không ngủ rất thẳng, dậy sớm như thế, liền vì xem một phong nước Pháp phát tới tin nhắn, bán nhiều bán thiếu, số lượng cũng sẽ không biến, xem sớm xem trễ đều như thế. Hắn thậm chí có chút ăn dấm, bạn gái vì một cái nam nhân khác lo lắng đến ngủ không yên, tâm lý ít nhiều có chút không được tự nhiên. Cổ Kỳ Tinh không có phát giác bạn trai tiểu tâm tư, nói ra, ngày mai ta muốn cùng ca ca đi nước Pháp, muốn tới 3 ngày sau mới trở về, đến lúc đó chính ngươi chiếu cố tốt chính mình. Bạn trai nàng nói ra, ngươi chú ý an toàn, chính mình chiếu cố tốt chính mình, còn có A, trong nhà, không muốn hô lý tưởng ca ca đi, ta cuối cùng sẽ lầm, cho là ngươi là nói ca ca của mình. Cổ Kỳ Tinh nói, quen thuộc. Chương 870, trong sách chỉ có. Miêu miêu. Chuẩn bị xong chưa? Hôm nay chính nàng tỉnh lại, không cần đại nhân gọi, ăn cơm cũng rất nhanh, đặc biệt nghe lời, một mực ngồi tại trên ban công dò xét ngươi xe có phải là đến. Cái kia mau xuống đây đi, ta ở dưới lầu chờ các ngươi. 5 phút liền đến. Vừa đến cuối tuần, Trương Dẫn cùng vợ trước Trương Thiến sẽ thay phiên đến mang nữ nhi đi ra ngoài chơi, bất quá, mấy lần về sau, tiểu bằng hưu không cao hứng, đặc biệt hy vọng ba ba mụ mụ có khả năng cùng một chỗ theo nàng chơi, mà không phải ba ba tại mụ mụ liền không tại, mụ mụ tại ba ba liền không tại. Lên một cái cuối tuần, đến phiên Trương Dẫn mang Miêu Miêu đi ra ngoài chơi, nhưng là tiểu cô nương lần này ngồi tại cái ghế nhỏ lên không chịu đi, khóc, bởi vì nàng muốn mụ mụ cũng cùng một chỗ. Thế là Trương Dẫn cùng Trương Thiến ước định, tại tuần này, hai người đều chống đi thời gian đến, có lần này hẹn hò. Tiểu bằng hưu thật cao hứng, nhảy nhảy nhót nhót, đi tới chỗ nào đều muốn một tay nắm ba ba, một tay nắm mụ mụ, rất sợ bọn hắn sẽ vứt xuống nàng rời khỏi. Người không sợ bị nhận ra. Trương Thiến thấy Trương Dẫn rất tự nhiên xuất hiện ở nơi công cộng. Hỏi. Trương Dẫn kinh ngạc nói, ai sẽ nhận biết ta? Đi dạo lâu như vậy, không gặp ai tiến lên đây tìm ta ký tên chụp ảnh chung. Trương Thiến gật gật đầu, không nói gì, mang theo Miêu Miêu đi vào thư viện, tìm hai bản nhi đồng vẽ vốn, để đi dạo mệt mỏi tiểu bằng hữu ngồi xuống nhìn xem nhi đồng cố sự. Tiểu bằng hữu vỗ vỗ hai bên trái phải ghế, để ba ba mụ mụ cùng một chỗ ngồi xuống, không có nàng cho phép, không thể rời đi. Cả ngày hôm nay đều bồi ngươi a, ba ba mụ mụ sẽ không đi, ngươi yên tâm đi. Trương Dẫn nói, ngồi xuống, buồn bực ngán ngẩm, đến trong tiệm sách cầm hai bản sách tới, cho Trương Thiến một bản. Đây là một bản nói thức ăn ngon sách, mặc dù ly hôn, nhưng là hắn biết rõ Trương Thiến yêu thích. Trương Thiến nhìn một chút hắn, lật ra thiết kế tinh xảo sách báo, vừa xem một tờ, ngẩng đầu liếc một cái Trương Dẫn đang nhìn sách, lao nhân cùng biển, hỏi, lý tưởng. Trương Dẫn đưa ánh mắt từ trong sách dịch chuyển khỏi, nhìn về phía nàng, hồi đáp, trong nhà mua một bản, chưa xem xong, hiện tại tiếp lấy xem. Ngươi cũng có thể xem, không có đọc cánh cửa. Trương Thiến, ngươi là nói ta nhìn không hiểu sách, đúng không? Trương Dẫn, ta rõ ràng nói là, ngươi có thể xem hiểu. Trương Thiến, lão nhân cùng biển ta có thể xem hiểu, mặt khác sách ta liền xem không hiểu, đúng không? Đại học danh tiếng tốt nghiệp khinh thường ta cái này tiểu nhị vốn. Trương Dẫn, ta không có ý tứ kia. Không muốn cùng ngươi ồn ào, nơi này là thư viện. Tiểu Lý trong nhà. Đầu đầu hi hi ha ha ôm một bản lão nhân cùng biển chạy vào thư phòng, chạy đến bàn đọc sách một bên, nhón chân lên đem sách đặt lên bàn, nói, con voi, mời ngươi ký cái tên. Sư sư cũng học đầu đầu bộ dáng, nhón chân lên đem trong tay mặt khác một bản lão nhân cùng biển đặt ở trên bàn sách, còn đẩy, để sách cách lý tưởng gần một chút, cắp cắp, cho muội muội ký tên đi. Lý tưởng cười ha ha, hỏi, nhỏ như vậy liền biết phải nhiều đọc sách hay, thật không hổ là tiểu viên mụ mụ tiểu khuê nữ. Đầu đầu nói, mụ mụ cho tiểu khuê nữ mua, để tiểu khuê nữ tìm con voi ký tên. Lý tưởng vừa viết xuống một cái lý chữ, nghe vậy dừng lại, túi đầu hỏi đầu đầu, mụ mụ cho các ngươi mua. Không phải là các ngươi tự phát tới tìm ta ký tên. Đầu đầu lắc đầu, sư sư thì hỏi một đằng, trả lời một nẻo, chỉ vào sách nói trong này có cá mập lớn, thật lớn cá mập. Nàng nhìn thấy trong sách tranh minh họa, thật lớn một cái cá mập lớn, còn có thật lớn một cái mạ dìn cá. Lý tưởng lập tức mất hết cả hứng. Lúc đầu chuẩn bị rồng bay phượng múa ký danh tự, lần này không muốn ký tên, không hề động lực. Sư sư chắp tay nói, xin nhờ, cáp cáp, ký cái tên đi. Không thể để cho tiểu muội muội thất vọng, thế là Lý Tưởng tại hai bản sách trang tên sách bên trên, viết xuống tinh tế giai thể tự, Lý Tưởng. Để bút xuống, đem sách từng cái trả lại cho Đậu Đậu sư sư. Đậu Đậu bưng lấy sách, nhìn chằm chằm ký tên xem đi xem lại, ha ha hai tiếng, lon ton đi ra ngoài, một bên chạy một bên để mụ mụ chỉ cho nàng xem, trong sách tiền ở đâu. Đậu Đậu chạy đến hướng tiểu viên trước mặt, hỏi, mụ mụ, tiền đâu? Tiền đâu? Ngươi cũng không thể lừa gạt tiểu bằng hữu à, tiểu bằng hữu đánh không lại ngươi, tiểu bằng hữu sẽ khóc. Hướng tiểu viên tiếp tục giật dây, trong sách tự có hoàng kim ốc, nói cách khác, trong sách có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi đọc hiểu sách, liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, vì lẽ đó, Đậu Đậu, ngươi muốn trước xem hết đọc hiểu, mới có thể tìm được trong sách tiền. Phía trước hướng tiểu viên liền là như thế nói cho Đậu Đậu, thuyết thư bên trong tự có hoàng kim ốc, cùng sử dụng dễ hiểu lời nói giải thích cho nàng nghe. Đậu Đậu lập tức lai liếu kình, cái này mới dẫn đầu tìm đến Lý Tưởng ký tên. Sư sư chen đến mụ mụ trước mặt, hỏi, xinh đẹp tiểu công chúa đâu? Nói với tiểu viên, trong sách tự có nhan như ngọc, cùng tỷ tỷ đồng dạng, muốn trước đọc xong xem hiểu, ngươi mới có thể tìm được dấu ở trong sách xinh đẹp tiểu công chúa. Hiện tại, các ngươi trước đi đọc sách đi. Đọc sách. Sư sư lòng tin kiên định đi xem sách, cùng Đậu Đậu tụ cùng một chỗ, một bên đọc sách một bên cầu nhau, rất nhanh hướng tiểu viên ồn ào. Nói các nàng xem không hiểu. Hướng tiểu viên lười biếng, nói, vậy đi tìm ca ca đọc cho các ngươi nghe. Tiểu tỷ muội lập tức lại ôm lấy sách, lon ton leo thang lầu, đẩy ra thư phòng cửa, chạy vào đi, chạy đến trước bàn sách, ngẩng lên cái đầu nhỏ mời Lý Tưởng cho các nàng đọc sách. Lý Tưởng nói, ta hiện tại nơi nào có thời gian cho các ngươi đọc sách, tìm mụ mụ đi. Tiểu tỷ muội hai lại chạy đến dưới lầu, tìm tới tiểu viên mụ mụ, mời mụ mụ cho các nàng đọc sách. Nói với tiểu viên, mụ mụ phải bận rộn học làm đồ ăn, để tiểu bảo bảo ăn phún phún hương, không có thời gian, đi tìm ba ba đi. Tiểu tỷ muội lại chạy đi tìm Lý Triều, Lý Triều nói, ba ba lập tức sẽ đi tiệm cơm, không có thời gian cho các ngươi nói. Đậu Đậu nghĩ nghĩ, cùng sư sư cầu nhỏ kề thai nói nhỏ, cuối cùng lại chạy đi tìm mụ mụ, nói, con voi A có thời gian, ba ba muốn đi bé heo tiệm cơm, tiểu bảo bảo không quen biết giới A nhiều chữ, sư sư cũng không quen biết. Nói với tiểu viên, mụ mụ hiện tại vội vàng nấu cơm, không có thời gian cho các ngươi nói, cũng không có thời gian dạy các ngươi biết chữ. Đậu Đậu đi theo bên trần, ôm sách, chờ mong nói, mụ mụ, tiểu bảo bảo không muốn ngươi kể chuyện xưa, cũng không cần ngươi dạy biết chữ, ngươi giới A bận điệu, ngươi có thể vất vả A, tiểu bảo bảo không muốn ngươi nói, ngươi đem tiền tìm ra liền có thể nha. Sư sư nhỏ giọng chen vào nói, tỷ tỷ, còn có xinh đẹp tiểu công chúa. Đậu Đậu, đúng, còn có xinh đẹp tiểu công chúa. Mụ mụ, ngươi đem tiền cùng xinh đẹp tiểu công chúa tìm ra liền có thể a, có được hay không? Không được. Hướng tiểu viên đem tiểu tỷ muội đuổi ra phòng bếp, để các nàng đi phiền Lý Tưởng, mà không phải nàng cái này tiến nhanh vào thời mãn kinh mụ mụ. Chuyện này đối với tiểu bằng hữu cầu nhau, bất mãn một lần nữa đi tìm Lý Tưởng, quấn ở chân hắn một bên, ồn ào hắn bó tay toàn thập, mụ mụ biên cố sự, lại muốn nhi tử đến thực hiện, đây không phải làm khó hắn sao? Đậu Đậu còn dễ nói, sư sư xinh đẹp tiểu công chúa đi đâu làm tới? Lý Tưởng không thể làm gì khác hơn chạy cối tại hắn trước mặt không đi tiểu tỷ muội nói, tốt như vậy không tốt. Ca ca ngày mai muốn đi công tác đi làm việc, sau khi trở về ta giúp các ngươi thực hiện nguyện vọng. Đậu Đậu vui vẻ hỏi, tìm tới trong sách tiền sao? Lý Tưởng gật đầu, có thể. Có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Sư sư hỏi, tiểu công chúa cũng có thể tìm tới sao? Cái này mới là vấn đề lớn. Lý Tưởng nắm lỗ mũi nói, có lẽ có thể chứ. Sư sư lại hỏi, cắp cắp lúc nào trở về? Lý Tưởng, ngày kia trở về, các ngươi phải nắm chặt thời gian, xem hết một quyển sách, sau đó cho ta nói quyển sách này nói cái gì. Nói tốt, mới có thể có kinh hỉ. Có thể không phải ca ca cái này bản, có thể đổi mặt khác một bản, tùy các ngươi tuyển. Sư sư nhảy nhảy nhót nhót, vui vẻ không thôi. Đậu Đậu không tín nhiệm hắn, mãnh liệt yêu cầu móc tay, gặt người liền là cậu tử. Chương 871, hắn lấy được thưởng. Lý Tưởng A-di chuyến đi đặc biệt làm điệu thấp, chỉ đem Cổ Kỳ Tĩnh, Tiểu Hạ cùng Tiểu Trương, cùng với Đinh Đinh Thư Thành cùng Hoa Hạ tiệm sách các mỗi người, còn nữa liền là lạ rụt nhà xuất bản Hoa Hạ điểm xã một tên nhân viên liên lạc, tổng cộng 7 người. Bọn hắn lại xuất phát 2 ngày trước, nhận đến giải gòn ban giám khảo phát ra mời, vì lẽ đó chuyến này A-di chuyến đi thuận lý thành trương, nhưng là vì để tránh cho dòng chống khua chiên cuối cùng không thu hoạch được gì xấu hổ, hành trình rất điệu thấp, không có ký giả truyền thông biết bọn hắn một ngày này bay đi A-di. Truyền thông lên chỉ nói là, Lý Tưởng đã bay tới Paris, chuẩn bị giải gòn cuối cùng công việc. Giải gòn ban giám khảo rất nghèo,

ta cầu chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Lý Tưởng bưng lên rượu đỏ, cùng hắn chạm cốc, một giọng nói cảm ơn. Đám người vừa ăn cơm, một bên nghe lấy trên TV trực tiếp thanh âm, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn một chút màn hình TV. Bọn hắn ăn cơm không thể so ban giám khảo lão đầu tử, tại 12:40 liền kết thúc cơm trưa, ngồi tại nguyên tọa vị bên trên, tập thể xem TV phục vụ viên thu thập bộ đồ ăn, bưng lên vừa ngâm cà phê, đặt ở bàn ăn bên trên, lui ra gian phòng, khép cửa lại. Không bao lâu, trên TV, một nhóm người mặc áo lót cùng màu đen thô đâu áo khoác, cầm trong tay văn minh trượng lão đầu tử theo chật hẹp dưới bậc thang đến. Năm nay trực luân phiên hội trưởng sẽ xỉ đi ở đằng trước đầu. Cứ việc đã có tuổi, nhưng là những này nhân khí sắc rất tốt, tóc đều làm tỉ mỉ trải vớt, cũng có thể là vừa vặn đi qua bữa này cơm trưa ăn rất tận hứng. Dùng hai đồng rằng ăn bữa tiệc, cho dù ai đều sẽ rất vui vẻ. Đại sảnh bên trong bàn ăn đã dịch chuyển khỏi, chống đi một khối lớn địa phương, các ký giả truyền thông hiện lên hình cung vây tụ ở chung một chỗ, trường thương đoàn pháo nhắm ngay sẽ xỉ đám người. Đã sớm chuẩn bị khán giả. Một tháng trước liền vượt lên trước dự định giờ rèn nhà hàng chỗ ngồi, vì liền là hôm nay bữa này cơm trưa, tại hưởng dụng cơm trưa đồng thời, có khả năng chứng kiến giải gòn kết quả tuyên bố. Phòng ăn bên trong đầy áp người, nhà hàng bên ngoài cũng vây chật như nêm cối, người người dướn cổ lên hướng bên trong nhìn. Không nhìn thấy người, thẳng thắn đứng tại đại lộ một bên, lấy điện thoại di động ra, lân cận nhìn lên trực tiếp truyền hình. Tại Lý Tưởng ánh mắt bên trong, xệ xì cái lao nhân này chống văn minh trượng, theo ban giám khảo trong đám người đi lên phía trước ba bước. Đứng tại chính giữa, đối mặt tổ ong vỏ vẽ giống như mịt rồ, bắt đầu nói chuyện. Cổ Kỳ Tinh không khỏi khẩn trương nắm chặt lại nắm đấm, liếc một cái Lý Tưởng, gặp hắn y lì nguyên thần sắc chấn định, ánh mắt nhìn TV bất động, cũng lặng lẽ buông lòng thần sắc, nghe lấy trên TV sẽ xỉ nói tiếng Pháp. Lạ rụt nhà xuất bản an bài chuyên nghiệp phiên dịch nhân viên, tại cho Lý Tưởng đám người đồng bộ phiên dịch. Tiếng Pháp không giống với anh ngữ nói đúng văn danh chữ thời điểm, có khả năng nghe được, nhưng là tiếng Pháp nghe không hiểu. Lý Tưởng mãi đến thấy ản giờ hiệu đám người đột nhiên đứng lên, nhìn xem hắn nhiệt liệt vỗ tay mới hiểu được, hắn lấy được thưởng. Chương 872, tiền thưởng. Lúc chạm vào tối, Lý Tưởng tại mọi người cùng đi, lần nữa đi vào giờ rèn nhà hàng. Nhà hàng lão bản đã trước một bước đạt được tin tức, đứng tại cửa ra vào chờ đợi, nhìn thấy Lý Tưởng xuất hiện, cười chào đón, nói, ngươi là người thứ nhất thu hoạch được giải gòn hoa hạ người, chúc mừng ngươi. Cảm ơn, ngươi nhà hàng là ta phúc địa. Lý Tưởng cùng hắn bắt tay. Bên người đã có phóng viên tụ lại tới, cho hắn chụp ảnh. Xệ xì tiên sinh bọn hắn đã đang chờ đợi ngươi. Lý Tưởng mang theo Cổ Kỳ Tĩnh đám người đi vào nhà hàng nội bộ, bên trong lập tức như ong vỡ tổ mà tuôn ra ký giả truyền thông, tranh nhau phỏng vấn. Nhà hàng lao bản an bài nhân viên công tác duy trì trật tự, dù là dạng này, Lý Tưởng đi vào đường vẫn là bị ngăn chặn, từ hai tên cao lớn vạm vỡ mang theo màu trắng tân bốc đầu bếp ở phía trước mở đường, miễn cưỡng đi vào xệ xì đám người trước mặt. Chúc mừng ngươi, nghĩ ngươi thực chí danh quy 10 cái danh ngạch bên trong, ngươi thu hoạch được trong đó 8 phiếu, là gần 10 năm đến số phiếu cao nhất lấy được thưởng tác phẩm. Xệ xì đưa tay cùng Lý Tưởng đem nắm. Lý Tưởng lần nữa hướng hắn biểu thị cảm tạ, tiếp theo tại xệ xì giới thiệu, cùng ban giám khảo 3 người khác nhận biết. Còn mặt khác 6 người, người ta đã nghỉ, bởi vì công tác tại giữa chưa tuyên bố kết quả về sau đã kết thúc, hiện tại hoạt động là tự nguyện hành vi, có thể tham gia cũng không tham gia. Xệ xỉ theo thô đâu áo khoác bên trong túi quần bên trong lấy ra một cái màu đen bóp ra, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, theo trong bóp ra rút ra một tấm 10 euro giấy phiếu, giao cho Lý Tưởng, nói, đây là giải gòn tiền thưởng, 10 euro. Dùng hoa hạ lại nói, lễ nhẹ nhưng tình nặng, đừng nhìn chỉ có 10 euro, nhưng là có vô số tài hoa hơn người tác giả, nguyện ý dùng bọn hắn suốt đời tài hoa đổi lấy, mời ngươi giữ gìn kỹ, đương nhiên, ngươi cũng có thể trực tiếp dùng xong. Ví dụ như ở đây điểm lên một ly rượu đỏ, giác lão bản sẽ rất tình nguyện vì ngươi đánh gãy, hắn rất tình nguyện ngươi ở đây tiêu phí. Lý Tưởng tiếp nhận tấm này, nhìn bình thường 10 euro tiền giấy, nhìn cùng đồng dạng tiền giấy đồng dạng, nhưng kỳ thật vẫn có một ít không giống, ví dụ như tiền giấy chính phản hai mặt đều có giải gòn con dấu. Tới lui trong lịch sử, đại bộ phận lấy được thưởng tác gia sẽ đem tấm này tiền giấy phiếu, thiết kế tốt, nhưng cũng có một chút phóng đãng không bị trói buộc, trực tiếp tiêu hết. Ví dụ như giờ rèn nhà hàng bảo tồn có 5 tấm cùng loại tiền giấy, niên đại gần là euro, xa xưa một chút là đồng rằng. Đây đều là đi qua có tác gia ở đây tiêu phí về sau, dùng vừa thu hoạch được tiền thưởng thanh toán tiền ăn. Nghe xệ xì lời nói, giờ rèn nhà hàng lão bản rất chờ mong nhìn về phía Lý Tưởng. Hắn rất tình nguyện Lý Tưởng ở đây tiêu phí, dùng tấm này 10 euro thanh toán phí tổn, thậm chí, hắn có thể giao phó khoản này tiền trinh càng lớn giá trị sử dụng, dùng tấm này 10 euro hưởng thụ 100 euro, 1000 euro. Thậm chí 10.000 euro đãi ngộ. Lý Tưởng cười nói, ta 18 tuổi mới bắt đầu viết sách, đến bây giờ vừa rồi thời gian 2 năm, ta văn học cuộc đời còn rất ngắn, tương lai có vô hạn khả năng, nhưng là không quản như thế nào, ta đều sẽ ghi nhớ hôm nay, ghi nhớ Sài Gòn, bởi vì đây là ta vinh lấy được cái thứ nhất văn học thưởng lớn, rất có kỷ niệm ý nghĩa. Ta sẽ đem tấm này 10 euro tiền giấy phiếu, thiết kế tốt, treo ở ta trong thư phòng, với tư cách khen thưởng, cũng với tư cách khích lệ. Lý Tưởng trước đây từng thu được giải thưởng, liền là thời đại văn học ban phát tốt nhất người mới thưởng, cái kia thậm chí không thể xưng là chính tông văn học giải thưởng, mà là thời đại văn học cái này bản tạp chí nội bộ bình chọn đi ra thưởng. Người chen người dở rẻn trong nhà hàng, Lý Tưởng hai tay cầm sệ xí đưa qua 10 euro tiền giấy, để hiện trường đám người chụp ảnh, đồng thời trả lời một chút vấn đề, cái này mới rời khỏi. Trở lại khách sạn, tiếp vào đếm không hết tin tức, điện thoại cũng một mực vang cái không xong. Ở một đêm, ngày thứ hai, Lý Tưởng tại lạ rụt nhà xuất bản an bài xuống, tiếp nhận đến từ nước Pháp, nước Đức cùng nước Anh chờ châu Âu truyền thông phỏng vấn, có đài truyền hình, có báo chí, giữa trưa tham gia nhà xuất bản thu xếp tiệc ăn mừng, buổi chiều tham gia tại nước Thạch Thư cửa hàng cử hành ký bán biết. Nửa tháng trước, Lý Tưởng tại nước Thạch Thư cửa hàng cử hành qua một tràng ký bán hội, lúc ấy tham gia người lắc đắc không có mấy, 10 phần quận cũ é. Lần này náo nhiệt rất nhiều, không chỉ có tiệm sách bên trong đứng hàng lên hàng dài, chờ đợi ký bán độc giả một mực xếp tới tiệm sách bên ngoài, lớn trời lạnh tại bên ngoài xoa tay dậm chân, nhưng là không ai sớm rời đi. Lý Tưởng tại ký bán sẽ lên nhìn thấy một chút phương đông gương mặt phóng viên, tưởng rằng Hoa Hạ chạy đến, nhưng không nghĩ tới trong đó lại có không ít là đến từ Nhật Bản cùng Cao Ly phóng viên. Ký bán sẽ vẫn bận đến trời tối, 6 giờ tối, ký bán sẽ kết thúc. Một mực chờ đợi tại nước Thạch Thư cửa hàng Hoa Hạ phóng viên tranh thủ thời gian tới, nói ra, Lý Tưởng, nói hai câu đi, chúng ta vạn dặm xa xôi chạy tới, chính là vì cầm tới trực tiếp phỏng vấn tư liệu, giúp một chút. Cổ Kỳ Tĩnh nói, ca bận bịu đến trưa, đã rất mệt mỏi, đến bây giờ còn không ăn cơm tối, quay đầu lại phỏng vấn đi. Cái này quay đầu lại phỏng vấn kỳ thật liền là không có phỏng vấn, quay đầu liền là về nước. Nếu như về nước phỏng vấn lời nói, đối phương không cần thiết đặc biệt đuổi tới nơi này tới. Một cái nữ phóng viên nói, ký bán sẽ 2 giờ đồng hồ bắt đầu thời điểm ta liền đến, ca xác thực rất vất vả, hôm nay hẳn là ký gần 2.000 quyển sách, bất quá, chúng ta cũng chờ đến trưa, có thể hay không hơi chậm trễ một chút xíu thời gian, liền ngắn gọn hỏi mấy vấn đề. Cổ Kỳ Tĩnh nói, các ngươi chạy xa như vậy tới đây, chỉ là hỏi mấy cái ngắn gọn vấn đề sao? Chúng ta đương nhiên suy nghĩ nhiều phỏng vấn một hồi, nhưng là Lý Tưởng đây không phải rất mệt mỏi sao? Lý Tưởng nói ra, ta nhìn các ngươi cũng chưa ăn cơm. Mọi người đều bị đói, nếu không dạng này, ta mời các ngươi đi, chúng ta vừa ăn cơm một bên trò chuyện, không làm chính thức phỏng vấn, không muốn thu hình lại cái gì, coi như nói chuyện phiếm, dạng này có thể chứ. Ta tận lực không cho các ngươi đi không được gì chuyến này, mọi người cũng không dễ dàng. Lý Tưởng mặc dù rất mệt mỏi, nhưng là nghĩ tới những người này xác thực rất vất vả, chạy xa như vậy, đặc biệt đến phỏng vấn hắn, không đành lòng tự tuyệt. Tổng cộng 5 tên đến từ Hoa Hạ phóng viên, nghe vậy cao hứng không thôi, đối Lý Tưởng đề nghị cầu còn không được. Ăn xong cơm tối, cùng cái này mấy tên các phóng viên tách ra, trở lại khách sạn, chuyến này nước Pháp chuyến đi hành trình toàn bộ kết thúc, lại dự mà về. Lý Tưởng đối bên người Cổ Kỳ Tĩnh bọn người nói, bận điệu mấy ngày, liền tối nay có chút thời gian, các ngươi muốn đi dạo phố lời nói, liền tự mình an bài đi, ngày mai chúng ta là 9 giờ máy bay, không muốn chậm trễ thế là được. Cổ Kỳ Tĩnh hỏi, ngươi không đi đi một chút không? Lý Tưởng nói, ta không đi, các ngươi đi thôi. Cổ Kỳ Tĩnh cũng không đi. Nàng cũng không phải là cái ưa thích dạo phố người. Tiểu Trương nói, hôm nay rất mệt mỏi, nếu không còn là ngốc khách sạn bên trong, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai máy bay 10 mấy tiếng, vất vả. Lý Tưởng nhìn hắn một cái, hướng hắn nháy mắt, lại bị hắn không nhìn, tựa hồ không nhìn thấy. Lại tựa hồ không có minh bạch. Cái này sợ không phải cái kẻ ngu, nhưng khẳng định không phải người ngu, trong công việc làm sinh động, xử lý ngay ngắn rõ ràng, không phải sẽ không dẫn hắn đến Paris đến, nhưng là, về mặt tình cảm. Lý Tưởng đã phát hiện, hắn chỉ sợ thật là một cái đồ đần. Lý Tưởng trở về phòng nghỉ ngơi, gọi điện thoại cho nhà, lúc đầu đáp ứng hôm nay đến nhà, bởi vì lâm thời gia tăng sự tình, lại kéo dài thời hạn hành trình, đậu đậu sư sư gào khóc đòi ăn, trong sách tiền tiền cùng tiểu công chúa còn không có cho các nàng chỉnh ra đến đâu. Đồng thời còn muốn cho bạn gái báo cáo tình huống, bạn gái nói Lý Tiểu Tượng đi vào chủ nghĩa tư bản thế giới, Paris là ngập trong vàng son Thượng Hải, sợ mê thất tâm trí, mất hồn. Vì lẽ đó nhất định phải mỗi ngày kịp thời báo cáo tư tưởng động thái, tốt diệt trừ tâm ma. Thấy Lý Tưởng đi, Tiểu Trương nói, chúng ta cũng đi rồi, Tiểu Tinh tỷ, Tiểu Hạ, đến phòng ta tới uống trà đi, ngồi trên ban công còn có thể xem Paris cảnh đêm, cách đó không xa liền là tháp sắt. Tiểu Hạ nói, tháp sắt rất xinh đẹp. Cổ Kỳ tĩnh giọng nói cường ngạnh nói với Tiểu Trương, ngươi mang theo Tiểu Hạ dạo phố đi, coi như không mua sắm, cũng phải đi tháp sắt chỗ ấy đi dạo. Trong phòng làm việc tất cả mọi người biết Tiểu Trương đang đuổi Tiểu Hạ, nhưng là tất cả mọi người âm thầm thay hắn bắt gấp. Để Tiểu Trương mang theo Tiểu Hạ rời đi về sau, Cổ Kỳ tĩnh cũng về đến phòng, cùng bạn trai khai thông video điện thoại. Chương 873, ai có thể nhịn được. Lý Tưởng một nhóm xuất phát đi vào Paris lúc, lặng yên không một tiếng động, né tránh tất cả phóng viên truyền thông, nhưng là trở về thời điểm, bị vô số phóng viên cùng fan hâm mộ ngăn ở sân bay. Đi thời điểm giữ bí mật công tác làm rất tốt, trở về thời điểm không cách nào làm đến điểm ấy, rất dễ dàng tra được hành trình. Hơn nữa, nơi đó liền có hoa hạ phóng viên toàn bộ hành trình theo dõi, muốn điệu thấp đều không được. Lý Tưởng bị ngăn ở sân bay, tiếp nhận truyền thông phỏng vấn phía sau mới trên mặt đất chuyên cần nhân viên trợ giúp xuống rời đi. Hắn ngay lập tức về đến nhà, đưa di động đóng, trọng yếu người cũng đã cho phát tin tức hoặc là về điện thoại. Hắn trốn ở trong nhà hưởng thụ thanh nhàn, Cổ Kỳ tĩnh cùng lưu thủ tại Thẩm Dương Vương Ngân Chân thì bận bịu mở. Đầu tiên, rất nhiều truyền thông cứ gọi điện thoại đến, thỉnh cầu phỏng vấn. Thứ nhì, muốn cùng Lạ Rụt nhà xuất bản thương lượng hoàn toàn mới tuyên truyền phương án, cùng với xác định sửa đổi phía sau nhuận bút chia tỷ lệ. Lúc trước Lý Tưởng cùng đối phương ước định, nếu như vào vây giải gọn, như vậy chia tỷ lệ theo 5% tăng lên tới 10%, nếu như cuối cùng lấy được thưởng, chia tỷ lệ tăng lên tới 15%, còn có liền là cùng Đinh Đinh Thư Thành, hoa hạ tiệm sách xác định hoàn toàn mới tuyên truyền phương án, tranh thủ mượn nhờ lấy được thưởng cái này cổ đông gió, lần nữa nhắc lên mua sách chiều dâng. Lý Tưởng đến nhà lúc, là buổi chiều 4 giờ nữa, trong nhà trừ chó, mèo, tắc kẻ hoa, không có người. Lý Triều đoán chừng tại tiệm cơm, hướng tiểu viên đến nhà trẻ tiếp đậu đậu sư sư tan học đi. Nhưng là hắn vừa về nhà không bao lâu, liền nghe được có người theo vang chuông cửa, mở ra xem, là Lý Đản cùng Tô Mỹ Tuệ đến. Tô Mỹ Tuệ cười nhẹ nhàng đưa lên chúc mừng, cũng nói với Lý Đản, ta liền nói tiểu tượng lúc này về nhà đi. Lý Đản vào nhà, trên dưới trái phải dò xét Lý Tưởng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, tiểu tượng ngươi rất lợi hại nhà, cũng ở đâu? Cho ta xem một chút, mở mang tầm mắt. Lý Tưởng đem hai người nên vào nhà bên trong, đóng cửa lại, nói, ta rất muốn cho ngươi mở mang tầm mắt, nhưng là giải gòn không có cút. Lý Đản nói, không có cút. Cái kia giấy chứng nhận đâu? Cho ta xem một chút. Lý Tưởng, giấy chứng nhận cũng không có. Lý Đản, vậy thì có cái gì? Lý Tưởng, 10 khối tiền, euro. Lý Đản lập tức cười ha hả Tô Mỹ Tuệ nói, tỷ, không có bằng chứng, ta rất hoài nghi Lý Tiểu Tượng là lừa gạt người, kỳ thật hắn không có cầm thưởng. Nhưng là vì trang, gặt người nói cầm thưởng. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Mỹ Tuệ đánh gãy. Lý Đản, ngươi thật hẹp hòi, tâm tư đấu kỵ quay phá. Nói xong không để ý tới hắn, không lưng cúi đầu, đem tại bên chân nũng nịu bán manh thai đường mẫu mèo con ôm vào trong ngực, xoa xoa xoa bóp, hỏi Lý Tưởng, cái kia 10 khối tiền đâu? Cho ta xem một chút. Lý Tưởng lấy ra túi tiền, từ đó rút ra tấm kia có giải gòn con dấu ở rô, đưa cho Tô Mỹ Tuệ xem. Tô Mỹ Tuệ buông xuống đường mẫu mèo con, cẩn thận tiếp nhận tấm này 10 khối tiền, phảng phất lo lắng vừa dùng lực liền làm hư rơi. Nàng lật qua lật lại đánh giá, hỏi, đây là thật tiền sao? Có thể tiêu xài sao? Lý Tưởng cười nói, đương nhiên có thể tiêu xài, liền là phổ thông một trang giấy tệ. Tô Mỹ Tuệ nói, cái này cũng không phổ thông, ta giúp ngươi phiếu, thiết kế tốt, treo ở trong thư phòng. Nàng khéo tay, cái gì cũng biết làm, lúc này giúp Lý Tưởng làm. 5h chiều đồng hồ. Đầu đầu sư sư tan học trở về, đôi này tiểu tỷ muội đã biết Lý Đại Tượng về nhà, vào cửa liền ồn ào ca ca, túi sách nhỏ cũng không kịp buông xuống, vội vàng leo thang lầu, xông vào trong thư phòng, thật nhìn thấy Lý Đại Tượng ở bên trong, trừ Lý Đại Tượng, còn có Đen Đản Đản, còn có Mỹ Tuệ tỷ tỷ. A đầu đầu ngẩng lên cái đầu nhỏ, trước nhìn thoáng qua Đen Đản Đản, tiếp lấy chạy đến Lý Tưởng trước mặt, nhảy nhảy nhót nhót, cầu ôm một cái. Lý Tưởng không lưng, trước tiên đem sư sư ôm. Lại mang theo đậu đậu đến ghế sofa lên buông xuống, hai cái tiểu bằng hưu hắn ôm cũng rất cố hết sức. Mấy ngày không gặp, tiểu tỷ muội hết sức tưởng niệm Lý Đại Tượng, quấn ở bên cạnh hắn không đi, hướng tiểu viên nhắc nhở các nàng mới nhớ tới đem túi sách nhỏ buông xuống. Hướng tiểu viên đối Tô Mỹ Tuệ cùng Lý Đản nói, buổi tối đến nơi đây ăn cơm.